chẳng sợ trong triều đại thần, cũng chỉ có chính mình tổ phụ đã từng được đến quá hoàng thượng tự mình tới cửa vì hắn khánh sinh. Khi đó là tổ phụ 60 đại thọ, tổ phụ lại là đế sư, hoàng thượng cấp tổ phụ mừng thọ cũng là hợp tình hợp lý. Chính là Tuệ An quận chúa năm nay chỉ có 14, lại không phải cái gì đại thọ, lại là một cái tiểu bối. Nàng có tài đức gì? Lý Uyển Uyển là nghe thấy được thất hoàng tử đều đi An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh, tức giận đến mặt đều đen. Thất hoàng tử đi An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Kia nàng hôm nay cố ý tỉ mỉ trang điểm, tới này trên núi thổi nửa ngày gió núi, không phải bạch thổi. Quả thực thành chê cười. 790 chương 790 về nhà theo theo hoa không hảo sao. Chương 790 về nhà theo theo hoa không hảo sao. Từ từ, thất hoàng tử vì cái gì muốn đi An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Nàng nghĩ đến thất hoàng tử thích mạo mỹ nữ tử, Tuệ An quận chúa dung mạo tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng thật là thế gian khó gặp tuyệt sắc. Lý Uyển Uyển vặn vẹo trong tay khăn, nhìn ôn nhoàn bóng dáng, trong lòng đó là một cái khí, hồ mị tử, thấy một cái câu dẫn một cái. Đặng Lạc Sam cùng Hoàng Hằng Hy thời khắc này trong lòng cũng là các loại tư vị ở trong lòng. Hoàng thượng đều tự mình ra cung đi An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Nay quả thực không chỉ là làm người hâm mộ, nay quả thực là làm người đấu kỵ tới cực điểm. Nay quả thực là trong thiên hạ lớn nhất thù vinh, trí cao vô thượng vinh quang. Nếu là các nàng sinh nhật ngày đó, Hoàng thượng có thể tự mình tới cửa cho các nàng khánh sinh. Kia các nàng chính là có hoàng thượng chống lưng người, về sau các nàng thành thân gả đi nhà chồng, ai cho các nàng sắc mặt xem. Hoàng Hằng Hy cảm thán một câu, Tuệ An quận chúa thật là hảo phúc khí a. Cần Vương sùng ai không nói, hoàng thượng, thái hậu giống như đều thực thích nàng. Quá lợi hại. Lý Uyển Uyển không nói gì, tức giận đến nói không nên lời lời nói. Nàng gần nhất tìm mọi cách muốn gặp thất hoàng tử vẻ mặt, lại là vô luận như thế nào đều thấy không thượng, thật vất vả chờ tới rồi Tết Trùng Dương hôm nay. Cho rằng thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử sẽ đến đăng cao, nàng sớm liền hẹn người tới nơi này, tính toán cùng thất hoàng tử tới một hồi ngẫu nhiên gặp được, không nghĩ tới thất hoàng tử cư nhiên đi cấp ôn ngoan khánh sinh, nàng không khí mới là lạ. Hàn Thi Ngữ trong lòng cũng không dễ chịu, chỉ là nàng mặt ngoài vân đạm phong khinh, vẻ mặt cười nói xinh đẹp quán, nàng cười cười, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Hảo! Đặng Lạc Sam lập tức đồng ý. Mà mặt khác mấy người cũng nháy mắt không có hứng thú, đều gật gật đầu. Người này so người quả thực là tức chết người a. Lan Đình Các ở vào Thanh Long Sơn tối cao phong, nhưng quan sát toàn bộ kinh thành, nhìn một cái không sót gì. Đứng ở Lan Đình Các đỉnh, phảng phất thiên hạ đều ở dưới chân. Đây là Thái Tổ Hoàng Đế đánh thiên hạ khi hoa đại lượng sức người sức của kiến tạo quân sự vọng đài. Năm đó Ngũ Quốc tranh bá, Nạp Lan Quốc sở dĩ có thể giữ được kinh thành, Lan Đình Các công không thể không. Lan Đình Các trọng binh gác 12 cái canh giờ, thời khắc đều có binh lính thay phiên công việc. Các phương hướng trông coi kinh thành an nguy. Hai người đi đến vùng cấm sau, bên đường liền có binh lính một đường hành lễ. Đi vào đỉnh núi, bước lên Lan Đình Các, tầm nhìn lập tức liền trống trải. Có một loại đại địa ở dưới chân, duỗi tay nhưng trích tinh cảm giác. Một người võ tướng canh giữ ở đình ngoại, cung kính cấp hai người hành lễ, mặt tướng tham kiến Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Vị này võ tướng là trấn quốc công Đường Đệ Dương Hành Minh, đã trấn thủ Lan Đình Các mấy chục năm. Nạp Lan Cẩn Nghiên sắc mặt hơi hoãn, không cần đa lễ. Bổn vương cùng Tuệ An quận chúa đi lên tùy ý nhìn xem. Là Dương Hành Minh thức thời lui xuống, không quấy rầy bọn họ. Bốn phía thủ vệ hành lễ sau, liền như thanh tùng biên đứng ở gió lạnh trung, vẫn không nhúc nhích. Trên đỉnh núi phong có điểm đại, Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận Trần Hoan đưa qua áo choàng cấp Ôn Loan phủ thêm. Nạp Lan Cẩn Niên lấy quá Lâm Phong đưa qua đưa cho Ôn Loan một cái kính viễn vọng, nhìn xem. Ân. Ôn Loan nhận lấy, nghiêm túc nhìn lên. Mùa thu, trời cao vân đạm, khí thanh cảnh minh. Nhất thích hợp roi mắt trông về phía xa. Này Lan Đình Các kiến đến thật tốt, chỉ cần đứng ở Lan Đình Các, cầm Tây Dương kính viễn vọng, liền có thể làm các lộ ý đồ vây quanh kinh thành quân địch không chỗ nào che giấu. Khó trách Thái Tổ Hoàng Thượng sẽ đem nơi này định vì đế đô. Chỉ cần hậu đại con cháu không phải quá phế, Nạp Lan Quốc bị người thẳng đảo Hoàng Long chính là quá khó khăn. Đương nhiên thời đại ở phát triển, nhân loại đang không ngừng tiến bộ, lời này là căn cứ vào hiện tại quân sự trình độ tới nói. Bất quá này kính viễn vọng tác dụng không lớn. Ôn Nhoãn nhìn một chút liền không cần. Còn không bằng trực tiếp dùng đôi mắt xem. Đông có Hán Dương Quan, Nam có Kiều Phong Quan, Tây có Định An Quan, Bắc có Bình Hồ Quan. Phân biệt từ Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng cố thủ kinh thành, Nạp Lan Quốc thủ đô ổn nếu Thái Sơn. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, Nạp Lan Quốc so ra kém Bắc Minh Quốc đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, nhưng là nó có một cái chỗ tốt, chính là dễ thủ khó công. Cũng chính là bởi vì như vậy. Nạp Lan Quốc mới có thể dần dần phát triển trở thành vị đệ nhị đại cường quốc. Tứ quốc đối chúng ta Nạp Lan thủ đô như hổ rình mồi. Chẳng sợ qua đi vài thập niên Nạp Lan quốc từng một lần suy yếu, nhưng cũng không tới mất nước hoàn cảnh. Trước kia sẽ không, hiện tại liền càng thêm sẽ không. Nếu tứ quốc không tới xâm phạm còn hảo, nếu là vẫn như cũ không an phận, hắn không ngại sinh thời, đưa bọn họ săn bằng. Ôn Đoán gật gật đầu, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, trên núi gió lớn, không coi ở lâu, đai trong chốc lát liền xuống núi. Xuống núi không cần đi đường cũ. Lan đỉnh các thượng có một cái khe trượt, có thể lệnh trấn thủ ở chỗ này binh lính nhanh chóng trượt xuống sơn. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Đoán đi vào trượt chân khẩu, chúng ta trượt xuống. Ôn Đoán gấp không chờ nổi gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nghĩ tới cái này biện pháp xuống núi. Này cũng thật chính là lại phương tiện lại kích thích. Nạp Lan Cẩn Niên trước ngồi ở khe trượt khẩu thượng, hắn đối Ôn Đoán vươn tay, lại đây. Trấn thủ binh lính đều nhịn không được ghé mắt. Cẩn Vương đây là muốn cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau trượt xuống sao? Này có thể hay không quá nguy hiểm? Trượt chân thực hẹp hòi, gần có thể dung một cái thành niên nam tử ngồi xuống. Hơn nữa một đường ốn lượn khúc chiết, đầu tiếu vô cùng, phi thường nguy hiểm, một không cẩn thận cả người liền phi xuống sườn núi. Phi kỹ cao nhân gan lớn người cũng không dám nếm thử. Bọn họ mỗi lần trượt xuống đầu quả tim đều phát run. Cẩn Vương cư nhiên còn muốn mang theo Tuệ An quận chúa cùng nhau trượt xuống. Dương Hành Minh đều nhịn không được tiến lên nói, Cẩn Vương, này chỉ sợ không an toàn. Cẩn Vương một người hắn tự nhiên không ngăn cản. Chính là này mang theo một người, quá nguy hiểm. Vạn nhất Cẩn Vương đã xảy ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình a. Nạp Lan Cẩn Niên vẫy vẫy tay, không có việc gì. Nàng mệnh, bổn vương xem đến so với chính mình mệnh càng trọng. Dương Hành Minh. Hắn nhìn về phía Tuệ An quận chúa, Tuệ An quận chúa, này khe trượt phi thường đầu tiếu, cũng không thích hợp hai người cùng nhau trượt xuống. Hơn nữa không có lướt qua người, thực dễ dàng liền dọa phá gan, thậm chí trực tiếp rơi xuống vách núi. Ôn Đoán, ta đây chính mình trượt xuống. Thập Thất Ca, ngươi đi trước một bước. Dương Hành Minh. Tuệ An quận chúa nghe không rõ hắn ám chỉ sao. Hắn là nhắc nhở nàng này khe trượt rất nguy hiểm, sẽ không ngời, tùy thời sẽ rớt xuống huyền nhai a. Nàng không sợ sao. Một nữ hài tử, chơi như vậy kích thích đồ vật làm gì. Về nhà thêu thêu hoa không hảo sao. Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đừng náo, lại đây. Hắn sao có thể làm nàng một cái chính mình trượt xuống. Chính là biết nàng thích kích thích, mới có thể mang nàng tới, nhưng là đây là thật sự nguy hiểm. Ôn Đoán bốn chính là không sợ kích thích người, nàng bắt được Nạp Lan Cẩn Niên tay, không chút nào ngượng ngùng, động tác lưu loát ngồi ở hắn trên đùi. Trấn thủ binh lính. Dương Hành Minh khỏe miệng chịu chịu, tính, hai người đều là không sợ chết người. Hắn liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Lại nói, hắn cũng quản không được Cẩn Vương A. 791 chương 791 hảo chơi. Chương 791 hảo chơi. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán eo thon, thấp giọng hỏi nói, ngồi xong. Ôn Đoán gật gật đầu, mặt mày khó nén chờ mong, ân, ngồi xong. Nếu trong chốc lát sợ hãi liền nhắm mắt lại, xoay người ôm chặt ta. Ôn Đoán cười, yên tâm, ta nhân sinh từ điển không có sợ cái này tự. Nạp Lan Cẩn Niên cười, chúng ta đây xuất phát. Nạp Lan Cẩn Niên tiếng nói vừa dứt, hai người liền từ đen nhánh bóng loáng khe trượt trượt đi xuống, nháy mắt một cái đột nhiên thay đổi liền biến mất ở bọn lính tầm mắt nội. Trấn thủ binh lính sợ tới mức toàn bộ đều chạy đến vòng bảo hộ bên cạnh, nửa thanh thân thể dò xét đi ra ngoài, nhìn hai người thân ảnh ở xoay tròn khe trượt thượng nhanh chóng trượt xuống, bọn họ tâm đều nhắc tới tới. Hai người thân thể bay nhanh đi xuống xoay tròn chạy xuống. Từng bước cấp tốc chuyển biến, thân thể tựa như dây tiếp theo liền sẽ bay ra đi giống nhau. Hai bên cảnh vật hình thành từng đạo hư ảnh, cấp tốc xét qua, kia tốc độ mau đến Ôn Đoán căn bản thấy không rõ lắm trước mắt thế giới. Kia cực nhanh mang theo kình phong cùng gió núi phát mặt mà đến. Tựa như một đôi vô hình bàn tay to, phảng phất muốn đem ngươi vo tròn bóp dẹp giống nhau. Một lần lại một lần đột nhiên thay đổi, một lần lại một lần xoay tròn chạy xuống, làm đầu người vượng hoa mắt, đầu góc ly sắc giống nhau. Quả thực so ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích. Ôn Đoán trái tim một trận co chặt lúc sau thực mau liền thích ứng, nàng đem đôi mắt mị thành một cái tuyến, bắt đầu thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Nạp Lan Cẩn Niên tay chặt chẽ ôm Ôn Đoán eo, cảm nhận được thân thể của nàng thả lỏng sau, hắn ở nàng bên thai lớn tiếng nói. Hảo chơi sao? Ôn Đoán lớn tiếng trả lời, hảo chơi. Lập tức liền phải đến càng đầu tiếu nhiều hết mức đột nhiên thay đổi đoạn đường. Nạp Lan Cẩn Niên thanh âm vừa mới truyền tiến Ôn Đoán lộ thai, Ôn Đoán liền thấy một cái cơ hồ là thẳng tắp buông xuống khe trượt. Nàng đồng tử co rụt lại, Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng bên hông tay căng thẳng, Ôn Đoán thân thể theo bản năng điều chỉnh một chút trọng tâm vị trí, hai người liền phảng phất tự do vật rơi đi xuống lạc. Trong nháy mắt kia không trọng cảm giác, làm người cảm thấy tim đập đều phảng phất đình chỉ. Ngay sau đó lại là một cái vội vàng chuyển biến, lại chuyển biến. phảng phất vô chừng mực giống nhau. Tuy là ôn nhoắn đều bị cảm giác này kích thích đến thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. May mắn nàng lý trí còn ở, chạy nhanh nhắm lại miệng. Sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ này một phần tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Không cách bao lâu, thân thể đột nhiên toàn bộ bay lên không. Ôn nhoắn nhanh chóng mở to mắt. Nạp Lan Cẩn Nghiên một bàn tay kéo lại một cái hoành côn, một bàn tay gắt gao ôm ôn nhoắn, hai người thân thể ở giữa không trung lắc lư vài cái, hắn ôm ôn nhoắn vững vàng rơi trên mặt đất xa đối thượng. Tới rồi. Nạp Lan Cẩn Nghiên buông lỏng ra ôm ôn nhoắn bên hông tay. Trầm thấp sung sướng thanh âm ở bên tai vang lên, ôn nhoắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia đen như mực khe trượt, ở giữa sườn núi quẹo vào chỗ biến mất. Lần sau ta muốn chính mình nếm thử một chút. Ôn nhoắn vẻ mặt chờ mong. Nạp Lan Cẩn Nghiên. Không được hai chữ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. May mắn hắn lý trí còn ở, chạy nhanh nhắm chặt miệng mình, lại há mồm lời nói đã thay đổi, lần sau ta lại mang người lại đây. Chúng ta đi về trước đi. Hoàng huynh chờ lâu rồi. Có để nàng chính mình nếm thử, hắn nhưng không có đáp ứng. Ôn nhoắn không nghi ngờ có nó gật gật đầu, hảo. Hai người đi ra xa chỉ, hướng chân núi đỗ xe ngựa địa phương đi đến. Này một chỗ xa chỉ ở vào chân núi một tòa nhà cửa, đồng dạng là có binh lính gác, không có lệnh bài. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Trên đỉnh núi thủ vệ tính toán thời gian, thấy này một đường đều không có bóng người từ giữa không trung bay ra đi. Sau đó lại thấy một bạc một tím lưỡng đạo thân ảnh cưỡi ngựa rời đi tòa nhà, bọn họ treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Nguyên lai hai người cùng nhau trượt xuống cũng là có thể. Sau đó thủ vệ nhóm tâm tư liền linh hoạt khai. Một cái thị vệ nói, Cẩn Vương thật sự quá sẽ chơi, ta đều muốn mang ta tức phụ tới chơi một chuyến. Một thị vệ khác gật gật đầu, ta tức phụ đặc biệt nhát gan. Mang nàng tới chơi liền tính, ta lo lắng dọa phá nàng lá gan. Ta nhi tử tùy ta tức phụ, lá gan cũng đặc biệt tiểu, ta cảm thấy ta dẫn hắn tới chơi một lần, phỏng chừng là có thể đem hắn can đảm luyện ra. Nói, mang theo chính mình âu yếm nữ tử hoặc một lần khe trượt, phỏng chừng các nàng đều sẽ đem chúng ta trở thành anh hùng. Rốt cuộc như vậy một cái sinh tử khe trượt, chúng ta mỗi cách một ngày thay ca đều phải hoạt thượng một lần. Dương Hành Minh mắt trợn trắng, đừng nghĩ, các ngươi cho rằng này Lan Đỉnh các là các ngươi hống tức phụ. Dạy dỗ nhi tử địa phương. Muốn mang ai tới liền mang ai tới. Lại nói, liền tính thật sự đem người mang đến, các ngươi xác định các ngươi có Cẩn Vương như vậy thân thủ, có thể đem người mang theo bình an trượt xuống, mà không phải dẫn người đi chịu chết. Chúng thủ vệ. Bầu trời trăm điểu mừng thọ không chỉ có kinh động kinh thành bá tánh, liên thành giao bá tánh cũng kinh động. Phùng Tử Đồng cùng Phùng Tử Lâm bởi vì mỗi ngày đều sẽ đi An Quốc công phủ nơi đó học tập y dược thuật, hai người đã sớm biết 9 tháng 9 hôm nay là ôn nhoắn sinh nhật. Về nhà cùng chính mình cha mẹ nói, sau đó thôn trưởng vừa lúc cũng biết. Hắn nghĩ nếu đã biết thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút, rốt cuộc ôn nhoắn đối bọn họ Phùng gia thôn chiếu cố rất nhiều. Sau đó thôn trưởng làm chính mình tức phụ cấp ôn nhoắn chuẩn bị sinh nhật lễ vật, thôn trưởng tức phụ cái này miệng rộng biết sau, toàn bộ thôn dân đều đã biết. Bởi vì ôn nhoắn lại ở bọn họ thôn dưỡng cua, lại dạy bọn họ ruộng lúa nuôi cá, Phùng gia thôn dân đều cảm nhớ ôn nhoắn hảo, cho nên bọn họ mỗi nhà đều chuẩn bị một chút lễ vật, cấp ôn nhoắn mừng thọ. Mà Lâm gia thôn cùng thị đầu thôn dân còn lại là bởi vì bầu trời trăm điểu mừng thọ biết đến. Ôn nhoắn này hơn nửa tháng, cơ hồ đều là ở bọn họ hai cái thôn đi lại, vì bọn họ mang đến sinh kế. Này đó thôn dân hiện tại đã biết hôm nay là nàng sinh nhật, đều ở thôn trưởng dẫn dắt hạ mỗi người ra một phần lễ vật cấp ôn nhoắn khánh sinh. Thôn dân đều thực thuần phác, nhưng bọn hắn cũng thực nhiệt tình, đều lấy ra trong nhà đồ tốt nhất, từ thôn trưởng dẫn dắt mấy cái thôn dân cùng nhau vào thành, đem đồ vật đưa đi cấp ôn nhoắn. Buổi chiều thời điểm, cửa thành ngoại, vẫn như cũ có mấy chục cái thôn dân ở xếp hàng vào thành. Bọn họ mỗi người đều đẩy một chiếc xe đẩy tay thượng phóng có một lung lung gà, ngỗng, vịt, con thỏ, tiểu cẩu, tiểu miêu linh tinh gia cầm hoặc động vật, còn có một cái sọt trứng gà, rau dưa, cơm rang bánh, thịt khô vịt, hạt rẻ, đậu phộng, từ từ ăn. Ba cái thôn, mỗi cái thôn đại khái 10 chiếc xe đẩy tay tả hữu, tổng cộng hơn 30 chiếc xe đẩy tay, bài thật dài một cái đội ngũ. Hôm nay bởi vì là Tết Trung Dương, vốn dĩ bên trong thành ra khỏi thành đăng cao nhìn xa người liền nhiều, lúc này vừa lúc lại là đại gia trở về thành thời điểm, này liền dẫn tới vào thành đội ngũ bài rất dài một con rồng dài. Hàn Thi Ngữ cùng Lý Uyển Uyển các nàng từ quốc chùa trở về, mấy người xe ngựa ngừng ở đội ngũ phía sau. Lý Gia Sa Phu đối bên trong xe ngựa Lý Uyển Uyển nói, tiểu thư, vào thành đội ngũ có điểm trường, chỉ sợ yêu cầu chờ thượng 30 phút. Ở trong xe ngựa, vốn dĩ liền bởi vì thất hoàng tử đi An Quốc công phủ vì Tuệ An quận chúa khánh sinh mà phiền lòng Lý Uyển Uyển, nhịn không được vén lên xe ngựa mảnh nhìn thoáng qua, nhiên liền phát hiện trong đội ngũ rất nhiều thôn dân đẩy xe đẩy tay vào thành. 792 chương 792 thịnh tình không thể chối từ. Chương 792 thịnh tình không thể chối từ. Lý Uyển Uyển không kiên nhẫn nói, hôm nay lại không phải phiên chợ, liền tính là phiên chợ, canh giờ này đều tan, nhưng cái đó chân đất vì cái gì còn đẩy như vậy nhiều đồ vật vào thành. Mặt sau Đặng Lạc Sam các nàng cũng dò ra đầu, thấy như vậy lớn lên đội ngũ, đều nhíu mày. Xe ngựa xa phu trả lời, tiểu nhân giống như nghe thấy được bọn họ nói đến Đào Nhiên cư tên, mấy thứ này giống như đều là đưa đi Đào Nhiên cư. Lý Uyển Uyển nghe thấy Đào Nhiên cư liền không nói gì. Đào Nhiên cư chính là Ninh Vương sản nghiệp. Chỉ là Ninh Vương làm người đưa hóa, tuyển cái khi nào không tốt, vì cái gì muốn tuyển hôm nay mỗi người đều ra khỏi thành nhật tử. Như vậy lớn lên đội ngũ, chỉ sợ bài đến trời tối đều vào không được thành. Hôm nay thật là mọi việc không thuận. Lý Uyển Uyển buông xuống xe ngựa mảnh, ở bên trong giận dỗi. Chỉ là chờ đợi thời gian luôn là sẽ làm người cảm thấy đặc biệt dài lâu. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, xe ngựa nửa điểm đều không có đi phía trước di động. Nàng nhịn không được lại vén lên mảnh nhìn qua đi, hôm nay thủ cửa thành binh lính là ai a? Kiểm tra đến như thế nào như vậy chậm? Xe ngựa xa phu không có trả lời, nay thủ thành binh lính, hắn cũng không quen biết a. Lý Uyển Uyển cũng chính là phát tiết một chút, nói xong, nàng vung xe ngựa mảnh, lùi về trong xe ngựa, sau đó ở mảnh khép lại nháy mắt, nàng từ kia khe hở thấy lưỡng đạo quen mắt thân ảnh. Lý Uyển Uyển lập tức lại vén lên xe ngựa mảnh. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn cưỡi ngựa trải qua Lý Uyển Uyển xe ngựa, hướng cửa thành mà đi. Bởi vì bên cạnh xếp hàng người nhiều, bọn họ cưỡi ngựa tốc độ cũng không mau. Lý Uyển Uyển thấy bọn họ cư nhiên nhanh như vậy trở về có chút kinh ngạc. Đặng Lạc Sam, Hoàng Hằng Hy là cùng Lý Uyển Uyển một chiếc xe ngựa, nàng cũng thấy Ôn Ngoãn bọn họ, kinh ngạc nói, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Bọn họ không phải bước lên Lan Đình Các sao? Bước lên Lan Đình Các lại từ Lan Đình Các trở lại chân núi, như thế nào cũng đến một canh giờ đi. Như thế nào các nàng vừa mới trở lại cửa thành, hai người theo sau liền tới rồi. Ai biết, chỉ sợ là Cẩn Vương cũng không có mang Tuệ An quận chúa đi lên Lan Đình Các đi. Hoặc là nói Tuệ An quận chúa bị Lan Đình Các thủ vệ cản lại cũng không nhất định. Lý Uyển Uyển nhấp miệng nói. Đặng Lạc Sam nghĩ đến Lan Đình Các từ trước đến nay là quân cơ trọng địa, nghe nói có thể quan sát toàn bộ kinh thành, nàng gật gật đầu, cũng đúng. Lan Đình Các là quân cơ trọng địa, Tuệ An quận chúa lại như thế nào xứng với đi? Cẩn Vương nói các nàng không xứng. Tuệ An quận chúa lại xứng sao? Không phải cũng là bị cản lại. Cho dù là có Cẩn Vương làm chỗ dựa, người nào đó cũng không phải lúc nào cũng có thể cáo mượn oai hùng. Lý Uyển Uyển khinh thường nhấp nhấp miệng. Bất quá, Tuệ An quận chúa có thể đi theo Cẩn Vương cùng nhau vào thành, không cần xếp hàng, thật tốt ta. Hoàng Hằng Hy nhìn thật dài đội ngũ, hâm mộ nói. Cáo mượn oai hùng thôi. Ta tình nguyện chờ một chút. Đặng Lạc Sam vẻ mặt cao ngạo nói. Hoàng Hằng Hy nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng không tình nguyện cũng đến tình nguyện A. Bằng không, ai vì nàng phá lệ. Thế giới này nhưng chỉ có một Cẩn Vương. Lúc này đang ở xếp hàng vào thành thôn dân cùng thôn trưởng có người nhận ra Ôn Ngoãn thân ảnh, không khỏi lớn tiếng hô lên, Ôn cô nương. Ôn cô nương. Bởi vì là ở bên ngoài, bọn họ tuy rằng tại đây đoạn nhật tử chung tiếp xúc, đã biết nàng là Tuệ An quận chúa. Nhưng là thực thức thời tại như vậy nhiều người trước mặt kêu nàng Ôn cô nương. Ôn Ngoãn nghe thấy tiếng gào, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy những cái đó quen thuộc thôn dân cùng thôn trưởng. Nàng lặc gìm ngựa cương, sau đó quay đầu cưỡi ngựa đi tới bọn họ bên người, xoay người xuống ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là đi theo Ôn Ngoãn phía sau. Những cái đó thôn dân sôi nổi vây quanh lại đây chào hỏi, thập thất công tử, Ôn cô nương, nhưng không khéo ở chỗ này gặp được các ngươi. Ôn cô nương. Chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ôn Ngoãn nhìn bọn họ này thật dài đội ngũ, chỉ bọn họ xe đẩy tay thượng đồ vật, các ngươi đây là vào thành bán đồ vật sao? Hiện tại vào thành, các ngươi tới kịp ra khỏi thành sao? Cửa thành ở trời tối phía trước liền sẽ đóng lại. Hôm nay không phải phiên chợ đi. Lại nói họp chợ đều là ở buổi sáng A. Lâm thôn trưởng vây vây tay, không phải, chúng ta không phải bán đồ vật, nghe nói hôm nay là Ôn cô nương thọ ngày. Này đó đều là thôn dân đưa cho Ôn cô nương nho nhỏ tâm ý. Mặt khác thôn dân đi theo gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta thị đầu thôn toàn bộ thôn từng nhà người đều cấp Ôn cô nương chuẩn bị một chút tâm ý. Chúc Ôn cô nương sinh nhật vui sướng, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chúng ta Lâm gia thôn cũng là từng nhà đều chuẩn bị, đều ở xe đẩy tay đâu. Nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Chúc phúc Ôn cô nương sinh nhật vui sướng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Còn có chúng ta Trương gia thôn cũng chuẩn bị. Chúc phúc Ôn cô nương sinh nhật vui sướng, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Chúng ta cũng chuẩn bị, chúc phúc Ôn cô nương sinh nhật vui sướng, toàn gia hạnh phúc căng khang, cùng thập thất công tử bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Những cái đó thôn trưởng cùng thôn dân liền ở cửa thành ngoại sôi nổi chúc phúc ôn oán. Những cái đó lời hay như là không cần tiền nói ra, nói xong lời cuối cùng, liền hỉ kết liên lý, 3 năm ôm 2 đều ra tới. Này không trách bọn họ vốn dĩ tính toán đem đồ vật đưa đến đảo nhân cư, rốt cuộc quốc công phủ dòng dõi có điểm cao, kia một cái phố tuy rằng không có quy định không chuẩn 3 tánh đi vào, nhưng là các 3 tánh thực tự giác đều không hướng cái kia phố đi, miễn cho một không cẩn thận đắc tội quý nhân. Cho nên đại gia nhất trí thương lượng đem đồ vật đưa đến đảo nhân cư, mà hiện tại có thể ở cửa thành ngoại thấy ôn oán, có thể tự mình đối nàng nói tiếng chúc phúc, đó là không thể tốt hơn. Ôn oán bị bọn họ hành vi cảm động, nhưng lại bị bọn họ hoa hòe loẹ loẹt chúc phúc ngữ làm cho dở khóc dở cười, nàng chạy nhanh ngăn cản bọn họ, cảm ơn đại gia tâm ý ta thu được, chính là thứ này liền không cần tặng. Thật sự, ôn oán đi bang đều là kinh thành phụ cận nhất khốn cùng thôn, hiện tại xem bọn hắn đưa đồ vật, gà, ngỗng, vịt, một cái sọt trứng gà. Dù sao nhất định là đem trong nhà đồ tốt nhất đều lấy ra tới. Cái này làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ thu. Thôn dân lập tức nói, không phải cái gì đáng giá đồ vật, đều là trong nhà dưỡng cùng loại. Không cần tiền, ôn cô nương nhận lấy chính là. Đúng vậy, không đáng giá tiền, ôn cô nương nhận lấy đi. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Đúng vậy, nhận lấy đi. Chúng ta đều đưa đến cửa thành ngoại, tổng không thể lại mang đi đi. Thịnh tình không thể chối từ, lần nữa chối từ chính là ghét bỏ. Ôn Noãn liền nói, chính là nhiều như vậy đồ vật, ta cũng ăn không hết, dùng không xong a. Như vậy đi, ta chọn mấy thứ, dư lại mọi người đều mang về như thế nào. Thôn dân nghe xong vẫy vây tay. Này không thể được. Ăn không hết từ từ ăn. Dùng không xong, có thể tặng người. Đưa ra đi đồ vật, không có mang về đạo lý. Ta sẽ không mang về, này mang ra tới, lại mang về không phải lăn lộn mù con sao. Ta cấp Tuệ An quận chúa đều đưa vào bên trong thành. Đúng vậy, vốn dĩ liền không có nhiều ít đồ vật, mang về làm gì. Ôn cô nương có thể cùng người nhà cùng nhau ăn, ăn xong rồi chúng ta nơi đó còn có. Ôn cô nương thích cái gì, người ăn xong rồi, dùng xong rồi, chúng ta lần sau lại đưa. Nói xong lời cuối cùng, có chút thôn dân trực tiếp đuổi Ôn Loan đi rồi. Cũng là Ôn Loan trước đoạn nhật tử cùng bọn họ ở chung quen thuộc, lại không có cái giá, mọi người đều đem nàng trở thành nhân nhân cùng chính mình trong nhà hài tử đối đãi. Ôn cô nương, ngươi vào thành đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Chính chúng ta đem đồ vật đưa vào đi. Đúng vậy, không cần phải xen vào chúng ta. Chính chúng ta đưa qua đi. Bọn họ đưa vào đi, bung liền đi. Ôn cô nương tưởng không thu cũng không được. 793 chương 793 nàng chờ Tuệ An quận chúa một nhà bị xét nhà diệt tộc. Chương 793 nàng chờ Tuệ An quận chúa một nhà bị xét nhà diệt tộc một ngày. Ôn Noãn dở khóc dở cười, này đó thôn dân cũng quá nhiệt tình. Không toàn bộ nhận lấy, xem ra là không có khả năng. Ôn Noãn nhìn thoáng qua sắc trời, từ bọn họ xếp hàng vào thành, sau đó đem đồ vật đưa đến chính mình trong phủ lại rời đi, phòng trừng liền không đuổi kịp ra khỏi thành thời gian. Ôn Noãn nghĩ nghĩ liền nói, hảo, đại gia tâm ý, ta đều lãnh, chỉ là hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi đem đồ vật đưa vào thành, liền không kịp ra khỏi thành. Như vậy đi, các ngươi đem đồ vật phóng tới bên kia, ta làm người vận trở về, có thể chứ? Lâm thôn trưởng nghe xong liền nói, chính là nhiều như vậy đồ vật, ôn cô nương ngươi lại tìm người tới vận, một đi một về không phải quá phiền phải sao? Không có việc gì, chúng ta đưa vào đi là được. Ra không được thành, chúng ta liền ở trong thành quá một đêm. Thôn dân sôi nổi gật đầu, đúng vậy, chúng ta đưa vào đi thôi. Không thể cho ngài thêm phiền toái. Đưa vào đi cũng chính là vài bước lộ sự, không có việc gì, chúng ta ra không được thành có thể ở trong thành nghỉ ngơi cả đêm, ra cửa khi đã cùng người trong nhà nói qua. Đối. Đều công đạo hảo. Bọn họ tặng đồ cấp Tuệ An quận chúa, cũng không phải là cấp Tuệ An quận chúa thêm phiền toái. Ôn Noãn nghe xong liền nói, vậy được rồi. Nếu bọn họ đều đã cùng người nhà công đạo hảo, nhân gia không sợ phiền toái muốn đem lễ vật đưa đến chính mình ra môn, thế nào cũng đến thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, hơn nữa an bài hảo bọn họ đêm nay đặt chân địa phương. Ôn Noãn biết nếu bọn họ không kịp ra khỏi thành, phòng trừng liền sẽ đi khách điếm muốn một gian hạ đẳng phòng, sau đó một cái thôn mười mấy người ở cùng một chỗ, tạm chấp nhận quá cả đêm. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong, nhìn thoáng qua phía sau Lâm Phong, Lâm Phong, người an bài này đó thôn dân vào thành. Là. Lâm Phong lập tức đồng ý. Sau đó hắn đôi những cái đó thôn dân nói, đại gia xin theo ta lại đây, chúng ta qua bên kia vào thành đi. Thôn dân nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán gật gật đầu, đại gia đi theo hắn qua đi đi. Thôn dân nghe xong liền đẩy xe đẩy tay rời đi xếp hàng đội ngũ, đi theo Lâm Phong phía sau. Lâm Phong dẫn bọn hắn đi bên cạnh một cái khác môn vào thành. Nơi đó là đặc thù thông đạo, Nạp Lan Cẩn Niên mỗi lần vào thành đều là ở cái này môn tiến. những cái đó 800 dặm kịch liệt thư tín cùng có việc gấp quan viên cũng là ở cái này môn vào thành. Lâm Phong mang theo bọn họ ở nơi đó vào thành cũng là yêu cầu tiếp thu kiểm tra, nhưng là lại không cần giao vào thành phí. Hơn nữa bởi vì không cần cùng những người khác tế, mau rất nhiều. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi theo bọn họ phía sau. Bọn họ này đoàn người động tĩnh thật sự có chút đại, khiến cho xếp hàng vào thành trong xe ngựa người cùng các bá tánh sôi nổi ghé mắt. Mọi người đều nghị luận sôi nổi. Vị kia cô nương là ai a? Như thế nào có như vậy nhiều thôn dân cho nàng khánh sinh? Người không biết sao? Kia hẳn là Tuệ An quận chúa đi. Hôm nay buổi sáng bầu trời còn có rất nhiều hỷ thước cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh đâu. Ta không biết a. Ta sáng sớm liền ra khỏi thành. Sao lại thế này, hỷ thước còn sẽ cho người khánh sinh? Người này làm được nhiều việc thiện, cảm động trời cao, cho nên phái hỷ thước tới cấp nàng khánh sinh đi. Ngươi có biết hay không mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng mẫu sản ngàn cân tiểu mạch là Tuệ An quận chúa trồng ra? Không phải triều đình nông quan trồng ra sao? Đương nhiên không phải, là Tuệ An quận chúa trồng ra, cho nên nhân gia mới lên làm quận chúa, còn có. Bên này bình thường bá tánh ở bờ là nghị luận. Mà đội ngũ chung những cái đó trong xe ngựa cưỡi đa số đều là trong thành quan viên gia quyến. Bọn họ cũng ở trong xe ngựa nghị luận sôi nổi. Trong đó Lý Uyển Uyển nơi xe ngựa. Lý Uyển Uyển ế ẩm nói, này Tuệ An quận chúa thật sự là ghê gớm a. Nhiều như vậy thôn dân tới cấp nàng mừng thọ, vạn thọ tiết đều không có gặp qua đâu. Hoàng Hằng Hy hiếu kỳ nói, Tuệ An quận chúa gần nhất lại làm cái gì chuyện tốt? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều thôn dân cho nàng mừng thọ? Lý Uyển Uyển, không biết, ta có rất nhiều lần thấy nàng xe ngựa ra khỏi thành, đi những cái đó thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng không biết nàng làm cái gì. Sớm biết rằng liền đi theo nàng, nhìn xem nàng đi làm gì. Sau đó chính mình đi theo làm, kia chờ một thời gian sinh nhật, chính mình cũng sẽ được đến nhiều như vậy thôn dân chúc mừng, nàng thanh danh liền đại táo. Nói không chừng là có thể vào hoàng thượng mắt, sau đó đem chính mình ban thưởng cấp thất hoàng tử. Lý Uyển Uyển thật là hối hận. Đặng Lạc Sam, phỏng chừng là đi cấp những cái đó quỷ nghèo thi cháo đưa y lìa đi. Hoặc là đưa điểm gạo và mì gì đó. Lại không phải liền đi dạy người ra làm ruộng A. Phía trước không phải nghe nói nàng tưởng lộng cái ruộng lúa nuôi cá sao. Hoàng Hằng Hy gật gật đầu, ngữ khí hâm mộ, nói không chừng thật là, bất quá không thể không nói Tuệ An quận chúa quái biết xử sự, ngươi xem nàng như vậy một làm, sau đó những cái đó nghèo khổ ba tánh đều đối nàng mang ơn đội nghĩa. Hiện tại ở cửa thành ngoại nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ngày mai phỏng trừng hoàng thượng lại cho nàng ban thưởng. Nếu là chính mình có thể được đến hoàng thượng 3 lần 4 lượt ban thưởng, vào hoàng thượng mắt, về sau ở nhà chồng đều có thể đi ngang. Đặng Lạc Sam, a, ban thưởng. Tốt quá hóa lốt. Tuệ An quận chúa lần này quá cao điệu. Hoàng thượng chẳng sợ có ban thưởng, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Phải biết rằng, hoàng thượng vạn thọ tiết đều không có thử qua được đến trăm điều triều hạ, vạn dân chúc thọ đâu. Công cao chấn chủ. Hoàng Hằng Hy nghe xong trần trờ nói, này không thể nào. Lý Uyển Uyển như suy tư gì, này khó mà nói, ngươi ngẫm lại, hoàng thượng sẽ muốn nhìn thấy một người so với hắn chính mình còn tốt dân tâm sao. Đặng Lạc Sam gật gật đầu. Cười lạnh. Lúc trước Quách gia chính là quá đến quan tâm, cho nên Quách gia một nhà hiện tại suối quẩy. Nàng chờ Tuệ An quận chúa một nhà bị xét nhà diệt tộc một ngày. Hoàng Hằng Hy không nói. Đương hoàng thượng nhất kiêng kỵ chính là có thần tử năng lực xuất chúng, công cao cái chủ, so với hắn còn tốt dân tâm a. Lạc Sam lời này nói được cũng không sai. Tuệ An quận chúa trung quy là thảo căn xuất thân, không biết này đó đạo lý. Triều đình những cái đó quan viên không có một chút công tích, chính là nhân gia đều quy về triều đình. Làm cái gì chuyện tốt, đều là đánh triều đình danh nghĩa đi làm. Cho dù là mùa đông thi cháo, đều là ở nha môn bắt đầu thi cháo khi, các phủ mới sôi nổi đi theo. Lâm Phong trực tiếp mang theo thôn dân đi tới An Quốc công phủ. Mấy chục xe đẩy tay đồ vật, tự nhiên là kinh động trong phủ người. Hoàng thượng đều còn ở trong sân một bên ngắm hoa một bên ăn các loại trái cây cùng đồ ăn vặt, sau đó cùng hộ bộ thượng thư đám người tâm sự một ít triều đình thượng sự. Hắn thấy như vậy nhiều hạ nhân từ bọn họ bên người trải qua. Giống như có chuyện gì muốn bận việc giống nhau. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Công Công, tiểu Lâm Tử, ngươi đi xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Là. Lâm Công Công lên tiếng, liền rời đi. Hoàng thượng tiếp tục cùng hộ bộ thượng thư nói sự. Cách một hồi lâu, Lâm Công Công mới trở về. Hoàng thượng không khỏi hỏi, chuyện gì? Như thế nào đi lâu như vậy? Lâm Công Công cao hứng nói, là mấy cái thôn dân đã biết Tuệ An quận chúa hôm nay ngày sinh. Cấp Tuệ An quận chúa tặng một ít trong nhà dưỡng gia cầm cùng trong đất sản xuất lương thực làm hạ lễ. Nô tài vừa rồi hỗ trợ đem những cái đó gạo và mì dọn tiến vào. Hoàng thượng nghe xong tới hứng thú, nga. Thôn dân cấp Tuệ An quận chúa tặng đồ. Chấm đi xem. Nói, hoàng thượng liền đứng lên. Lâm Công Công chạy nhanh cho hắn dẫn đường. 794 chương 794 Hoàng huynh ngươi hành. Chương 794 Hoàng huynh ngươi hành. Tiên viện, trên đất trống, bọn gia đình đang ở nơi đó phân loại, đăng ký hảo những cái đó thôn dân đưa tới đồ vật. Nô thị chỉ huy bọn hạ nhân đem những cái đó sống cầm quan đi chuồng ngựa bên cạnh chuồng gà, nơi đó có một gian nhà ở giữa mấy chỉ gia cầm, mỗi cách mấy ngày, thôn trang liền sẽ đưa tới một ít gia cầm, cấp trong phủ người ăn, cho nên kiến có lồng gà. Sau đó hạ nhân lại đem rau dưa trứng gà đều đưa đi phòng bếp, dùng đồ vật đều đưa đến nhà kho. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn đi tìm Hoàng thượng. Hoàng thượng liền xuyên qua ánh trăng môn, đi ra. Hắn thấy trên đất trống bày như vậy nhiều đồ vật, không cần phải nói, này đó nhất định những cái đó bá tánh cấp ôn nhoãn sinh nhật lễ vật. Hắn không chỉ có nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, trêu ghẹo nói, thập thất hoàng đệ, ngươi thật sự không được a? Nhìn xem nhân gia Tuệ An quận chúa nhiều đến dân tâm. Thập thất hoàng đệ nhiều năm như vậy vì bá tánh cũng làm không ít chuyện đi. Chính là một cái lông gà đều không có thấy bá tánh tặng cho ngươi. Không được, thập thất hoàng đệ ngươi thật sự không được. Nam nhân đều không thích bị người ta nói không được. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, nhàn nhạt trở về một câu, hoàng huynh ngươi thật giỏi. Hoàng huynh đương nhiều năm như vậy hoàng thượng, xử lý bầu trời mấy chục năm, vạn thọ tiết cũng qua vài cái đi. Bá tánh liền một đống phân bón hữu cơ đều không có đưa quá cho ngươi đi. Hộ bộ thượng thư khỏe miệng chịu chịu, hắn phía trước giống như nghe Tuệ An quận chúa nói qua phân bón hữu cơ chính là những cái đó ra cầm phân linh tinh đi. Hoàng thượng không hiểu, nhìn về phía Ôn Hậu, phân bón hữu cơ là thứ gì? Thập thất hoàng đệ thật sự quá xấu rồi. Cư nhiên dùng hắn cũng đều không hiểu đồ vật bẩn thỉu hắn. Binh bộ thượng thư cũng nhìn về phía Ôn Hậu, hắn cũng chưa từng nghe qua. Thất hoàng tử, nghe tới là cái thứ tốt, ba cánh chỉ sợ không có như vậy nhiều bạc mua đi. Ôn Hậu vẻ mặt chần chờ. Hắn nếu là nói thẳng, hoàng thượng có thể hay không trách tội hắn a? Chính là hắn hảo muốn biết hoàng thượng biết phân bón hữu cơ biểu tình, Ôn Hậu ra vẻ mặt khó xử nói, phân bón hữu cơ chính là phân gà. Thanh âm nho nhỏ, nhưng là mọi người đều nghe thấy được. Nhất thời, lấy hoàng thượng vì tâm, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Thất hoàng tử trong đầu suy nghĩ phân gà là cái gì? Không nghe nói quá a. Sau đó hắn liền thấy một cái gia đình cầm đi một con gà lung, trên mặt đất để lại một đống phân gà. Thất hoàng tử, phân bón hữu cơ phân gà. Phúc. Thất hoàng tử nhịn không được bật cười. Thập thất hoàng thúc vẫn là như thế đáng yêu a. Phân bón hữu cơ, phân gà. Ha ha. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thất hoàng tử chạy nhanh ngừng cười, vội nói, này phân bón hữu cơ hảo, có nó, trong đất hoa màu đều lớn lên đặc biệt hảo. Ba cánh đương nhiên không bỏ được đưa cho phụ hoàng. Hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đám người cúi đầu, bả vai không ngừng kích thích. Thất hoàng tử là tới khôi hài đi. Hoàng thượng thiếu chút nữa mắt trợn trắng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, câm miệng. Thất hoàng tử sờ sờ cái mũi, không nói lời nào. Rõ ràng là thập thất hoàng thúc bẩn thỉu phụ hoàng, vì cái gì bị mắng chính là chính mình. Hoàng thượng quyết định không để ý tới bọn họ. Một cái so một cái làm giận. Hắn nhìn thoáng qua ba cánh đưa đồ vật, đều là một ít trong nhà dưỡng gia cầm cùng trong đất loại lương thực linh tinh đồ vật, không đáng giá cái gì bạc, nhưng nhìn chính là chọn lựa kỹ càng ra tới, thật là có tâm. Ai? Khi nào, bá tánh cũng có thể như vậy cho hắn đưa điểm thọ lễ đâu. Tuy rằng hắn không thiếu mấy thứ này, nhưng là bá tánh có thể chủ động đưa, hắn này hoàng thượng đương đến cũng có chút cảm giác thành tựu a. Trời biết hắn thức dậy so gà còn sớm, mỗi ngày vào chiều sớm, ngủ đến so thanh lâu nữ tử còn vãn, chính là vì phê duyệt tấu chương. Cũng là không dễ dàng a. Hắn lao tâm lao lực, cần chính ai dân, đáng tiếc bá tánh nhìn không thấy a. Ai? Hoàng thượng cũng liền chua xót một chút. Chính hắn cũng biết hắn cái này hoàng thượng ở bá tánh trong lòng đánh giá cũng là rất cao. Hoàng cung thủ vệ thâm nghiêm, bá tánh tưởng tặng đồ cho hắn cũng không có cửa đâu a. Hoàng thượng ở trong lòng tự mình an ủi một phen, sau đó hắn khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, không nhìn thấy Ôn Oán, không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa đâu. Nạp Lan Cẩn Niên, ở bên ngoài đưa thôn dân. Hoàng thượng nghe xong, cảm thấy hẳn là mau chân đến xem Ôn Oán là như thế nào cùng bá tánh ở chung, như thế nào liền như thế đến dân tâm đâu. Hoàng thượng còn chưa đi đến phủ môn, liền nghe thấy Ôn Noãn cùng thôn dân nói chuyện thanh âm, hắn không khỏi dừng bước chân, cũng không có đến gần phủ môn. Ôn Hậu, thất hoàng tử, hộ bộ thượng thư bọn họ tự nhiên cũng cùng lại đây, thấy hoàng thượng dừng lại, bọn họ cũng đi theo dừng lại. Một tường chi cách, Ôn Noãn đối với thôn dân nói, cảm ơn đại gia đưa nhiều như vậy đồ vật cho ta. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cái này điểm, cửa thành hẳn là đã đóng. Ta làm người ở đào nhiên cư đính tam chương bàn. Hơn nữa ở khách điếm muốn mấy gian phòng, đại gia đi theo Lâm công tử đi đảo nhiên cư ăn cơm, cơm nước xong, liền đi đối diện khách thượng cư khách điếm ở một đêm, ngày mai lại ra khỏi thành về nhà đi. Thôn dân nghe xong Ôn Nhuần nói, lại là xua tay, lại là lắc đầu. Như vậy sao được, Đào Nhiên cư đáng quý, chúng ta không đi. Chúng ta cũng không đi khách điếm, chúng ta đưa như vậy một chút đồ vật cấp quận chúa, là một chút tâm ý, cũng không phải là làm quận chúa như thế tiêu pha. Đúng vậy, chúng ta không đi. Chúng ta đi mua cái màn thầu ăn, sau đó ở cửa thành phụ cận, nằm xe đẩy tay thượng ngủ một đêm là được. Đào Nhiên cư nghe nói một đĩa đồ ăn đều phải mười mấy lượng bạc đâu. Kinh thành khách điếm cả đêm đáng quý. Tuệ An quận chúa không cần như thế, này quá tiêu pha, chúng ta trong lòng hổ thẹn đâu. Như thế nào có thể cho người thêm phiền toái? Chúng ta nhiều người như vậy. Các thôn dân ngươi một lời ta một ngữ cự tuyệt. Ôn Ngoan cười trấn an nói, không phá phí, Đào Nhiên cư chính là ta khai. Khách điếm cũng không phải cho các ngươi một người trụ một gian, là hai người cộng một gian, hoa không bao nhiêu bạc. Hôm nay đại gia có tâm. Các ngươi đưa tới nhiều như vậy đồ vật, ta chịu chi hổ thẹn. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, hoàng thượng tâm hệ ba tánh, muốn cho nghèo khổ ba tánh đều có thể quá thượng cơm no áo ấm nhật tử, liền phái ta cùng Cẩn Vương tiến đến chợ giúp đại gia. Làm đại gia có thể có việc nhưng làm, sớm ngày quá thượng cơm no áo ấm nhật tử. Ta cũng là phụng hoàng thượng chi mệnh hành sự mà thôi, về sau thật sự không cần đưa nhiều như vậy đồ vật. Đây là ta nên làm. Quách thôn trưởng nghe xong liền nói, hoàng thượng là minh quân, là trong thiên hạ tốt nhất hoàng thượng, từ hoàng thượng đăng cơ tới nay, triều đình mỗi năm mùa đông đều cho chúng ta thôn phát lương thực, phát áo đông chăn đông. Chúng ta ba tánh nhật tử đã hảo không ít. Chính là Tuệ An quận chúa cũng là hảo quận chúa. Nay thiên hạ làm quan người nhiều, lại không phải mỗi người đều có bản lĩnh lệnh ba tánh quá thượng hảo nhật tử. Chúng ta cũng không nghĩ luôn là chờ triều đình cứu tế, trở thành triều đình gánh nặng. Tuệ An quận chúa có thể giáo hội chúng ta kiếm tiền biện pháp, cho chúng ta một cái nghề nghiệp việc thật sự thật tốt quá. Đưa điểm lễ cho ngài thật là bởi vì chúng ta quá cảm tạ Tuệ An quận chúa. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Không sai. Tuệ An quận chúa quả thực chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu, cho chúng ta một con đường sống. Đưa ngươi như vậy một chút đồ vật không cần bạc, là chúng ta tâm ý. Hoàng thượng ở trong cung chúng ta đưa không đến, bằng không chúng ta cũng cấp hoàng thượng đưa đâu. Đúng vậy, hoàng thượng là minh quân, là hảo hoàng thượng, Tuệ An quận chúa là chúng ta tái sinh phụ mẫu, các ngươi đều là người tốt. Tiếp theo chúng ta đưa điểm đồ vật tới cấp hoàng thượng, Tuệ An quận chúa giúp chúng ta đưa cho hoàng thượng đi. Hoàng thượng đứng ở phủ bên trong cánh cửa, nghe thấy ba tánh những lời này không khỏi động dung. Cuối cùng, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền lâm triều, hàng đêm phê duyệt tấu chương phê đến nửa đêm, đều đăng giá. Còn có quốc khố bạc đều không có mất trắng. Hắn không khỏi ý nhìn về phía bên người Nạp Lan Cẩn Nghiên, ngươi xem, các ba tánh đều nhớ thương hắn cái này hoàng thượng đâu. 795 chương 795 đến thế như thế phu phục gì cầu. Chương 795 đến thế như thế phu phục gì cầu. Nạp Lan Cẩn Nghiên không có vạch trần hoàng thượng, đó là bởi vì hắn nha đầu có thể nói, sẽ là người. Làm người làm việc, về tình về lý đều mọi mặt chu đáo. Bằng không ai có thể nhớ rõ hắn cái này hoàng thượng A. Bất quá hoàng huynh này hoàng đế đương đến cũng không dễ dàng, khiến cho hắn hư vinh tâm nho nhỏ thỏa mãn một chút đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên khó được gật gật đầu. Hoàng thượng là hảo hoàng thượng, các ba tánh nhớ thương cũng bình thường. Hoàng thượng, đột nhiên bị thập thất hoàng đệ khen ngợi, hắn có điểm không thói quen làm sao bây giờ. Tổng cảm thấy hắn đang nói mắt đâu. Bên ngoài Ôn Ngoãn lại cùng thôn dân nói trong chốc lát khách khí nói, sau đó liền làm Lâm Phong đưa bọn họ đi Đảo Nhân Cư. Thôn dân sôi nổi cáo từ sau đó đi theo Lâm Phong đi trước Đảo Nhân Cư. Hoàng thượng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đảo ngượng ngùng, vạn nhất Tuệ An quận chúa cho rằng hắn cố ý nghe lén làm sao bây giờ. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Nghiên, đó là đương nhiên. Hắn đương nhiên là hảo hoàng thượng. Hắn chính là lập chí phải làm thiên cổ minh quân, lưu danh muôn đời. Hoàng thượng nói xong liền trở về đi rồi. Những người khác chạy nhanh đuổi kịp. Nạp Lan Cẩn Nghiên khỏe miệng giơ lên. Thân hoàng tử đi đến Nạp Lan Cẩn Nghiên bên người, hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Nghiên màu đen dày mặt còn dính hơi xa, liền biết hắn đi Lan Đình Các, hơn nữa từ khe trượt trên dưới tới. Thập thất hoàng thúc, chúng ta ngày hôm qua ước ngươi đi Lan Đình Các đăng cao. Ngươi không phải không đi sao? Ngày hôm qua hắn cùng An Thân Vương Thế Tử cùng nhau ước hắn đi đăng cao, hắn một ngụm liền cự tuyệt. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn hắn một cái, bổn vương là bất hòa các ngươi đi. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Bổn vương thấy An Thân Vương phủ xe ngựa ở Đại Phật tự chân núi. Thất hoàng tử. Đúng rồi, hắn cùng An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử nói tốt cùng nhau đăng cao. Chỉ là nghĩ đến hôm nay giữa trưa kia một đốn mỹ vị món ngon. Thất hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Nghiên rời đi phương hướng, hắn lặng lẽ tìm hiểu quá, Ôn hậu huynh đệ nói đêm nay có Phật khiêu tường ăn. Hơn nữa là Tuệ An quận chúa ngày hôm qua liền bắt đầu thân thủ chuẩn bị. Nghe nói ăn ngon đến, thần tiên đều nhịn không được run run chân. Hơn nữa buổi tối còn có dê nướng nguyên con. Tính, cái gì An Thân Vương Thế Tử, cái gì Ninh Vương Thế Tử, hắn không quen biết. Thất hoàng tử quyết đoán xoay người, đuổi theo Nạp Lan Cẩn Niên. Ăn xong cơm chiều, hoàng thượng vốn dĩ tính toán dùng xong bữa tối liền hồi cung, nghe thấy có dê nướng nguyên con. Năm nay không có đi hoàng gia săn thú chẳng săn thú, hắn đều còn không có ăn qua dê nướng nguyên con đâu. Tuệ An quận chúa thật sự quá sẽ chơi toàn ăn, vì thế hoàng thượng ở An Quốc công phủ ăn xong rồi bữa ăn khuya mới hồi cung. Trở lại trong cung rửa mặt trải đầu một phen, nằm trong chốc lát lại đến bỏ dậy chuẩn bị vào chiều sớm. Ngày hôm sau, lâm chiều, Ôn Đoán hôm nay cũng vào chiều sớm, thuận tiện đem ngày hôm qua bá tánh đưa cho nàng đồ vật, chọn một ít tốt, mang tiến cung đưa cho hoàng thượng. Hôm qua nàng ở thôn dân trước mặt lời nói, đã là thiệt tình biết hoàng thượng là cái tâm hệ bá tánh hảo hoàng thượng. Ba tánh cũng nên biết cái này hoàng thượng nhớ thương bọn họ, đương nhiên cũng là nàng nghe thấy phủ bên trong cánh cửa tiếng bước chân, đã biết hoàng thượng tới, cho nên cố ý lời nói, làm hoàng thượng cao hứng một chút. Hiển nhiên tối hôm qua hoàng thượng cả đêm đều đặc biệt cao hứng, đều uống đến không sai biệt lắm say, nếu không phải Nạp Lan Cẩn Niên thấy hắn mau say, luôn là bắt hắn nước lạnh, sau đó đem hắn rượu đều cản lại, hoàng thượng phỏng trừng liền thật sự say, liền lâm triều cũng lên không được. Cửa cung, Ôn Đoán mang theo hai xe đẩy tay đồ vật tiến cung lâm triều. Đưa tới đủ loại quan lại chú mục. Giờ phút này nội vụ phủ thái giám chính cấp vài thứ kia tiến hành kiểm tra. Tam hoàng tử thấy nghĩ nghĩ, chủ động đi qua đi chào hỏi, Tuệ An quận chúa mấy thứ này là. Ôn Đoán cung kính hành lễ, thần nữ gặp qua tam hoàng tử. Ôn Đoán hành xong lễ sau lại nhìn thoáng qua kia hai xe đổ vật mỉm cười nói, mấy thứ này đều là thôn dân đưa cho hoàng thượng, làm thần nữ chuyển giao cấp hoàng thượng. Tam hoàng tử nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, thì ra là thế. Tuệ An quận chúa thật là hiền lành. Sinh nhật cũng có như vậy nhiều bá tánh cho người đưa thọ lễ. Bổn hoàng tử nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Quả thật thiên hạ nữ tử gương tốt. Đúng rồi, Tuệ An quận chúa, sinh nhật vui sướng. Xem như muộn tới chúc phúc. Ngày hôm qua hắn ở Ninh Vương phủ cùng Ninh Vương thúc uống rượu, sau lại Ninh Vương Thế Tử cùng An Thân Vương Thế Tử tức giận hồi phủ nói thất hoàng tử thất ước, cùng hoàng thượng cùng đi cấp Tuệ An quận chúa mừng thọ. Hắn mới biết được phụ hoàng thế nhưng tự mình ra cung cấp Tuệ An quận chúa mừng thọ. Hắn này thân sinh nhi tử đều không có thử qua bực này thù vinh đâu. Ôn Đoán cười cười, cảm ơn tam hoàng tử. Thần nữ đều là thác hoàng thượng phúc, bằng không ba tánh cũng sẽ không cho thần nữ tặng lễ đâu. Tam hoàng tử nhìn nàng cười cười, Cẩn Vương thúc thật là hảo phúc khí, Tuệ An quận chúa như vậy tài mạo song tuyệt nữ tử, bổn hoàng tử bình sinh ít thấy. Công cao cái chủ, không tồn tại. Nhìn xem nhân gia Tuệ An quận chúa nhiều có thể nói, giam ba câu liền đem sở hữu công lao đều đẩy cho phụ hoàng, nàng đâu ra công lao. Ôn Đoán trong lòng kinh ngạc cực kỳ, này tam hoàng tử hôm nay như thế nào nhiều như vậy lời nói. Lúc này thái giám đã kiểm tra quá đưa vào tới đồ vật. Ôn Đoán lễ phép cười cười, tam hoàng tử quá khen. Thần nữ đi trước cáo lui. Tam hoàng tử lại nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, sau đó mới gật gật đầu. Ôn Đoán phúc phúc, liền xoay người rời đi. Nàng đối Trần Hoan cùng Trần Hỷ đưa mắt ra hiệu, hai người đối với tam hoàng tử hành lễ sau, liền đẩy xe đẩy tay, đi theo Ôn Đoán phía sau rời đi. Tam hoàng tử nhìn Ôn Đoán đi xa bóng hình xinh đẹp, ánh mắt đen tối không rõ. Nói thật, hắn có điểm hâm mộ Cẩn Vương thúc. Tuệ An quận chúa tuyệt đối là hắn hiền nội trợ. Như vậy nữ tử mới là chân chính hiền nội trợ. Tài nghệ, dung mạo đều là cử thế vô song. Đến thế như thế phu phục gì cầu. Hoặc là chờ đến hắn đăng cơ kia một ngày, hắn có thể tha nàng bất tử, đem nàng mang tiến chính mình hậu cung. Nếu kia một ngày tương đối sớm, nàng còn không có trở thành Cẩn Vương thúc nữ nhân. Kia hắn liền phong nàng vì hoàng quý phi, cùng nàng cùng nhau thống trị thiên hạ. Nếu nàng đã là Cẩn Vương thúc nữ nhân, kia liền không xứng được đến danh phận, miễn cho bị người trong thiên hạ nhạo báng chính mình nhặt Cẩn Vương thúc hàng xì cổ tản. Ngủ chính mình thím, loại sự tình này từ xưa đến nay cũng không phải không có hoàng đế làm, thậm chí có hoàng đế nạp chính mình con dâu làm phi tử. Nhưng hắn là sẽ không lưu lại này nét bút hỏng cấp thế nhân cấu bệnh. Muốn ngủ, cũng là trộm nhốt lại ngủ. Kim Loan điện thượng, công bộ thượng thư, hoàng thượng, Tuệ An quận chúa quả thật vạn dân phúc tinh a. Ngày hôm qua buổi chiều vi thần trở về thành khi thấy vạn dân cấp Tuệ An quận chúa đưa hạ lễ. Tuệ An quận chúa thật là thâm ái vạn dân kính yêu. Thâm đến dân tâm a. Lễ bộ thị lang, vạn thọ chúc thọ. Từ xưa đến nay thật sự chưa bao giờ có một vị quận chúa có thể làm được. Đừng nói quận chúa. Chính là các đời lịch đại đế vương đều chưa từng thử qua. Tuệ An quận chúa thật là đệ nhất nhân. Tuệ An quận chúa thật là làm người bội phục. Đều có thể lưu danh muôn đời. Không sai. Tuệ An quận chúa trồng ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng lúa mì vụ đông, tạo phúc ba tánh. Toàn bộ Nạp Lan quốc ba tánh ai không đối Tuệ An quận chúa mang ơn đội nghĩa. Tuệ An quận chúa còn cấp thôn dân hiến kế, loại nấm, cấp thôn dân lót đường. Hoàng thượng nghe mấy người này ở nơi đó mạnh mẽ khen ôn oán, vẻ mặt uy nghiêm. 796 chương 796 khai trương. Chương 796 khai trương. Những người này mặt ngoài đều ở ca ngợi Tuệ An quận chúa, nhưng lời trong lời ngoài đều là ở nhắc nhở hắn, Tuệ An quận chúa công lao cực đại, so với hắn cái này hoàng thượng còn tốt dân tâm, có công cao cái chủ hiểm nghi. Hừ, nếu hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi đế vương, nói không chừng liền thật sự bị này mấy cái đầu trâu mặt ngựa nói làm cho trong lòng sinh đâm. Về sau còn không kiên kỵ, chèn ép Tuệ An quận chúa. Đáng tiếc, hắn trong bụng có thể chống thuyền. Nếu là ở điện thượng này đàn đầu trâu mặt ngựa mỗi người đều có thể giống Tuệ An quận chúa như vậy, sinh nhật có ba tánh tặng lễ, hắn là có thể an tâm. Như thế Nạp Lan quốc ba tánh gì sầu không có ngày lành quá. Đây cũng là hắn này đế vương thành công chỗ. Không phải sao? Hoàng thượng gật gật đầu, các vị ái khanh lời nói thật là. Tuệ An quận chúa thật là cái tốt. Không thua bất luận cái gì nam tử a. Cả triều văn võ. Hoàng thượng đây là nói bọn họ không bằng Tuệ An quận chúa sao? Nói bọn họ liền nữ tử cũng không bằng. Hoàng thượng tiếp theo lại làm cho cả triều văn võ bá quan mặt, đại đại ca ngợi ôn nhoãn một phen, sau đó lại ban thưởng không ít châu báu trang sức, kỳ chân dị bảo. Xong rồi, hoàng thượng nhìn cả triều văn võ, đột nhiên hỏi, chúng ái khanh, quan phụ mẫu. Quan phụ mẫu? Quan phụ mẫu là có ý tứ gì? Các vị ái khanh biết không? Cả triều văn võ bá quan ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó mới sôi nổi đáp lời, phần lớn là dọn một ít sách cổ nội dung. Làm quan giả lý nên yêu dân như con, vì dân làm chủ. Lương quân đem thưởng thiện mà trừ dân hoạn, yêu dân như con, cái chi như thiên, dùng chi nếu mà. Luôn có thể kết củ mà lấy dân tâm vì mình tâm, còn lại là yêu dân như con, mà dân ái chi như phụ mẫu rồi. Hoàng thượng gật gật đầu tiếp tục nói, nói không sai. Đạo lý mọi người đều hiểu. Kia như thế nào đương hảo cha mẹ, các ngươi hẳn là biết không. Ở trong xem ra, một lòng vì hài tử hảo. Nghĩ mọi cách đào tạo hài tử thành tài cha mẹ chính là hảo cha mẹ. Chỉ có làm tốt cha mẹ, hài tử mới có thể thiệt tình hiếu kính cha mẹ. Đồng dạng đạo lý, chỉ có làm tốt quan phụ mẫu, ba tánh mới có thể thiệt tình cảm kích ngươi. Nói trắng ra là, quan phụ mẫu chính là nghĩ mọi cách làm ba tánh quá thượng hảo nhật tử. Làm ba tánh có năng lực chính mình quá thượng hảo nhật tử. Hoàn cảnh chúng ta sáng tạo, năng lực chúng ta nghĩ cách bồi dưỡng. Chúng ái khanh cảm thấy chấm nói có đúng hay không? Hoàng thượng lời nói cực kỳ. Hoàng thượng lời nói thật là. Hoàng thượng gật gật đầu, thức hảo, xem ra chúng ái khanh đều minh bạch như thế nào làm tốt một cái quan phụ mẫu. Như thế ngày mai mọi người đều thượng thư một phần tấu chương, nói nói các ngươi có biện pháp nào làm ba tánh quá thượng hảo nhật tử, sáng tạo điều kiện gì, giáo hội cái gì kỹ năng. Trâm tin tưởng, tiếp thu ý kiến quần chúng sau, chúng ta Nạp Lan quốc ba tánh tương lai nhất định mỗi người đều quá thượng hảo nhật tử. Về sau các ngươi mỗi người đều có thể ở sinh nhật ngày đó thu được ba tánh đưa các ngươi thọ lễ. Không cần hâm mộ Tuệ An quận chúa. Đúng rồi, chúng ái khanh có thể lấy một chỗ bá tánh tới nghĩ cách. Một ngày tựa hồ quá ngắn thời gian, châm cho đại gia một tháng thời gian đi. Suy nghĩ đi làm. Châm phi thường chờ mong đợi cho các vị ái khanh ngày sinh là lúc, cũng có vạn dân cấp các vị ái khanh mừng thọ. Nạp Lan quốc những cái đó nghèo khổ bá tánh có thể hay không quá thượng hảo nhật tử, liền dừa các vị ái khanh. Hoặc là về sau quan viên địa phương khảo hạch liền ấn này tiêu chuẩn tới hảo. Ai ủng hộ bá tánh nhiều. Ở ba tánh danh tiếng hảo, ai liền thăng quan tiến tước. Cả triều văn võ ba quan. Hoàng thượng đây là nói dỡn đi. Chính bọn họ nhật tử cũng chưa quá hảo, như thế nào giáo ba tánh quá ngày lành. Bọn họ nếu là có kỹ năng, chính bọn họ đều dùng tới A. Tới rồi hôm nay, nói không chừng đều phú khả địch quốc. Hoàng thượng nhìn những người đó vẻ mặt táo bón bộ dáng trong lòng cuối cùng thoải mái. Một đám hảo hảo nhật tử bất quá, còn tịnh đến bệnh đau mắt. Một khi đã như vậy, các ngươi liền làm ra Tuệ An quận chúa như vậy thật sự tới a. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm Công Công. Lâm Công Công lập tức nói, có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều. Hạ triều sau, những cái đó quan viên sôi nổi chạy tới Lâm gia thôn, thị đầu thôn khảo sát. Tuệ An quận chúa rốt cuộc là như thế nào làm, bọn họ dù sao cũng phải tham khảo một chút, sau đó nhân cơ hội tìm một chỗ xuống tay a. Kế tiếp nhật tử đều có thể thấy những cái đó quan viên đi sớm về trễ, sức đầu mẻ chán. Sau đó có chút hẻo lánh thôn lộ có người quên bạc sửa được rồi. Có chút rời xa nguồn nước đồng ruộng, bắt đầu có người ở đảo thủy lợi. Có người hạ thôn giá cao thu mua lương thực. Có người hạ thôn quên kiến học đường, làm bọn nhỏ có thể đọc sách biết chữ. Đa dạng trồng chất. Mà ôn nhoán gần nhất bận quá. Nàng vội vàng bách hóa đại lâu bên trong một ít quẩy chuyên doanh chiêu thương sự. Cho nên nghe nói những việc này chỉ là cười cười, đây đều là chuyện tốt. Lót đường, tu thủy lợi, tu học đường. Ba tánh thật sự có thể chịu huệ. Hoàng thượng thật là quá sẽ đến sự. Như thế nhật tử lại qua nửa tháng, 9 tháng 23 ngày, ngày hoàng đạo. Ngoại thành kia một cái phố cửa hàng hôm nay toàn tuyến khai trương. Thiên sáng ngời, chiêng trống vang trời, pháo trúc thanh thanh, hấp dẫn rất nhiều trong thành cùng ngoài thành ba tánh tiến đến. Nay một cái phố, đường phố đặc biệt khoan, trung gian loại một loạt cây bạch quả. Thời điểm đúng là cuối mùa thu, bạch quả lá cây thất bại, bay lả tả phi xuống dưới, sái lạc đầy đất hoàng kim, ý thơ cực kỳ. Dưới tảng cây đặt một ít ghế đá, cung người đi đường nghỉ ngơi. Nay một cái phố có dưỡng sinh lâu, duyệt lai khách sạn, dưỡng sinh đường, dược phòng, bốn mùa nghe thường tiệm vải cùng trang phục phô, cẩm tú bách hóa đại lâu, thư phòng, cửa hàng bạc, gốm sứ thành, tiểu trang này mấy gian đều là ít nhất 3 tầng cao đại lâu. Phi thường khí phái đại mặt tiền cửa hàng. Sau đó còn có mấy gian nhỏ lại cửa hàng bán hoa, tiệm bánh mì, đồ ăn vặt cửa hàng, tiệm gạo, tiệm mì, các loại tiệm ăn vặt như thế liền chiếm cứ một toàn bộ hai bên đường cửa hàng. Dưỡng sinh lâu, này không cần phải nói, đã sớm nổi tiếng toàn bộ Nạp Lan Quốc. Nay còn không có khai trường, cũng đã bài trường long, rất nhiều người chờ đi vào ăn. Hôm nay dưỡng sinh đồ ăn chính là không hạn lượng, lại còn có tiện nghi. Sau đó là dưỡng sinh đường toàn trường dược liệu cùng thuốc viên. Rượu thuốc giảm giá 20%, đại gia cũng là sớm liền bài trường long, mua chút ở nhà du lịch chuẩn bị dược vật đặt ở trong nhà trông cửa khẩu. Dưỡng sinh cửa hàng bạc hôm nay cũng là toàn trường vật phẩm trang sức giảm giá 20%, hạn lượng dưỡng sinh ngọc bội trang sức giá đặc biệt. Thu được phong phu nhân cùng tiểu thư đều trước tiên ùa vào đi. Sau đó cẩm tú bách hóa cũng có rất nhiều người đi vào nhìn. Cũng chỉ có duyệt lai khách sạn không có gì người. Có cũng không phải khách nhân, chỉ là đi vào thưởng thức, xem náo nhiệt. Cái khác cửa hàng đều khách đông như mây. Rốt cuộc một cái phố cửa hàng cùng một ngày khai trương, đối với ba tánh tới nói, này thật là lần đầu tiên thấy. Có thể nói trong thành từng nhà, chỉ cần có trống không, đều người tới. Lý Uyển Uyển cùng Đặng Lạc Sam đám người giờ phút này đang ở cửa hàng bạc tuyển trang sức. Mấy người bỏ lỡ giá đặc biệt dưỡng sinh hệ liệt trang sức, nhìn cái khác tinh mỹ trang sức, cũng là xem giống nhau, thích giống nhau. Nghề hà tiền bao ngượng ngùng, không biết tuyển loại nào hảo. Lý Uyển Uyển thấy cửa hàng bạc nhiều người như vậy giống không cần tiền cướp mua trang sức, nàng nhịn không được nói, này cửa hàng bạc không phải là Tuệ An quận chúa khai đi. Đặng Lạc Sam, không thể nào. Nàng lần trước không phải lộng cái chiêu thương sao. Hẳn là cái khác thương ra khai. Lý Uyển Uyển nghe xong lời này liền an tâm rồi. Nàng mới không nghĩ mua Tuệ An quận chúa đồ vật. 797 chương 797 sinh ý tới cửa nào có đuổi đi đạo lý. Chương 797 sinh ý tới cửa nào có đuổi đi đạo lý. Liên tính là Tuệ An quận chúa khai thì thế nào? Hàn Thi Ngữ đang ở thí mang một chiếc vòng tay, đây là một khoản hoa hồng kim được khảm kim thạch liễu thạch cùng tím thủy tinh vòng tay, kia kim sắc trung lộ ra phấn hồng hoa hồng sắc thái, nhìn qua phi thường thời thượng, phi thường xinh đẹp. Mang ở nàng trong tay cũng xinh đẹp cực kỳ. Nàng luyến tiếc cởi xuống tới, quyết định mua. Quan trọng nhất giá cả cũng không tính quá quý, mặt trên nạm có đá quý, cũng chỉ là 300 lượng bạc. Bất quá hoa hồng kim nghe nói không phải vàng ròng. Nhưng không chịu nổi này hoa hồng kim nhìn so thật kim sắc thái còn xinh đẹp a. Ta mới không nghĩ làm Tuệ An quận chúa kiếm ta bạc. Lý Uyển Uyển thấp giọng nói. Nay cửa hàng bạc trang sức, như vậy thức có rất nhiều đều là ngắn gọn chung không mất đại khí, cùng Nạp Lan quốc truyền thống lưu hành tinh mỹ phức tạp kiểu dáng phong cách không giống nhau. Ngược lại như là hải ngoại những cái đó quốc gia lưu hành trang sức, thậm chí so hải ngoại thủ công càng tinh xảo, điển nhã. Bởi vậy có thể thấy được, nay cửa hàng bạc phía sau màn chủ nhân nhất định là một cái chu du các nước, kiến thức rộng rãi người. Tuệ An quận chúa loại này xuất thân, ngày thường liền trang sức đều không nhiều lắm đeo một lượng kiện người nào có như vậy ánh mắt, khai như vậy cửa hàng bạc. Nghĩ đến hẳn là không phải nàng khai. Ta cũng không nghĩ làm nàng kiếm ta bạc. Đặng Lạc Sam nhấp miệng nói. Tuy rằng toàn bộ phố cửa hàng đều là Tuệ An quận chúa kiến, nhưng là toàn bộ phố cửa hàng đều là Tuệ An quận chúa khai, này liền có điểm không phù hợp thực tế. Rốt cuộc này phố bán đồ vật chủng loại còn tính rất nhiều. Một người sao có thể khai đến toàn. Cho nên lần trước nghe nói Tuệ An quận chúa ở chiêu thương, kiểu ý tứ chính là tìm người thuê này đó cửa hàng. Nàng cha cũng phái người tới cạnh đầu, chẳng qua không đầu thượng. Thuê một gian cửa hàng mà thôi, còn muốn cái gì đấu thầu thư. Giới thiệu một chút cửa hàng kinh doanh lý niệm linh tinh đồ vật. Liên Tuệ An quận chúa sẽ làm bộ làm tịch. Hàn Thi Ngữ. Hai người yêu cầu như vậy bài xích Tuệ An quận chúa sao? Nàng nhưng thật ra tưởng cùng Tuệ An quận chúa kết bạn một chút. Lý Uyển Uyển nhìn bày biện ở quầy trên mặt hai bộ đồ trang sức, mỗi một bộ đều là như thế tinh xảo xinh đẹp, làm nàng không biết tuyển nào một bộ hảo. Nếu là hai bộ đều mua, kia liền được với vạn lượng, nàng không có như vậy nhiều bạc. Đều là bởi vì Tuệ An quận chúa, hại nhà nàng hoa chàng tổn thất thảm trọng. Các ngươi cảm thấy nào một bộ xinh đẹp? Lý Uyển Uyển lựa chọn không được, hỏi Đặng Lạc Sam cùng Hàn Thi Ngữ. Hai bộ đều thật xinh đẹp, hai bộ đều mua đi. Đặng Lạc Sam chính mình đã chọn một bộ, nàng so Lý Uyển Uyển còn muốn thiếu bạc, cho nên chỉ ở cảng tiện nghi tủ kính chọn một bộ, nhưng cũng thật xinh đẹp. Không cần chọn, này cửa hàng bạc chính là Tuệ An quận chúa khai. Ngươi nhìn chúng này hai bộ trang sức cũng là Tuệ An quận chúa tự mình thiết kế. Các ngươi không phải không nghĩ làm Tuệ An quận chúa kiếm các ngươi bạc sao? Bát công chúa đi tới ba người phía sau, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn các nàng nói. Ôn Oán cảm giác đỉnh đầu có quạ đen bay qua, bát công chúa đây là tới đuổi nàng sinh ý sao? Nàng không ngại mua đồ vật người là ai, có thể trả nổi bạc là được a. Nếu là nàng khai cửa hàng còn chọn khách nhân, kia nàng thật là không cần kiếm bạc. Bởi vì toàn bộ kinh thành để mắt nàng không có vài người a. Mà đối phó Lý Uyển Uyển loại này không bạc lại muốn mặt người, tể nàng một phen, làm nàng xong việc hối đến ruột đều thanh, mới là nhất hả giận. Bát công chúa hôm nay lôi kéo thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, còn có Ninh Vương Thế Tử ra tới đi dạo phố. Loan loan cửa hàng khai trương, nàng sao có thể không duy trì một chút. Chẳng qua nàng bạc cũng không nhiều lắm, cho nên cố ý mang lên ba cái thần tài tới duy trì. Ôn Loan tự nhiên đến cùng đi. Chỉ là mấy người không nghĩ tới mới vừa đi tiến cửa hàng bạc, liền nghe thấy Lý Uyển Uyển cùng Đặng Lạc Sam hai người nói. Bát công chúa liền nhịn không được trực tiếp sạc thanh. Thất hoàng tử che mặt, hắn như thế nào có cái như thế xuẩn muội muội. Nàng như vậy không phải đuổi đi Tuệ An quận chúa sinh ý sao? Sinh ý tới cửa nào có đuổi đi đạo lý? Đương nhiên là hung hăng xảo trá một bút ta. Không nhìn thấy, Tuệ An quận chúa đều thiếu chút nữa tiến lên che lại nàng miệng sao? Thất hoàng tử cho Ôn Đoán một cái, ngươi yên tâm, ta hỗ trợ hung hăng xảo trá trở về ánh mắt. Chỉ cần làm hắn nhiều đi An Quốc công phủ ăn cơm là được. Ôn Đoán, này thất hoàng tử vẫn là rất đáng yêu. Lý Uyển Uyển đám người nghe thấy thanh âm này đều xoay người. Lý Uyển Uyển thấy thất hoàng tử, mặt đẹp đỏ lên, lập tức ưu nhã hành lễ, Uyển Uyển gặp qua thất hoàng tử, Bát công chúa, hai vị thế tử, Tuệ An quận chúa. Như thế nào đến nơi nào, nơi đó liền có nàng. Thật là chán ghét. Hàn Thi Ngữ cùng Đặng Lạc Sam cũng chạy nhanh vén áo thi lễ. Thất hoàng tử nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở Lý Uyển Uyển thượng, cười nói, ra cửa bên ngoài, không cần đa lễ. Lý cô nương mua trang sức. Thất hoàng tử vốn là lớn lên tuấn mỹ, hơn nữa ôn tồn lễ độ. Hắn không có cẩn vương lạnh lùng, như vậy cười, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ như đích tiên. Lý Uyển Uyển mặt càng đỏ hơn, nàng tâm bang bang thằng nhảy, không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện. Này vẫn là lần đầu tiên đâu. Nàng mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, ngữ khí kiều nhu nói, đúng vậy, cũng không biết tuyển kia một bộ hảo. Thất hoàng tử đem ánh mắt dừng ở quầy trên mặt hai bộ đồ trang sức, này giá cả chỉ có mấy ngàn lượng. Cũng quá tiện nghi nàng. Bất quá rất có đại kiếm, có chút tiểu kiếm. Vì có thể tiến An Quốc công phủ ăn bữa cơm, thân hoàng tử quyết định hắn cần thiết đem hết cả người thủ đoạn. Hắn cười cười, này hai bộ bổn hoàng tử cảm thấy đều rất xinh đẹp, Lý cô nương lớn lên như thế kiểu Mỹ, đeo nhất định rất đẹp. Bất quá này hai bộ đồ trang sức vẫn là quá đơn giản một ít, ngày thường đổi mang liền hảo, không hiện long trọng. Nếu là tham dự một ít tiến hội, vẫn là kia một bộ hảo. Thất hoàng tử tay trực tiếp chỉ hướng bày biện ở cửa hàng nhất thấy được địa phương, giờ phút này bị rất nhiều người vây quanh chân điếm chi bảo. Đó là một cái kim cương vòng cổ. Mặt dây là một viên hiếm thấy hoàn toàn. Kia viên màu vàng kim cương phi thường đại, ấn hiện đại tới tính, có 500 dê kéo, hơn nữa bên trong một chút tì vết đều không có, lóa mắt dị thường. Toàn bộ vòng cổ còn có 102 viên 5 cạ dạ tiểu kim cương cùng đá quý trang trí. Ôn Nhuãn là dựa theo thế giới hiện đại 10 đại danh quý trang sức bên trong một cái vòng cổ thiết kế. Có thể trở thành thế giới hiện đại quý nhất châu đáo trang sức chi nhất, cái này liên đương nhiên không bình thường. Toàn bộ vòng cổ phi thường ưu nhã, chói mắt. Đương nhiên cũng phi thường quý. Bằng không như thế nào lấy tới làm trấn điếm chi bảo. 20 vạn lượng. Thất hoàng tử cười yêu nghiệt, Lý cô nương như vậy Mỹ lệ động lòng người, bổn hoàng tử cảm thấy chỉ có trấn điếm chi bảo mới có thể xứng đôi ngươi. Lý Uyển Uyển tim đập đến càng nhanh. Thất hoàng tử nói, chỉ có trấn điếm chi bảo mới xứng đôi chính mình. Nguyên lai chính mình ở thất hoàng tử trong lòng lại như thế cao quý. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chỉ có trấn điếm chi bảo mới xứng đến khởi chính mình, chính là nàng mua không nổi a. Lý Uyển Uyển mặt đỏ thành thục thấu cà chua, chính là, kia trấn điếm chi bảo quá quý. Thiên kim khó mua trong lòng hảo. Giá không là vấn đề. Người tới, cấp Lý cô nương đem này trấn điếm chi bảo bao lên. Phanh phanh phanh. Này tim đập quả thực là mất tốc độ. Thất hoàng tử là muốn đem trấn điếm chi bảo đưa cho chính mình sao? Lý Uyển Uyển nhịn không được rỗi tay bưng kín ngực, bằng không nàng lo lắng cho mình tâm sẽ nhảy ra. Lý Uyển Uyển trong lòng tuy rằng phi thường cao hứng, nhưng nàng cũng không nghĩ thất hoàng tử hiểu lầm chính mình là tham tài nữ tử, nàng đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng, cự tuyệt nói, này không hào đi. 798 chương 798 chuẩn bị táng ra bại sản đi. Chương 798 chuẩn bị táng ra bại sản đi. Này có cái gì không tốt? Bổn hoàng tử cảm thấy kia trấn điếm chi bảo cùng Lý cô nương thực xứng đôi a. Không mua đáng tiếc. Chạy nhanh bao lên đưa đi Lý phủ thừa tướng a. Trong tiệm trưởng quầy là nữ, nàng theo bản năng nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn đối nàng nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Trưởng quầy thấy vậy vội nói, thân hoàng tử nói được, này đá quý vòng cổ, quả thực tựa như vì Lý cô nương lượng thân đặt làm giống nhau. Chứ bỏ Lý cô nương, không ai có thể xứng đôi nó. Ta đây liền bao lên. Lý cô nương lại chọn chọn cái khác tiểu dáng. Trường quay lập tức đem vòng cổ lấy ra tới. Thất hoàng tử, Lý cô nương còn có cái gì thích? Lý Uyển Uyển theo bản năng nhìn về phía nào đó phương hướng, cái kia có một cái tủ bát, bên trong phóng đều là trong tiệm vạn lượng trở lên, nhất quý báo hệ liệt trang sức. Bởi vì quá quý, các nàng ba người vừa rồi tiến vào chỉ là thưởng thức một chút, sau đó liền đi tới tương đối tiện nghi này một chỗ tủ bát. Không có biện pháp, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Gần nhất nhà nàng cửa hàng sinh ý cũng chưa trước kia hảo. Thân hoàng tử theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, sau đó nhấc chân đi qua. Lý Uyển Uyển thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Thân hoàng tử còn muốn tiếp tục đưa nàng trang sức sao? Đặng Lạc Sam cùng Hàn Thi Ngữ đều hâm mộ nhìn nàng. Như thế nào các nàng liền không có gặp gỡ một cái thân hoàng tử? Thân hoàng tử đi tới quý nhất cái nào tủ bát, hắn giống như nghiêm túc đánh giá. Kỳ thật chính là đang xem này đó là quý nhất. Lý Uyển Uyển thấy hắn xem đến như thế nghiêm túc, nàng tim đập quả thực không thể dùng mất tốc độ tới hình dung. Quả thực là mau nhảy ngừng. Thất hoàng tử, thất hoàng tử, thất hoàng tử. Nàng ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Thất hoàng tử vươn tay ở nhất sang quý tủ bát thượng điểm điểm. Cái này, cái này, cái này tất cả đều bao lên, đưa đi Lý phủ thừa tướng. Kia tư thế, quả thực tựa như ở chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích phương thủ. Ôn Đoán Yên lặng cấp thất hoàng tử điểm tán. Bát công chúa cũng cảm thấy chính mình vừa rồi xúc động. Hẳn là giống thất hoàng huynh như vậy. Hố chết này mấy cái thấu không biết xấu hổ tiện nhân mới đúng. Tính, lần sau nàng đi Noãn Noãn ra ăn cơm, liền mang lên thất hoàng huynh đi. An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử đồng tình nhìn tâm hoa nộ phong Lý Uyển Uyển. Chuẩn bị táng ra bại sản đi. Toàn bộ cửa hàng bạc khách nhân đều hâm mộ nhìn Lý Uyển Uyển. Thất hoàng tử chỉ điểm Giang Sơn song sau, trở lại mấy người bên người, hắn ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Lý Uyển Uyển. Lý cô nương, bổn hoàng tử tùy tiện cho ngươi chọn mấy bộ đẹp nhất. Ngươi mỗi ngày đổi tới mang đi. Lý Uyển Uyển choáng váng gật gật đầu. Mỗi ngày đổi tới mang. Thất hoàng tử rốt cuộc tặng chính mình nhiều ít bộ trang sức. Hàn Thi Ngữ cùng Đặng Lạc Sam đều hâm mộ nhìn Lý Uyển Uyển. Thất hoàng tử tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía hai người. Mỉm cười nói, hai vị cô nương có hay không thích? Lý Uyển Uyển biểu tình cứng đờ. Hàn Thi Ngữ tim đập lỡ một nhịp. Thất hoàng tử cũng muốn đưa nàng sao? Chỉ là nàng thực mau liền khôi phục lý trí, nàng là Hàn gia nữ tử, bọn họ Hàn gia từ trước đến nay thanh quý. Cũng không thể kiến thức hạn hẹp, thu thất hoàng tử lễ. Hàn gia gia huấn, yêu cầu cùng hoàng tử hoàng tôn từ trước đến nay bảo trì khoảng cách, bằng không tổ phụ sẽ đem nàng cấm túc. Tuy rằng rất muốn, nhưng Hàn Thi Ngữ lắc lắc đầu, cảm ơn thất hoàng tử, thần nữ không có coi trọng cái gì. Đặng Lạc Sam trong lòng cũng cực kỳ khát vọng, nàng theo bản năng nhìn quý nhất tủ bắt liếc mắt một cái. Thất hoàng tử cười cười, ta đi cấp đặng cô nương chọn một lượng dạng đi. Không dung nàng cự tuyệt, thất hoàng tử liền đi qua đi. Hàn Thi Ngữ liền tính nàng tổ phụ chính là phụ hoàng đều phải tôn xưng một tiếng tiên sinh người. Đắc tội không nổi. Phụ hoàng sẽ không tha cho hắn. Đến nỗi Đặng Lạc Sam, hố liền hố. Thất hoàng tử lại đi qua đi chọn hai dạng. Lý Uyển Uyển trong lòng dễ chịu chút, nhìn thất hoàng tử là nhìn chính mình mặt thượng, mới cho Đặng Lạc Sam chọn. Chính là nàng vẫn là có điểm đau lòng a. Thất hoàng tử về sau bạc không phải cũng là nàng bạc. Cái kia tủ bắt trang sức, mỗi một kiện đều không thua kém một vạn lượng đâu. Thất hoàng tử chọn xong sau. Đi trở về bắt công chúa bên người, tiểu tám, ngươi có hay không cái gì tưởng mua? Thất hoàng huynh đưa ngươi. Bắt công chúa cố ý chừng hắn một cái, giả vờ tức giận nói, tốt đều bị ngươi vừa rồi giúp nhân ra chọn xong rồi. Ta không có thích. Noãn Noãn, chúng ta đi tứ quý nhu thường nhìn xem. Bắt công chúa nói xong, liền lôi kéo Ôn Noãn đi ra ngoài. Thất hoàng tử đối này Lý Uyển Uyển ba người xin lỗi cười, chạy nhanh đuổi kịp. Nghe tiểu tám nói, bọn họ trong chốc lát dạo mệt mỏi. Sẽ đi dưỡng sinh lâu ăn cơm đâu. Hắn như vậy ra sức giúp thập thất hoàng thẩm kiếm bạc, như thế nào cũng có thể ăn thượng một ngụm cơm đi. Chờ đến Ôn Noãn mấy người rời đi sau, Lý Uyển Uyển mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đặng Lạc Sam bởi vì được thất hoàng tử đưa hai kiện trang sức, nàng cao hứng vãn trụ Lý Uyển Uyển tay, vẻ mặt hâm mộ nói, tương lai bảy hoàng phi. Ta ta dám dùng đầu người đảm bảo. Thất hoàng tử nhất định là coi trọng ngươi. Hàn Thi Ngữ không nói gì, thất hoàng tử thân phận tôn quý, đích xác không tồi, chính là nơi nào có cẩn vương hảo. Thất hoàng tử nhưng đa tình, tựa như hoa hồ điệp giống nhau nhiều ra hái hoa ngắt cỏ. Về sau gả cho hắn, sốt ruột sự cũng nhiều. Cẩn vương mặt lạnh, nhưng lại thâm tình chuyên nhất. Gả cho như vậy nam tử, được đến hắn độc sủng, như vậy mới là hạnh phúc sự. Lý Uyển Uyển vốn là hồng thấu mặt thế nhưng lại hồng thượng vài phần, nàng rậm rậm chân, vẻ mặt thẹn thùng nói, ngươi đừng nói hiệu nói vừa lạp. Đi thôi. Chúng ta khắp nơi đi xem. Lý Uyển Uyển trong lòng nhảy nhót dị thường, nàng giả vờ ngượng ngùng chạy đi ra ngoài. Đặng Lạc Sam chạy nhanh đuổi kịp, Uyển Uyển, chúng ta đi nơi nào a? Hàn Thi Ngữ nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay vòng tay, trong lòng cũng có chút hối hận chính mình ra vẻ thanh cao. Tuy rằng chỉ trị giá 300 lượng, chính là 300 lượng đối nàng tới nói cũng không ít. Quan trọng nhất chính là, thất hoàng tử đưa, đều là chọn trong tiệm quý nhất. Có thể nhiều giống nhau tốt trang sức, áp đáy hòm thật tốt ta. Nàng nhìn thoáng qua bên người nha hoàn, đem vòng tay cởi ra cho nha hoàn, ngươi đi phó bạc đi. Theo sau nàng liền đi ra ngoài. Ba người đứng ở cửa hàng bạc bên ngoài, nhìn ôn nhoãn mấy người đi hướng đối diện tứ quý nhu thường. Lý Uyển Uyển cố ý hỏi Đặng Lạc Sam, chúng ta kế tiếp dạo nơi nào hảo. Nàng vừa rồi nghe thấy bắt công chúa nói đi tứ quý nhu thường, nay tỏ vẻ thất hoàng tử cũng đi theo đi tứ quý nhu thường đi. Nếu nàng cũng qua đi, thất hoàng tử có phải hay không cũng sẽ đưa nàng trong tiệm xinh đẹp nhất quần áo. Tứ quý nhu thường quần áo nàng vẫn luôn đều thực thích. Đương nhiên, nàng cũng không phải vì thất hoàng tử đưa chính mình quần áo, nàng là thiệt tình thích thất hoàng tử, tưởng nhiều xem một cái thất hoàng tử mà thôi. Đặng Lạc Sam còn tưởng dính dính Lý Uyển Uyển quang, làm thất hoàng tử cho chính mình mua mấy bộ tứ quý nhu thường quần áo. Tứ quý nhu thường quần áo tạc quý, cũng tạc đẹp. Vừa lúc mua tới xứng hôm nay trang sức. Thi Ngữ, ngươi phía trước không phải nói muốn mua bộ quần áo tham gia trừ tịch cung yến cùng vạn thọ tiết sao? Vừa lúc tứ quý nhu thường hôm nay tân khai trường, có chiết khấu, chúng ta đi xem đi. Hảo. Hàn Thi Ngữ trong lòng ẩn ẩn có chờ mong, lần này nếu thất hoàng tử muốn tặng cho chính mình, nàng liền không cự tuyệt. Nàng thật sự thực yêu cầu một bộ xinh đẹp quần áo, ở vạn thọ tiết tỏa sáng rực rỡ. Làm Cẩn Vương thấy chính mình ưu tú. Kia liền đi trước tứ quý nhu thường đi. Ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ăn nhịp với nhau. Ôn Loan đi vào tứ quý nhu thường thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy ba người xuyên qua đường cái đi tới. Nàng quay đầu lại câu môi cười, lòng người không đủ rắn nuốt voi. 799 chương 799 Tuệ An quận chúa còn sẽ vẽ tranh. Chương 799 Tuệ An quận chúa còn sẽ vẽ tranh. Ôn Loan mấy người lại vào tứ quý nhu thường. Thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử vừa tiến đến liền đánh giá này gian trang phục phô. Cùng hắn dĩ vãng thấy trang phục phô không giống nhau. Giống nhau trang phục phô đều là bốn phía treo đầy quần áo, hận không thể đem sở hữu quải đến trên tường giống nhau. Này trang phục phô trên tường không có quải quần áo, chỉ treo mấy bức rất có ý cảnh tranh chữa cùng một ít cổ điển ngắn gọn vật trang trí. Quần áo đều trưng bày ở tinh mỹ ngắn gọn giá áo tử thượng, hoặc là một người hình giá gỗ thượng. Trình gian cửa hàng đại mà trống trải, nhìn qua ôn hình cao quý, phẩm nhã, đại khí, thoải mái. Tuy rằng rất nhiều người đang xem quần áo, nhưng một chút cũng không chen chúc. An Thân Vương Thế Tử bốn phía đánh giá liếc mắt một cái liền bị trên tường mỗ một bức họa tác hấp dẫn. Này bức họa phong cách cùng bút pháp có điểm giống Vô Danh Đại Sư A. Tuệ An quận chúa, này bức họa là ai họa? Ôn Nhoãn nhìn qua đi, chỉ thấy An Thân Vương Thế Tử chỉ chính là một bức hắc bạch sắc thái thời trang họa. Này họa kỳ thật rất đơn giản dễ họa, nhưng là không phải thời đại này phong cách. Mặt trên nữ tử kiểu tóc cùng quần áo đều không phải thời đại này người gặp qua. Ôn Loan còn chưa nói lời nói, bát công chúa liền lanh mồm lanh miệng nói, là Loan Loan. Ngữ khí vẻ mặt cao hứng tự hào. An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, thất hoàng tử đều kinh ngạc nhìn về phía Ôn Loan chăm miệng một lời nói, Tuệ An quận chúa còn sẽ vẽ tranh. Ôn Loan cười cười, cùng thập thất ca học một trận, lược hiểu một vài. An Thân Vương Thế Tử là cái hiểu họa. Ít ỏi vài nét bút liền đem một người tư thái hình thái miêu tả đến như thế xuất thần nhập hóa, cũng không phải là học một trận, lược hiểu một vài người có thể họa ra tới. Tuệ An quận chúa nhận thức Vô Danh đại sư sao? An Thân Vương Thế Tử hỏi. Ninh Vương Thế Tử cũng nhìn qua đi. Thất hoàng tử cũng gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đoán. Ôn Đoán áp lực sơn đại, nàng trên mặt nửa điểm không lộ lắc lắc đầu, Vô Danh đại sư ta không quen biết, bất quá ta ở phòng đấu giá thấy quá hắn họa. Thật sự họa đến thật tốt quá. Cho nên này bức họa ta đi học Vô Danh đại sư phong cách họa, An Thân Vương Thế Tử cảm thấy như thế nào? Ninh Vương Thế Tử nghe xong khó tránh khỏi có điểm thất vọng, còn tưởng rằng Tuệ An quận chúa nhận thức Vô Danh đại sư, hoặc là Vô Danh đại sư đồ đệ đâu. An Thân Vương Thế Tử nhìn họa như suy tư gì, hắn tổng cảm thấy Tuệ An quận chúa có điều giấu giếm, nhưng hắn không có truy vấn, chỉ là gật gật đầu, này họa cũng không tệ lắm, đặt ở nơi này thực thích hợp. Thất hoàng tử, này kỹ xảo có điểm giống Vô Danh đại sư phong cách, bất quá không có Vô Danh đại sư họa tác ý cảnh sâu xa cùng đại khí hào hùng, họa kỹ cũng thô ráp, không kịp Vô Danh đại sư tinh tế. Nhưng là này đã rất lợi hại. Thập thất hoàng thẩm, ngươi thật sự rất có vẽ tranh thiên phú a. Kỳ thật này bức họa quá đơn điệu đơn giản, chưa nói tới cái gì kỹ xảo, chỉ cần là sẽ vẽ tranh đều sẽ họa ra tới, chẳng qua là bởi vì đặt ở cái này hoàn cảnh, hơn nữa này cửa hàng thiết kế, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nổi lên vẽ rồng điểm mắt tác dụng thôi. Nhưng là đây là thập thất hoàng thẩm a, như thế nào cũng đến ca ngợi một chút. Ôn Đoán cười nói sang chuyện khác, ta cũng không dám cùng Vô Danh đại sư so. Thất hoàng tử, Bát công chúa, hai vị thế tử, Đình Nhã tỷ tỷ, lần này khai trương có rất nhiều tân kiểu dáng, các ngươi chọn chọn, có yêu thích quần áo hoặc vải dệt, ta mỗi người đưa các ngươi một bộ. Lựa chọn quần áo, có thể trực tiếp ôm đi. Lựa chọn vải dệt, có thể lượng thân đặt làm. Bên trái là nam trang, bên phải là nữ trang. Lầu 2 có vải dệt. Ôn Đoán dùng ngón tay chỉ hai cái khu vực. Tứ Quý Nhu thường lầu 1 là trang phục phô, chia làm nam nữ hai cái khu vực, nhưng là có thể tương thông. Lầu 2 là các loại vải vóc cùng thêu phẩm, lầu 1 có thang lầu đi lên, đồng dạng cũng là nam nữ vải dệt tách ra trưng bày. Lầu 3 là cao cấp định chế, chia làm nam nữ cái phòng cho khách quý, ở lầu 2 phân biệt từ hai bên trái phải thang lầu đi lên. Lầu 4 là tú phòng, còn làm kho hàng dùng, mặt trên có rất nhiều ôn nhu bồi dưỡng lên tú nương ở làm quần áo hoặc thêu thùa. Tứ Quý Nhu thường mỗi cái góc nghiêm cấm pháo hoa, buổi tối đều là dùng dạ minh châu chiếu sáng lấy ánh sáng. Mà mỗi viên dạ minh châu đều bị tinh mỹ đồng chế lũ không chụp đèn cố định ở trên vách tường. Nhìn qua phi thường mỹ lệ. Mà như vậy thổ hào, dùng dạ minh châu tới lấy ánh sáng, cũng liền trong cung tư chế phòng, thượng ý cục có thể làm được. Thất hoàng tử nghe xong cao hứng nói, thập thất hoàng thẩm đưa quần áo, ta đây thật sự phải hảo hảo chọn chọn. Hắn đang muốn đi qua đi bên trái, Lý Uyển Uyển các nàng mấy người lúc này cũng đi đến. Lý Uyển Uyển thấy thất hoàng tử, vẻ mặt kinh ngạc nói, thất hoàng tử, ngươi cũng tới nơi này. Sau đó nàng mới phản ứng lại đây chính mình thất lễ, đỏ mặt, tư thái ưu nhã vén áo thi lễ, thần nữ gặp qua thất hoàng tử, thần nữ thất lễ, mong rằng thất hoàng tử không lấy làm phiền lòng. Thất hoàng tử cười cười, sao có thể? Lý cô nương cũng là tới mua quần áo sao? Thất hoàng tử dứt khoát cũng không đi qua đi nam trang bên kia. Trước giúp thập thất hoàng thẩm nhiều kiếm điểm bạc rồi nói sau. Lý Uyển Uyển đỏ mặt, vội vàng lắc lắc đầu, phảng phất sợ thất hoàng tử lại đưa nàng quần áo giống nhau, nàng vây vây tay, không có. Ta chỉ là đến xem mà thôi. Này Tứ Quý Nhu thường quần áo nghe nói rất đẹp. Liền đến xem. Lúc này Đặng Lạc Sam ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc nói, Uyển Uyển, ngươi không phải nói muốn định hai bộ quần áo tham gia cung yến cùng vạn thọ tiết sao? Lý Uyển Uyển có vẻ có điểm không biết làm sao, không có, này cung yến cùng vạn thọ tiết còn chưa tới đâu, không vội với nhất thời. Muộn chút lại định cũng không muộn. Bát công chúa nhìn hai người làm bộ làm tịch, thiếu chút nữa phun ra. Thân hoàng tử cười cười, hôm nay tân khai trường. Có ưu đãi, nếu sớm hay muộn đều phải định, không bằng sớm một chút định, vừa lúc cùng hôm nay mua trang sức xứng với. Ta cấp Lý cô nương chọn mấy bộ đi. Sau đó thất hoàng tử đi qua đi nữ trang bên kia, giống như nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay ở mấy bộ trên quần áo điểm điểm. Này bộ, này bộ, này bộ đều ấn Lý cô nương kích cỡ lấy một bộ. Ôn Đoán nhìn thất hoàng tử chọn quần áo, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, kia quần áo đều là phi thường hoa lệ, hơn nữa khí chàng phi thường cường đại, thực mỹ hơn nữa thực quý khí. Đương nhiên giá cũng xinh đẹp, nhưng là không phải mỗi người đều có thể căng đến khởi. Lý Uyển Uyển này khí chất có điểm tiểu nhu, cùng những cái đó quần áo phong cách hoàn toàn không đáp. Chỉ biết có vẻ nàng thực tục tằng, không phóng khoáng. Thất hoàng tử thật sự ánh mắt thật sự quá độc ác. Hàn Thi Ngữ nhìn thoáng qua Ôn Đoán, nàng nghĩ nghĩ đi đến Ôn Đoán bên người, mỗi lần thấy Tuệ An quận chúa, đều cảm thấy Tuệ An quận chúa xuyên y phục đều thật xinh đẹp, đều là Tứ Quý Nhu thường mua sao. Ôn Đoán kinh ngạc Hàn Thi Ngữ cư nhiên chủ động đi tới cùng chính mình nói chuyện, nàng lễ phép cười cười, xem như đi. Tuệ An quận chúa ánh mắt thật tốt. Có thể giúp ta chọn một bộ váy áo sao? Đây là cố ý kỳ hảo. Vì cái gì? Ôn Đoán trong lòng không do nguyên do, trên mặt không hiện, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nếu là đơn thuần giao bằng hữu, nàng cũng là sẽ không cự tuyệt. Ôn Đoán cười cười, có thể a. Này đối với nàng tới nói không phải việc khó, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lại nói Hàn Thi Ngữ tổ phụ là đế sư, cũng là Nạp Lan Cẩn Niên lão sư, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Ôn Đoán cũng sẽ không hạ Hàn Thi Ngữ mặt mũi. Này vẫn là nhà mình sinh ý đâu. Nhiều bán một cái váy, nhiều kiếm điểm bạc không hương sao. 800 chương 800 xem náo nhiệt. Chương 800 xem náo nhiệt. Ôn Đoán đi đến một cái hồng nhạt váy áo trước mặt, này trên váy y là lá sen tay áo, có loại hiện đại thấy Hán phục phong cách, thực tiên thực mỹ. Thực thích hợp Hàn Thi Ngữ loại này thư hương thế gia nữ tử ôn nhu huyền chuyển khí chất. Hàn cô nương này bộ váy áo thích sao? Bụng có thi thư khí tự hoa, Hàn Thi Ngữ dung mạo không tồi, làn da cũng bạch, hơn nữa thật sự có một cổ thư hương khí chất, xuyên này một bộ quần áo nhất định càng đột hiện khí chất của nàng, làm nàng càng linh động. Hàn Thi Ngữ nhìn thoáng qua, kỳ thật nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này một bộ, nàng cười cười, Tuệ An quận chúa chọn vừa lúc là ta thích nhất. Không nghĩ tới chúng ta ánh mắt như thế nhất trí. Chúng ta thật là tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Cảm ơn Tuệ An quận chúa. Ôn Ngoãn lễ phép cười cười. Lúc này thất hoàng tử vừa lúc giúp Lý Uyển Uyển chọn xong quần áo. Tứ quý nhu thường quần áo kiện kiện Lý Uyển Uyển đều thích, đặc biệt thất hoàng tử chọn vẫn là toàn trường nhất rực rỡ lóa mắt. Hắn cũng cảm thấy chính mình rực rỡ lóa mắt đi. Lý Uyển Uyển lại lần nữa tâm hoa nộ phóng, nai con chạy loạn. Thất hoàng tử đi rồi trở về, hắn thấy Ôn Ngoãn cư nhiên chủ động giúp Hàn Thi Ngữ chọn quần áo, hắn nghĩ nghĩ, Hàn Thi Ngữ cũng coi như là chính mình sư muội a. Liên đưa một bộ quần áo, cũng không quan hệ đi. Hắn sau khi trở về cũng còn không có đi xem qua Hàn tiên sinh, nghĩ đến đây thất hoàng tử liền đối với nơi này trưởng quầy thiện y liền nói, này quần áo cũng bao lên, đưa đi hàng ra. Sau đó thất hoàng tử lại chọn một kiện nam trang trường bào, này một bộ cùng nhau đưa đi hàng ra. Thiện y liền cười nói, tốt. Thất hoàng tử chọn xong rồi quần áo, bát công chúa lại cố ý lớn tiếng nói, Ngoan ngoan chúng ta đi thôi. Đi tiếp theo ra nhìn xem. Kế tiếp, vô luận Ôn Ngoãn mấy người bọn họ xuất hiện ở đâu ra cửa hàng, luôn là có thể cùng Lý Uyển Uyển xảo nộ. Sau đó thất hoàng tử lại là thế nàng một phen chọn chọn chọn. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, Ôn Ngoãn mấy người vào dưỡng sinh lâu nhã gian, mới thoát khỏi đúng là âm hồn bất tán mấy người. Bởi vì Lý Uyển Uyển bọn họ liền tính có thể đi vào dưỡng sinh lâu, các nàng cũng vào không được Ôn Ngoãn nhã gian. Nhã gian, bát công chúa cười ha ha, Lý Uyển Uyển các nàng trở lại trong phủ. Thấy những cái đó giấy tờ kêu biểu tình nhất định thực xuất sắc. Ha ha, hảo muốn đi xem các nàng biểu tình a. Lâm Đình Nhã cười cười, phòng trừng sẽ tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Bát công chúa, kia mới hảo đâu. Thật là lòng tham không đáy. Hôm nay chúng ta coi như giáo một giáo các nàng làm người không thể như thế lòng tham cùng hậu ra mặt đi. Thất hoàng tử cùng hai vị thế tử không nói gì, cũng không phải là lòng tham không đáy, thiếu giáo hơn sao. Như vậy nữ tử lấy bọn họ thân phận, thật sự thấy nhiều. Đặc biệt là thất hoàng tử mấy năm nay du lịch bên ngoài, cái dạng gì nữ tử không có gặp qua. Đương nhiên hắn cũng không phải đối mỗi cái nữ tử đều như vậy. Luôn luôn hắn đều là thương hương tiếc ngọc, chẳng qua lần này là vì lấy lòng thập thất hoàng thẩm, đổi khẩu cơm ăn mà thôi. Ôn Ngoãn cười cười, bắt công chúa nếu muốn đi xem, chúng ta đây chạy nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong, chúng ta đi xem. Dù sao chúng ta trở về thành, các nàng mấy người nhất định cũng sẽ không dạo đi xuống, đi theo trở về thành. Bát công chúa ánh mắt sáng lên, Ngoan Ngoãn, ngươi thật sự quá thông minh. Chạy nhanh ăn cơm. Ăn cơm. Cơm nước xong chúng ta liền trở về thành. Thất hoàng tử. Tuệ An quận chúa như thế nào như vậy hư đâu. Hắn cuối cùng minh bạch Cẩn Vương thúc vì cái gì sẽ coi trọng nàng. Hai người thật là trời đất tạo nên một đôi A. An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng nghĩ thầm, quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Về sau ngàn vạn không cần đắc tội Tuệ An quận chúa. Cẩn Vương thúc đã đủ phúc hắc. Đắc tội Tuệ An quận chúa, tương đương liền Cẩn Vương thúc cùng nhau đắc tội. Liên tiếp đắc tội hai cái người như vậy, này thật là quá khủng bố. Chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng bát công chúa nóng vội muốn nhìn một chút Lý Uyển Uyển thấy giấy tờ biểu tình, nhưng là cũng không thể vì những cái đó không biết xấu hổ người, mà không đi hưởng thụ mỹ thực. Cho nên bọn họ trầu này cơm vẫn như cũ ăn đến có điểm nhiều, có điểm chậm. Ước chừng ăn một canh giờ. Ăn qua cơm trưa, Ôn Ngoãn mấy người liền rời đi dưỡng sinh lâu, trực tiếp lên xe ngựa trở về thành. Mà Lý Uyển Uyển các nàng ba người đích xác đi theo vào dưỡng sinh lâu. Lý Uyển Uyển cố ý tìm cái dựa vào đường phố nhã gian, sau đó ngồi ở bên cửa sổ vị trí lưu ý thất hoàng tử thân ảnh. Đợi hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng thấy mấy người bọn họ rời đi, các nàng cũng vội vàng tính tiền rời đi. Sau đó liền phát hiện thất hoàng tử bọn họ trực tiếp trở về thành. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, nghĩ đến thất hoàng tử đưa cho chính mình đồ vật. Hiện tại đã đưa đến trong phủ. Lý Uyển Uyển nghĩ đến đây, cũng không có dạo đi xuống dục vọng rồi, nàng đối Hàn Thi Ngữ cùng Đặng Lạc Sam nói, ta hôm nay cũng dạo mệt mỏi, chúng ta hồi phủ đi. Đặng Lạc Sam tự nhiên là không có ý kiến, nàng còn tưởng trở về nhìn xem thất hoàng tử đưa cho nàng đồ vật. Hàn Thi Ngữ cũng tự nhiên là không có ý kiến, nàng không thể thu quá nhiều thất hoàng tử lễ vật, may mắn thất hoàng tử tính cả tổ phụ cùng nhau tặng, cho nên nàng xem như thuận tiện, như thế cũng không có quan hệ. Vì thế ba người cũng vội vàng trở về thành. Lý phủ thừa tướng ngoại. Ôn Noãn nhìn thoáng qua bốn phía, bò lên trên nóc nhà. Không được, quá dễ dàng bị người phát hiện. May mắn Lý Phủ Thừa Tướng ngoại có hai cây đại thụ, còn rất cảnh lá tốt tươi. Tuy rằng lá cây bắt đầu phát hoàng, nhưng hoàng đến còn không tính hoàn toàn, bò lên trên đi vừa lúc làm che lấp. Vì thế Ôn Noãn nói, chúng ta bò đến trên cây xem náo nhiệt. Thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử. Tuệ An quận chúa lại lần nữa đổi mới bọn họ đối nàng người biết. Bát công chúa cả người hưng phấn đến không được, chỉ là, Noãn Noãn, ta sẽ không leo cây A. Ôn Noãn nhìn về phía thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử, các ngươi có biện pháp nào không đem bát công chúa lộng đi lên. Nàng xem bọn họ hai người võ công rất không tồi. Ninh Vương Thế Tử liền kém một chút. Hai người. Nửa khắc chung qua đi, mấy người phân biệt ngồi ở phủ thừa tướng trước cửa hai cây trên đại thụ xem náo nhiệt. Bát công chúa này vẫn là lần đầu tiên bò như vậy cao thụ đâu. Nàng gắt gao ôm thân cây, thấp giọng nói, Noãn Noãn, ta sẽ không ngã xuống đi. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi ngã xuống. Bát công chúa nghe xong lời này liền yên tâm. Lúc này mấy chiếc xe ngựa hướng phủ thừa tướng mà đến. Tới. Đưa hóa người tới. Bát công chúa hưng phấn nói. Có trò hay nhìn. Ân. Ôn Noãn lên tiếng. Thức mau, mấy chiếc xe ngựa ngừng ở phủ thừa tướng ngoài cửa lớn. Mấy chiếc xe ngựa người xuống xe ngựa gõ vang lên phủ thừa tướng đại môn. Người gác cổng vội vàng tới mở cửa. Thấy nhiều như vậy xe ngựa xuất hiện ở ngoài cửa, rất ngoài ý muốn, các ngươi là. Ta là tứ quý nhu thường tiểu nhị, Lý cô nương ở chúng ta cửa hàng mua mấy bộ quần áo, ta là tới đưa hóa. Đây là giấy tờ. Phiên toái thỉnh các ngươi phòng thu chi kết toán một chút. Ta là Thụy An cửa hàng bạc tiểu nhị, Lý cô nương ở chúng ta cửa hàng bạc mua. Người gác cổng nghe xong dọa choáng váng, hán, nói. Ta đây liền thông chi quản gia. Thực mau quản gia ra tới. Lý quản gia nhìn vài gia cửa hàng đưa tới một đống lớn hộp quà, còn có kia một chồng giấy tờ, cũng là hắn dọa choáng váng. Hắn đối những cái đó đưa hóa nhân đạo, các ngươi chờ một lát một chút. Nhiều như vậy đồ vật, ta phải cùng phu nhân cùng tiểu thư xác nhận một chút. Lý quản gia nói xong, liền cầm một chồng giấy tờ, vội vàng hướng chủ viện chạy tới. Phu nhân! Phu nhân! Lý quản gia tới cầu kiến, nói cô nương hôm nay mua rất nhiều đồ vật. 801 chương 801 bán phủ thừa tướng đều không đủ phó A. Chương 801 bán phủ thừa tướng đều không đủ phó A. Trước thừa tướng phu nhân bởi vì Lý thừa tướng trước tiên về hưu, tâm tình hậm hực, gần nhất đều cảm thấy thân thể không nhanh nhẹn, cả ngày không phải nằm trên giường đó là nằm trên ghế quý phi, thương xuân thu buồn. Cảm giác nhân sinh đều không có ý nghĩa. Giờ phút này nghe thấy nha hoàn nói, nàng tức giận nói, mua liền mua. Có cái gì hảo hoảng loạn. Hôm nay Huyền Huyền đi ra ngoài đi dạo phố khi đã cùng nàng nói qua. Nghe nói là đi gặp thất hoàng tử. Nàng nếu là có thể vào thất hoàng tử mắt, kia nhà bọn họ một ngày nào đó có thể lại lần nữa dương mi thổ khí. Nha hoàn đem trong tay kia một chồng giấy tờ đưa cho nàng, nhỏ giọng nói, phu nhân, đây là Lý quản gia trình lên tới giấy tờ. Số lượng có điểm đại. Lý quản gia nói phòng thu chi không dám báo. Khoản thượng cũng không có như vậy nhiều bạc. Thừa tướng phu nhân nhìn trước mắt kia một chồng có điểm hậu giấy tờ. Mí mắt rực rực. Phong thu chi không dám báo. Khoản thượng không có như vậy nhiều bạc. Kia rốt cuộc là mua nhiều ít đồ vật. Nàng gọi một chút ngồi dậy, tiếp nhận giấy tờ nhìn lên. 30 vạn lượng. 10 vạn lượng. 5 vạn lượng. Nhỏ nhất mặt trán kia trương cũng 1 vạn lượng. Đông. Thừa tướng phu nhân hai mắt tối sầm, cả người trực tiếp khó thở công tâm, công hôn mê. Nha hoàn sợ tới mức tim đập lỡ một nhịp, kinh hô ra tiếng, phu nhân. Sau đó nàng lại bình tĩnh vươn tay dùng sức đi véo thừa tướng phu nhân người chung. Đều không cần kêu đại phu. Phu nhân gần nhất vượng đến nhiều, nàng có kinh nghiệm. Thừa tướng phu nhân từ từ tỉnh lại. Nha hoàn lập tức nói, phu nhân, những cái đó chướng đơn làm sao bây giờ? Thừa tướng phu nhân nghe thấy chướng đơn hai chữ lại tưởng ngất xỉu đi. Nha hoàn lập tức nói, phu nhân, ngươi cũng không nên vượng nột. Những cái đó giấy tờ còn không có kết toán đâu. Muốn hay không lui hàng A? Lui hàng hai chữ lập tức làm thừa tướng phu nhân tỉnh táo lại, lui. Chạy nhanh lui. Huyền Huyền không có khả năng như vậy không hiểu chuyện mua nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại trong nhà tình huống nàng lại không phải không biết. Nhất định là những người đó đưa sai rồi. Mấy chục vạn lượng, bán phủ thừa tướng đều không đủ phó A. Vì thế Lý quản gia cầm một chồng chướng đơn vội vàng đi vào phủ ngoài cửa. Đối với tới đưa hóa những cái đó tiểu nhị nói, tiểu thư nhà ta không có mua mấy thứ này, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Nơi này là Lý Phủ. Lý Phủ Thừa Tướng. Tiểu nhị, không có tính sai. Chính là đã về hưu Lý Phủ Thừa Tướng ra cô nương, Lý cô nương mua. Có thể thỉnh Lý cô nương ra tới giáp mặt nhận nhận hóa sẽ biết. Lý quản gia. Nhà ta cô nương còn không có trở về đâu. vì cái gì nhất định phải nói đã về hưu. Không quan hệ, chúng ta có thể ở chỗ này chờ Lý cô nương trở về. Lý quản gia, chờ tiểu thư trở về. Kia như thế nào có thể hành? Tiểu thư trở về cũng là muốn lui hàng A. Bọn họ nhiều người như vậy đôi ở phủ cửa, mặt khác phủ đệ người nhất định sẽ ra tới xem náo nhiệt. Này ngày mai không phải toàn thế giới đều biết, bọn họ phủ mua không nổi đồ vật, cho nên lui hàng sao. Lý quản gia sửa lời nói, phải không? Chính là mấy thứ này nhà ta phu nhân nói nàng đã giúp ta ra tiểu thư mua. Tiểu thư nhà ta đại khái không biết. Hiện tại hai người mua trọng, nhiều như vậy đồ vật cũng dùng không xong. Chúng ta từ bỏ, lui đi. Các ngươi đều mang đi đi. Đưa hóa mấy người đã sớm thu được trưởng quầy nhắc nhở, lần này đưa hóa sẽ không quá thuận lợi. Nhiều như vậy đồ vật, bọn họ đều đưa lại đây. Nếu là có thể thành công làm phủ thừa tướng người nhận lấy, hơn nữa tiền trả, bọn họ chính là mặt khác có 10 lượng bạc chạy chân phí. Vì thế cửa hàng bạc tiểu nhị dẫn đầu mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói. Đã mua. Lui hàng. Này không nên a. Chúng ta Thủy An cửa hàng bạc trấn điếm chi bảo toàn thế giới chỉ có một cái, kia hoàng toàn càng là trên đời hiếm thấy. Sao có thể đã mua được? Nên không phải là đường đường phủ thừa tướng không có bạc phó đi. Tứ quý nhu thường tiểu nhị như mày, không phải đâu. Không có bạc như thế nào còn mua như vậy nhiều a? Lui hàng. Này không phải hại người sao? Các ngươi có biết hay không hôm nay chúng ta cửa hàng hàng hiện có đều bán chặt đứt. Bao nhiêu người coi trọng này đó quần áo, lại là bị các ngươi giành trước một bước định ra. Nếu là không bạc phó, mua cái gì mua a? Này không phải gây trở ngại nhân gia sinh ý sao? Thật là, con phủ thừa tướng thiên kim đâu? Cư nhiên liền như vậy một chút bạc đều lấy không ra. Mua không nổi, kia cũng đừng trang đại đầu quỷ a. Hại chúng ta bạch vội một hồi. Mấy cái tiểu nhị ở ngoài cửa đầy bụng bực tức. Phủ thừa tướng nơi này phố trụ đều là trong triều nhất nhị phẩm đại thần. Hôm nay những cái đó đại thần gia quyến đều bên ngoài thành Vĩnh An tân phố mua rất nhiều đồ vật, đúng là đưa hóa thời điểm. Bọn họ như vậy một xảo, rất nhiều tiểu nhị cùng mặt khác phủ đệ gia đình đều nhìn qua. Những người đó đều ở nghị luận sôi nổi, phủ thừa tướng nơi đó phát sinh chuyện gì, như thế nào ồn ào nhốn nháo. Giống như mua đồ vật không có bạc phó, từ bỏ, thường lui hàng đi. Không thể nào. Nếu không có bạc, kia mua như vậy nhiều đồ vật làm gì? Này không phải phùng má giả làm người mập sao? Hẳn là Lý cô nương mua, sau đó thừa tướng phu nhân phỏng trừng cảm thấy hoa quá nhiều bạc, cho nên lui hàng đi. Lý thừa tướng hiện tại về hưu, sau đó hoa chàng lại hủy hoại, khả năng nhất thời bạc có chút quay vòng bất quá đến đây đi. Tấm tắc không đến mức đi. Cái kia thế gia đại tộc không có một chút của cải. Lý quản sự nghe thấy đại gia nghị luận sôi nổi, bà con tròm xóm đều nhìn qua, mặt đều đen, này nếu như bị mặt khác phủ người biết, bọn họ phủ không có bạc phó. Về sau ra cửa đều không dám ngẩng đầu. Hơn nữa phu nhân như vậy ái mặt người, sẽ giết hắn. Hắn chạy nhanh nói, các ngươi như thế nào như vậy đâu. Lui hàng còn không được. Ta đều nói nhà ta phu nhân đã mua rất nhiều đồng loại đồ vật cho ta ra cô nương. Nào có cường mua cường bán. Này không phải cường đạo hành vi sao. Lui hàng liền lui hàng, chính là hóa đã đưa tới cửa. Lui hàng cũng là muốn bồi thường kim, đó chính là sở mua hàng hóa một phần ngàn bạc. Đây chính là luật lệ. Còn cần bồi qua lại phí chuyên trở một lượng bạc. Ta nơi này tổng cộng 30 vạn lượng, một phần ngàn chính là 300 lượng. Tổng cộng 3012. Ta nơi này là 10 vạn lượng, một phần ngàn chính là 100 lượng. Phí chuyên trở một lượng, tổng cộng 1012. Ta nơi này là... Lý quản gia cái chán mổ hôi lạnh đều ra tới. Này bồi thường kim đều vài trăm lượng A. Phu nhân biết phỏng trừng muốn hôn mê. Bắt công chúa ở trên cây ôm chặt thủ côn, trong lòng mặc nghiệm. Nhất định phải làm cho bọn họ lấy ra bạc a. Ôn Noãn nhìn từ xa đến gần xe ngựa còn con ngôi. Ôn Noãn từ trên cây hái được một mảnh lá cây ném tới cửa hàng bạc tiểu nhị Trương Viễn trên người. Trương Viễn người này tương đối cơ linh, Ôn Noãn mài giũa luyện hắn một đoạn thời gian, liền làm hắn đương một cái tiểu quản sự. Là nàng tính toán trọng điểm bồi dưỡng người. Trương Viễn đột nhiên phát hiện có lá cây rớt ở chính mình trên vai, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cư nhiên thấy chính mình tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân không có việc gì bỏ như vậy cao là tưởng hù chết người sao. Ôn Loan đối hắn dựng lên ngón trỏ, ý bảo hắn không cần ra tiếng, sau đó chỉ nào đó phương hướng. Ôn Loan xác định hắn thấy chính mình động tác sau, lại trốn vào rậm rạp cành lá. 802 chương 802 làm sao bây giờ? Chương 802 làm sao bây giờ? Trương Viễn là thật sự cơ linh, lập tức dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, sau đó giả vờ lơ đãng dừng ở Ôn Loan sở chỉ phương hướng. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ xa đến gần. Nay không cần phải nói nhất định là Lý cô nương xe ngựa. Trương Viễn tâm tư vừa động, trong lòng liền có ứng đối chủ ý. Thất hoàng tử, An thân vương thế tử, Ninh Vương Thế Tử, ba người tránh ở trên cây, đem Ôn Noãn động tác nhỏ xem ở trong mắt. Ba người đều là quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Noãn nơi phương hướng. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang ở xử trở về. Bọn họ đều còn không có phát hiện Lý Uyển Uyển xe ngựa đã trở lại đâu. Vừa rồi chỉ lo xem phía dưới náo nhiệt, mà nhân gia Tuệ An quận chúa đã mắt xem tám mặt, hai nghe tứ phương. Quả nhiên, cùng Cẩn Vương Thúc là một loại người a. Giống nhau hư. Trương Viễn đối với mặt khác mấy cái cửa hàng tiểu nhị sử đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ chỉ nào đó phương hướng. Sau đó hắn cố ý phóng đại thanh ồn nào, Lý Quảng ra, nếu muốn lui hàng, chạy nhanh cấp bồi thường kim A. Chúng ta còn muốn đem đồ vật đưa về cửa hàng đâu. Các ngươi phủ thừa tướng không cần, bên ngoài rất nhiều quý nhân chờ muốn. Nhà ta cửa hàng trên kệ để hàng đồ vật cơ hồ đều bán không. Những người khác đều là cùng Trương Viễn cùng nhau tiếp thu huấn luyện, mọi người đều quen thuộc, cho nên thu được Trương Viễn ám chỉ. Bọn họ đều nhìn qua đi, sau đó liền phát hiện có xe ngựa đang ở xử lại đây. Lại nghe xong Trương Viễn nói, lập tức liền minh bạch như thế nào làm. Bọn họ cũng sôi nổi lớn tiếng nói, đúng vậy, nếu muốn lui hàng, kia chạy nhanh bồi phí chuyên trở đi. Đừng trì hoãn chúng ta thời gian. Chúng ta còn có rất nhiều hóa muốn đưa đâu. Chạy nhanh, thanh toán bạc, chúng ta lập tức đi. Đừng làm trở ngại chúng ta cửa hàng làm buôn bán A. Chúng ta đều rất bận rộn. Lúc này Lý Uyển Uyển xe ngựa đã ngừng lại. Nàng đã sớm thấy ra môn ngoại ngừng rất nhiều xe ngựa, trong lòng nhảy nhót không thôi. Thất hoàng tử đưa cho chính mình đồ vật quả nhiên đã đưa lại đây. Nàng xuống xe ngựa, thấy Lý quản gia cùng những cái đó đưa hóa người biểu tình kích động đang nói cái gì lui hàng. Bởi vì quá xảo, nàng cũng nghe không rõ ràng lắm. Hiện tại trong nhà tình huống, nàng là rõ ràng, trong nhà khoản thượng hiện bạc đã chỉ còn lại có 1.000 nhiều hay. Cho nên Lý quản gia nhất định là hoài nghi này mấy chục vạn lượng đồ vật không phải nàng mua, muốn lui hàng. Nếu là nàng chính mình đích xác sẽ không mua nhiều như vậy đồ vật. Nhưng là này đó là thất hoàng tử đưa nàng. Nàng lập tức tiến lên cười đối Lý quản gia nói, quản gia mấy thứ này đều là của ta, làm cho bọn họ đưa vào đi thôi. Những cái đó đưa hóa tiểu nhị nghe xong Lý Uyển Uyển nói lập tức nói, Lý cô nương, ngươi trở về nhưng hảo. Quý phủ quản gia nói muốn lui hàng, mấy thứ này đều từ bỏ. Vô luận chúng ta nói như thế nào mấy thứ này là của ngươi, hắn đều phải lui hàng. Đúng vậy. Hắn nói chúng ta đưa sai hóa. Lý cô nương, ngươi mau nói cho quý phủ quản gia, mấy thứ này đều là ngươi đi. Lúc này hắn kiên quyết muốn lui hàng, này không phải chúng ta đây này đó xa phu đương con khỉ chơi sao. Lý cô nương, ngươi. Nghe này đó đưa hóa tiểu nhị phía sau tiếp trước cáo trạng, Lý Uyển Uyển chạy nhanh trấn an nói, các vị ngượng ngùng, quản gia không biết tình huống, mấy thứ này đều là của ta. Vất vả đại gia. Lý Uyển Uyển nói xong nhìn thoáng qua chính mình nha hoàn. Nha hoàn lập tức hiểu ý. Nàng tiến lên một người cấp những cái đó tiểu nhị một lượng bạc làm đánh thưởng. Lý quản gia thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, giống thừa tướng phu nhân như vậy ngất xỉu đi. Chính là không thể vượng A. Nhiều người như vậy nhìn, nếu là không lùi hóa, này không có bạc lấy ra tới. Ngày mai toàn bộ đế đô đều biết đột nhiên phủ thừa tướng nghèo rất mồng tơi. Về sau cô nương đều chỉ sợ gả không ra. Tiểu thư, phu nhân nói. Lý Uyển Uyển đánh gãy Lý quản gia, không có việc gì, việc này ta sẽ cùng mẫu thân giải thích. Lý bá, còn không đem phủ môn mở ra, làm người đem hóa đưa vào đi. Lý Uyển Uyển nói xong, lại đối đưa hóa những cái đó tiểu nhị nói, hôm nay vất vả đại gia. Những cái đó tiểu nhị nhéo trong tay một lượng bạc, cười tủm tỉm nói, không vất vả, không vất vả. Hẳn là, Lý quản gia muốn chết tâm đều có, hắn gấp đến độ tưởng là kiến bò trên chảo nóng, tiểu thư, phu nhân đã cho ngươi mua mấy thứ này. Này đó thật sự không cần. Lý Uyển Uyển cười cười, không quan hệ. Mấy thứ này đều là một ít quần áo cùng trang sức, còn có một ít đồ sứ, đều là phi thường tinh mỹ. Lưu trữ cũng có thể đương truyền ra chi bảo. Nhiều một chút cũng không có quan hệ. Trương Viễn gật gật đầu, đúng vậy. Liền chúng ta kia một cái chân điếm chi bảo, mặt trên kia viên hoàn toàn, chính là hiện tại phát hiện, trên thế giới lớn nhất hoàn toàn. Nhiều thế hệ truyền xuống đi, chỉ biết càng ngày càng đáng giá. Lý cô nương, chúng ta này liền giúp ngươi đem đồ vật đưa vào đi. Bất quá đến trước đem chướng kết toán đâu. Những người khác cũng đi theo gật đầu nói, chúng ta tứ quý nhu thường quần áo, kiện kiện đều là tinh phẩm, kiểu dáng kinh điển, vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Hơn nữa mặt trên chân châu cùng đá quý cũng là phẩm chất tốt nhất đá quý, cũng là có thể đường truyền ra chi bảo xuyên. Lý cô nương, ngươi đem chướng kết toán, chúng ta lập tức giúp ngươi đưa vào đi. Chúng ta Tuệ An gốm sứ là men màu thủy tổ, thế giới này còn không có người có thể làm ra men màu. Lý cô nương, phiền toái ngươi đem chướng kết toán, ta lập tức giúp ngươi đưa vào đi. Lý Uyển Uyển há hốc mồm đem chướng kết toán là có ý tứ gì, phí chuyên trở sao? Này đó cửa hàng cũng quá keo kiệt đi. Nàng mua mấy chục vạn lượng đồ vật, cư nhiên còn muốn phó phí chuyên trở. Vừa rồi đánh thưởng bọn họ mỗi người một lượng bạc còn chưa đủ sao? Thật là lòng tham không đáy. Lý Uyển Uyển nhàn nhạt hỏi, nhiều ít bạc? Trương Viễn, Lý cô nương, ta nơi này là 30 vạn lượng. Những người khác, ta nơi này là 10 vạn lượng. Ta nơi này là... Lý Uyển Uyển hoài nghi chính mình nghe lầm, nhiều hơn bao nhiêu? Trương Viễn đám người kiên nhẫn cực hảo lặp lại một lần. Lý Uyển Uyển vẻ mặt khó có thể tin, các ngươi có phải hay không tưởng lừa dối ta bạc? Mấy thứ này rõ ràng thất hoàng tử đã phó quá bạc. Trương Viễn cười, Lý cô nương, ngươi không cần nói giỡn. Mấy thứ này là thất hoàng tử giúp ngươi chọn, chính là thất hoàng tử cũng không có phó bạc a. Chúng ta trưởng quầy đã cùng thất hoàng tử xác nhận qua. Mấy thứ này đều là Lý cô nương, hắn cùng Lý cô nương ngươi không thân chẳng quen, sao có thể sẽ giúp ngươi phó bạc? Mặt khác tiểu nhị, đúng vậy. Mấy thứ này đều không có phó bạc đâu. Thất hoàng tử nói, là Lý cô nương đồ vật, hắn không có phó bạc đạo lý. Lý Uyển Uyển quả thực không tin chính mình lỗ tai nghe thấy. Mấy chục vạn lượng đồ vật, thất hoàng tử không giúp chính mình phó bạc, nàng hiện tại nào có nhiều như vậy bạc phó. Làm sao bây giờ? Lúc này, rất nhiều người đều từ ngoài thành dạo xong trở về, thấy nơi này náo nhiệt, liền đều ngừng ở nơi này xem náo nhiệt. Hôm nay rất nhiều người đều ở cửa hàng thấy thất hoàng tử thế Lý Uyển Uyển chọn lựa đồ vật. Lúc ấy Lý Uyển Uyển như vậy thật là tâm hoa nộ phóng. Đem đại gia hâm mộ đến không được. Thân hoàng tử chính là hiện tại chưa thành thân hoàng tử nhất chạm tay là bỏng. Nay một cái phố ở đều là nhất nhị phẩm quan to, hoàng tử phi vị trí, các nàng đều là có cơ hội tranh thượng một tranh. Đương lích lợi có xung đột, kia đó là địch nhân. Cho nên này đó bà con tròm xóm quý nữ đều nghe thấy được, đều sôi nổi thấp giọng nghị luận. Khó trách mua mấy chục vạn lượng đồ vật. Nguyên lai này đây vì người ta thất hoàng tử đưa cho nàng. Cũng không ước lượng một chút chính mình mấy cân mấy lượng. Thất hoàng tử sao có thể sẽ đưa mấy chục vạn lượng đồ vật cho nàng. Nhân ra thất hoàng tử thiện giải nhân ý giúp nàng chọn lựa, này đã là thiên đại thù vinh. Nàng còn vọng tưởng thất hoàng tử phó bạc. Nàng cho rằng nàng là ai a? Cái này thật sự ném quá độ. Lý gia sẽ không thật sự không có bạc phó đi. 803 chương 803 phu nhân, hắn đã tận lực. Chương 803 phu nhân, hắn đã tận lực. Thất hoàng tử gió thu là như vậy hảo đánh sao? Lại nói Lý thừa tướng hiện tại đều đã về hưu. Lý Uyển Uyển hiện tại này thân phận cũng không xứng với thất hoàng tử a. Nàng sợ không phải còn vọng tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng đi. Nay cũng không khó lý giải, giống thất hoàng tử như vậy phong thái chắc tuyệt nam tử, ai không thích a? Kia cũng đến ước lượng một chút chính mình có mấy cân mấy lượng. Ngươi đã quên, nhân gia trong cung đầu có cái quý phi nương nương. Đại gia lời nói truyền tiến Lý Uyển Uyển lỗ tai, thật là nói cái gì đều có. Lý Uyển Uyển lại ủy khuất lại tức, lại phẫn hận. Nhiều loại cảm xúc đan chéo. Nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Này đối nàng tới nói xét đánh giữa trời quang cũng bất quá như thế. Trương Viễn nhìn sắc mặt trắng bệch Lý Uyển Uyển, không khỏi nói, Lý cô nương, nên không phải là quý phủ không có bạc phó đi. Hoặc là ta trở về hỏi một chút chúng ta trường quầy, xem có thể hay không nợ trướng. Chờ cuối tháng mới kết toán. Lớn như vậy một cái phủ đệ ở chỗ này, chúng ta cũng không sợ chạy đơn. Lý Uyển Uyển nghe vậy thân thể lung lay sắp đổ. Mấy thứ này tất cả đều không có phó bạc. Thất hoàng tử sao lại có thể như vậy trêu đùa nàng? Nàng nhìn thoáng qua bốn phía người, hổ thẹn khó làm. Này, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Lý Uyển Uyển đột nhiên nghĩ đến Ôn Ngoãn cùng Bát công chúa lúc ấy đứng ở bên cạnh nhìn chính mình biểu tình, nàng cho rằng các nàng là đố kỵ. Nàng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, các nàng là đang chê cười chính mình. Nhất định là Tuệ An quận chúa. Nhất định là Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân xúi dục thất hoàng tử như thế trêu đùa chính mình. Nếu chính mình lấy không ra bạc kết toán, kia không phải bị nàng xem nhẹ. Lần sau thấy nàng, không chừng bị nàng như thế nào nhạo báng đâu. Hoặc là lần này các nàng liền ở nơi đó chờ xem chính mình thành toàn thành chê cười. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Tuệ An quận chúa thực hiện được. Lý Uyển Uyển nghĩ đến đây đầu góc nóng lên, cười lạnh nói, chê cười, liền như vậy một chút bạc, ta sao có thể lấy không ra. Lý Uyển Uyển nói xong nhìn về phía chính mình nha hoàn, ngươi đi cùng phu nhân nói một tiếng, nói mấy thứ này đều là ta mua, làm phòng thu chi chuẩn bị ngân phiếu kết toán. Nàng cố ý cắn trọng ta mua ba chữ. Nha hoàn hầu hạ Lý Uyển Uyển nhiều năm, tự nhiên là nghe ra nàng ý tứ. Đây là tưởng ở phu nhân trước mặt nói, mấy thứ này đều là thất hoàng tử vì nàng chọn. Phu nhân biết là thất hoàng tử chọn, nói không chừng liền sẽ lấy ra bạc thanh toán. Nha hoàn nhanh như chớp chạy đi vào. Trên cây, Bát công chúa thấp giọng hỏi Ôn Ngoãn, "Ngoãn ngoãn, ngươi nói Lý Uyển Uyển có thể hay không mua vài thứ kia?" Ôn Ngoãn nhìn lại một chiếc xe ngựa từ xa mà gần, nàng gật gật đầu, "Sẽ." Bởi vì Lý Uyển Uyển, còn có Lý Thừa Tướng, đều ném không dậy nổi người này. Nếu hôm nay bọn họ lui hàng, như vậy toàn bộ kinh thành người đều biết phủ thừa tướng nghèo đến mua không nổi đồ vật. Này đối Lý Uyển Uyển việc hôn nhân, còn có toàn bộ phủ thừa tướng đều có rất lớn ảnh hưởng. Tài chính quay vòng cũng không phải là việc nhỏ, chẳng sợ đặt ở hiện đại, nếu là gia tộc nào xuất hiện tài chính quay vòng không linh, cũng hy vọng có thể chết chết che lại. Đương nhiên che không che đến lại là mặt khác một chuyện. Lý quản gia quả thực muốn chết tâm đều có. Bị Lý Uyển Uyển như vậy một lộng, hắn tưởng lui hàng đều lui không được. Chính là nhiều như vậy bạc trong phủ căn bản lấy không ra a. Lý Uyển Uyển đang muốn làm cho bọn họ chờ, nàng chính mình hồi phủ, không nghĩ đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ khi Lý thừa tướng xe ngựa đã trở lại. Hắn đã sớm ở xa phu nhắc nhở hạ đã biết phủ cửa đứng đầy người. Hắn đệ nhất trực giác chính là thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển lại gây chuyện. Cho nên xe ngựa còn không có đình ổn, hắn liền nhảy xuống xe ngựa. Sao lại thế này? Như thế nào nhiều người như vậy tụ ở chỗ này? Lý quản gia thấy Lý thừa tướng trở về, đôi mắt đều sáng. Đại cát đại lợi. Lao ra cuối cùng hồi phủ. Lao ra. Cha. Lý Uyển Uyển cùng Lý quản gia gấp không chờ nổi, chăm miệng một lời mở miệng nói. Lý thừa tướng giữa mày nhảy nhảy. Lý Uyển Uyển cho Lý quản gia một cái cảnh cáo ánh mắt. Lý quản gia. Phu nhân, hắn đã tận lực. Nghe Hà tiểu thư là chủ tử, hắn không thể bất kính. Lý Uyển Uyển đối Lý thừa tướng nói, cha, những người này là tới đưa hóa. Đưa hóa? Không phải tới đòi nợ. Lý thừa tướng trong lòng định rồi, kia liền làm người đưa vào đi a. Đều đổ ở phủ ngoài cửa còn thể thống gì? Không biết còn tưởng rằng bọn họ phủ lại ra cái gì đại sự. Xem nhiều người như vậy đang xem náo nhiệt. Lý quản gia muốn nói cái gì? Lý Uyển Uyển một ánh mắt giết qua đi. Lý quản gia? Lý quản gia không dám nói nói. Trương Viễn không chê sự đại nói, hắn ra cửa trước trưởng quầy còn cố ý nhiều cho hắn một phần giấy tờ, hắn đem giấy tờ đưa cho thừa tướng đại nhân, đây là giấy tờ, phiền thoái đại nhân ngươi đem chướng kết toán, chúng ta liền đem hóa đưa vào đi. Mặt khác tiểu nhị cũng sôi nổi đem giấy tờ đưa cho Lý thừa tướng. Lý thừa tướng, chứng đơn, phó bạc, còn không có phó bạc. Hắn thật sự yên tâm đến quá sớm. Quả nhiên, thật sự, là tới thúc giục nợ. Nhiều người như vậy nhìn. Lý thừa tướng căng ra đầu tiếp nhận hết nợ đơn, sau đó cặp kia lào đến mau không mở ra được mắt, trưởng thành chuông đồng đại. Lý thừa tướng cả kinh thất thanh thét chói tai, 30 vạn lượng. Hắn cảm giác trong ánh mắt có sao kim ở lập lòe. Trương Viễn cười tủm tỉm nói, đại nhân, đúng vậy, chúng ta cửa hàng bạc đồ vật tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Lý cô nương rất có ánh mắt. Chúng ta cửa hàng đồ vật cũng là. Mua không có người hối hận. Này lui hàng cũng muốn ra mấy trăm lượng. Mấy trăm lượng cũng không phải số ít mục đúng không? Lý thừa tướng nhìn một chương giấy tờ, cảm thấy một cổ khí huyết dâng lên. Thiếu chút nữa đã bất quá khí tới. Nhiều như vậy ngân lượng, trong phủ căn bản lấy không ra a. Lý Uyển Uyển chạy nhanh nữa, cha, chúng ta trước đem đồ vật đưa vào đi rồi nói sau. Rất nhiều người nhìn đâu. Cuối cùng một câu, nàng nói được rất nhỏ thanh, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Nàng biết chính mình cha tốt nhất mặt. Lý thừa tướng nghe thấy rất nhiều người nhìn, lập tức liền thanh tỉnh. Chẳng sợ hắn trong lòng mau tức chết rồi, mặt ngoài cũng trang đến dường như không có việc gì, hắn nhìn thoáng qua Lý Uyển Uyển, sau đó đối đưa hóa nhân đạo, đại gia trước đem đồ vật đưa vào trong phủ, các ngươi ở trong phủ uống uống trà, chờ thượng trong chốc lát, ta làm phòng thu chi cho đại gia kết toán. Một nhà chi chủ lên tiếng, Lý quản gia cũng không thể không tử. Vì thế Trương Viễn đám người liền bị mời đi vào. Lý Uyển Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là khẩu khí này lỏng không bao lâu. Lý thừa tướng vốn riêng bạc vẫn là có một chút. Lý thừa tướng bất đắc dĩ, tuy rằng làm người đi vào. Nhưng hắn khí đều mau tức chết rồi, sao có thể sẽ làm công chung ra tiền. Công chung cũng không có như vậy nhiều bạc. Lại nói lấy ra chính mình vốn riêng. Cho nên, hắn nói khẽ với Lý Uyển Uyển nói, mấy năm nay ngươi nương không phải mỗi năm cho ngươi tồn một bút bạc sao. Ngươi dùng ngươi những cái đó bạc phó đi. Ngươi cũng biết trong nhà phòng thu chi gần nhất không có gì bạc. Lý Uyển Uyển quả thực như sét đánh giữa trời quang. Những cái đó bạc là nàng xuất giá khi áp đáy hòm bạc a. Nàng là phải gả cho hoàng tử, trở thành hoàng tử phi người. Cái nào hoàng tử phi không phải thập lý hồng trang. Kia áp đáy hòm bạc không có 100 vạn lượng, đều là mất mặt. Nàng đều còn không có tồn đủ, còn kém mấy chục vạn lượng đâu. Nếu là tất cả đều lấy ra tới, kia nàng về sau xuất giá khi làm sao bây giờ. Lý Uyển Uyển nghĩ đến đây cả người rét run. Như cái xác không hồn, đi vào phủ môn. 804 chương 804 này ba cái vô sỉ hạng người. Chương 804 này ba cái vô sỉ hạng người. Tới cửa đòi nợ người đều đi vào. Phủ thưa tướng ngoài cửa đã không có náo nhiệt xem, các phủ trước cửa người đều lục tục rời đi. Ôn Đoán mấy người mới từ trên cây xuống dưới. Bởi vì xe ngựa cũng không có ngừng ở này phụ cận, mấy người đi đường rời đi phủ thừa tướng, hướng An Quốc công phủ đi đến. Bát công chúa áp lực chính mình hưng phấn, kích động nói, Noãn Noãn, quả nhiên bị ngươi đoán đúng rồi. Thừa tướng đại nhân thật sự phó bạc đâu. Ôn Noãn cười cười, này thực bình thường. Thế nhân đều ái mặt, mà càng là có thân phận có địa vị người càng là để ý mặt mũi cùng thanh danh. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Đã từng vị cực nhân thần thừa tướng đại nhân đương nhiên không có khả năng làm ra lui hàng sự, sau đó bị đại gia các loại suy đoán cùng nạ báng. Này ảnh hưởng quá lớn. An thân vương thế tử không khỏi hỏi, trừ bỏ ném mặt, Tuệ An quận chúa cảm thấy còn có cái gì ảnh hưởng. Ném mặt mũi, tổng so tổn thất mấy chục vạn lượng hảo đi. Bát công chúa cùng thất hoàng tử đám người cũng nhìn về phía Ôn Oán. Ôn Oán, bạc có thể lại kiếm, nhưng là mặt ném, thanh danh ném liền rất khó tìm đã trở lại. Lại nói, liền mua đồ vật đều không đủ bạc, này cũng sẽ ảnh hưởng thừa tướng đại nhân ngầm một ít sản nghiệp vận tác. Như vậy hắn về sau liền càng thêm khó tìm bạc. Ôn Oán kiên nhẫn giải thích một chút. Bát công chúa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, là đạo lý này. Bất quá, Oán Oán, ngươi đoán xem thừa tướng đại nhân đến tột cùng cùng Lý Uyển Uyển nói gì đó. Ta cảm thấy Lý Uyển Uyển sắc mặt thực không đúng a. Thừa tướng đại nhân hẳn là làm nàng chính mình ra bạc đi. Mỗi cái cha mẹ không phải ở hải tử mới sinh ra liền bắt đầu vì nàng tổn của hồi môn sao. Ta đoán Lý thừa tướng hẳn là làm Lý Uyển Uyển dùng của hồi môn những cái đó bạc thanh toán này bút bạc. Bát công chúa nghe xong cũng cảm thấy là, nàng không khỏi ca ngợi nói, Noãn Noãn, ngươi quá lợi hại. Này đều biết. Ôn Noãn cười cười, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Rốt cuộc có thể làm Lý Uyển Uyển sắc mặt khó coi như vậy, Lý thừa tướng lời nói hẳn là tổn hại đến nàng ích lợi. Mà nàng có cái gì ích lợi sẽ bị tổn hại. Vậy chỉ có của hồi môn. Cái này triều đại nữ tử, không có một cái không coi trọng của hồi môn. Bởi vì đây là các nàng về sau ở nhà chồng tự tin. Của hồi môn phong phú nữ tử, lưng mới có thể đĩnh đến thẳng tắp. An thân vương thế tử nhìn thoáng qua Tuệ An quận chúa, tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng Tuệ An quận chúa so rất nhiều nữ tử tưởng vấn đề đều thông thấu. Giống nàng tuổi này nữ tử, hắn thường xuyên thấy nữ tử đều là ở thảo luận ai quần áo Mỹ, cái kia thiếu niên tương đối hảo những đề tài này. Cũng quá vô tri lại nông cạn một ít. An thân vương thế tử nghĩ đến tứ quý nhu thường kia một bức họa, hắn tâm tư vừa động, vừa lúc phụ vương mấy ngày hôm trước khôi phục bình thường, la hét muốn làm cái gì triển lãm tranh, nhân cơ hội tuyển nhận đồ đệ. Vốn dĩ hắn là không nghĩ làm, ai biết phụ vương khi nào lại dễ quên chứng phát tác. Đến lúc đó hắn thuận tiện mời Tuệ An quận chúa tham gia một chút. Nhìn nàng hiện trường vẽ tranh, như thế, là có thể nhìn ra nàng họa kỹ. Phủ thưa tướng cùng An quốc công phủ ly đến cũng không tính rất xa. Lại đi 15 phút mấy người liền mau đến An quốc công phủ. Thân hoàng tử lúc này mới mở miệng nói, này đều mau đến dùng bữa thời gian đi. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? An thân vương thế tử nhìn thoáng qua còn lên đỉnh đầu Thái Dương, ly Tây Trầm còn xa đâu. Bất quá, hắn quyết định trực tiếp làm lơ, đúng vậy. Ra tới đi dạo lâu như vậy, lại là leo cây gì đó, thật là vừa mệt vừa đói. Chúng ta đi tìm cái địa phương ăn một chút gì đi. Đều mau đến An quốc công phủ. Nơi này tự nhiên là An quốc công phủ nhất phương tiện. Ninh vương thế tử cũng không thèm nhìn tới bầu trời Thái Dương, trận mắt nói dối, hôm nay đều mau đen. Bát công chúa ăn cơm xong hồi cung vừa lúc kịp, không cần lo lắng cửa cung đóng lại. Bát công chúa khỏe miệng chịu chịu, này ba cái vô sỉ hạng người. Bát công chúa cười cười, cười đến phi thường giả, ta ấm áp ấm còn không đói bụng, thân hoàng huynh, hai vị đường huynh, các ngươi đói bụng, các ngươi tự tiện đi. Ta cùng Ôn Noãn hồi An quốc công phủ, chơi thượng trong chốc lát sau. Chờ đói bụng lại ăn qua bữa tối hồi cung là được. Thân hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc nói, kia như thế nào có thể hành. Ngươi một người hồi cung, hoàng huynh không yên tâm, ta còn là bồi ngươi cùng đi An quốc công phủ ăn qua bữa tối lại hồi cung đi. Kỳ thật ta cũng không quá đói, còn có thể chịu đựng. An thân vương thế tử, ta cùng thân hoàng tử cùng đi đi. Bổn thế tử còn không có bái phỏng quá An quốc công đâu. Vừa lúc sấn lần này cơ hội đi bái phỏng một chút. Ta nghiêm túc cảm thụ một chút, ta bụng nói, còn không đói bụng. Ninh vương thế tử gật gật đầu, không sai. Bổn thế tử cũng tưởng bái phòng hạ. Ta giữa trưa ăn còn không có tiêu hóa đâu. Cũng không đói bụng. Ôn Noãn khỏe miệng chịu chịu, cha ta đi sứ Đông Lăng, còn không có trở về. Ba người. An quốc công đi sứ Đông Lăng sao? Như vậy chuyện quan trọng, vì cái gì không có người thông chi hắn? Bát công chúa thiếu chút nữa bật cười. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, ôn thúc thúc đi sứ Đông Lăng, các ngươi lần sau lại bái phòng đi. Thất hoàng tử ra mặt phi thường hậu. Phải không? Ta đây đi cùng Ôn nhị công tử luận bàn một chút cờ nghệ. An thân vương thế tử vẻ mặt kinh hỉ nói, Ôn nhị công tử cũng thích chơi cờ sao. Kia vừa lúc, ta cũng đi khiêu chiến một chút. Ninh vương thế tử, cùng nhau đi. Ta đều thật lâu không có nhận thức tân cờ hưu. Nghe thấy thân hoàng tử nhắc tới Ôn Hậu, Bát công chúa trong lòng giống bị cái gì đâm một chút, vẫn là có điểm đau. Ôn Loan kéo lại Bát công chúa tay, "Bát công chúa, hôm nay ngươi đều còn không có mua đồ vật đâu, chúng ta muốn hay không tiếp tục lên phố đi dạo?" "Thất hoàng tử, đi dạo phố hảo a. Bên kia tiếp tục đi dạo đi. Bên kia dưỡng sinh lâu nhã gian đều bị đính xong rồi. Hắn phái người đi đính đều không có, chỉ có ngày mai. Nhưng là Tuệ An quận chúa có riêng nhã gian, không cần dự định, đi theo nàng liền có khẩu cơm ăn a." An thân vương thế tử gật gật đầu, "Ta hôm nay đều còn không có mua đồ vật. Kia liền lại đi dạo đi. Bát công chúa ngươi ánh mắt hảo, giúp ta chọn chọn." Ninh vương thế tử cũng đi theo gật gật đầu, "Đúng vậy, thời gian còn sớm, ở đi dạo đi." Dạo mệt mỏi buồn thế tử thỉnh đại gia đi dưỡng sinh lâu ăn cơm. Chỉ cần có nhã gian là được. Bằng không hắn có bạc cũng chưa chỗ ngồi hoa. Bát công chúa nghe mấy người vô sỉ lời nói, khí vui vẻ, nàng cố ý làm trái lại lắc lắc đầu, "Mệt chết, không đi dạo." Đại gia từng người hồi phủ đi. "Ta đi theo Noãn Noãn hồi An Quốc công phủ." Ba người. Này muội muội như thế nào liền như vậy không đáng yêu đâu. Chỉ lo chính mình cơm ngon rượu say. "Thất hoàng tử, ta quên mất, ta cùng Ôn Nhị công tử ước hảo chơi cờ." "An thân vương thế tử, kia cùng nhau đi. Chơi cờ người đa tài náo nhiệt." "Ninh vương thế tử, không sai. Kia liền cùng nhau đi." "Bát công chúa, nàng như thế nào có như vậy ra mặt dày lại ham ăn biếng làm huynh trưởng. Thật là mất mặt chết người." Bất quá Bát công chúa nghĩ đến Noãn Noãn còn ở phạt Ôn Nhị công tử không thể ăn nàng thân thủ làm đồ ăn cùng dưỡng sinh đồ ăn đâu. Kia liền làm này ba cái hậu ra mặt cùng nhau bồi bồi Ôn Nhị công tử chịu khổ đi. Bát công chúa châm chọc nói, "Ta như thế nào không biết các hoàng huynh cùng Ôn Nhị công tử như thế quen thuộc đâu. Vậy các ngươi liền đi tìm hắn chơi cờ đi." "Thất hoàng tử ra mặt dày, ta cùng ai đều quen thuộc. Chỉ cần người nọ sẽ chơi cờ. Còn lại hai vị thế tử, ta cũng là." Bát công chúa mắt trợn trắng. Ôn Loan thiếu chút nữa không nín được cười. Cuối cùng, mấy người cùng đi An Quốc công phủ. Đều là dựa vào hậu ra mặt dính lên đi. 805 chương 805 Vĩnh An Tân Phố thu hoạch. Chương 805 Vĩnh An Tân Phố thu hoạch. Đêm đã khuya. Ôn Loan mấy tỷ muội đang ở xem xét hôm nay những cái đó tân khai trương cửa hàng thu vào. Sổ sách mỗi gian cửa hàng trưởng quầy cùng phòng thu chi đã thẩm tra đối chiếu cùng thống kê qua. Các nàng chỉ cần xem xét một chút. Sau đó đem mấy gian cửa hàng lợi nhuận thống kê một chút là được. Trong phòng bàn tính bạch bạch rung động, sau một lúc lâu, Ôn Nhu thẩm tra đối chiếu xong, cười tủm tỉm nói, "Hôm nay tứ quý Nhu thường trừ bỏ sở hữu phí tổn phí, tổng cộng kiếm lời 10 vạn lượng. Có vài cái nơi khác hóa thương cầm một số lớn vải dệt trở về. Có chút khách thương giao tiền đặt cọc, còn có 10 vạn lượng đuôi khoản còn không có thu hồi tới. Tân niên xuyên bộ đồ mới, cuối năm, đây là trang phục phô cùng tiệm vải sinh ý tốt nhất thời điểm." Ôn Hình cũng coi như xong rồi, nàng là bánh mì phô cùng đồ ăn vặt phô, còn có một ít tiệm ăn vặt. Này đó đều là buôn bán nhỏ, nhưng không chịu nổi mấy thứ này không tính quý, tiểu hài tử thấy liền rời không ra chân. Tích tiểu thành đa, tích cắt thành tháp, thu hoạch vẫn là rất không tồi. Hôm nay bánh mì phô cùng đồ ăn vặt phô, tiệm ăn vặt tổng cộng kiếm lời 1.000 nhiều hai. Đối với loại này mua bán nhỏ tới nói, một ngày 1.000 nhiều hai, đã là phi thường nhiều. Đó là bởi vì có hai cái nơi khác khách thương mỗi dạng mức hoa quả quả khô định rồi 100 cân, cho nên mới sẽ có cái này doanh số. Lâm Đình Nhã, chúng ta cửa hàng bán hoa cũng kiếm lời 5 vạn nhiều hay. Rất nhiều người hạ định rồi tân niên hoa tươi, còn có gần 10 vạn lượng đuôi khoản tịch thu trở về. Gần nhất hoa chàng nông dân chuyên trồng hoa đến vội đi lên. Ôn Đoán, mau ăn Tết, gần nhất vào kinh thành nhập hàng khách thương sẽ nhiều hết mức, chúng ta cửa hàng sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Đến sân cuối năm hảo hảo kiếm một phen. Đem đầu nhập đi bạc đều kiếm trở về. Ôn Nhiên, hiệu thuốc kiếm lời 33.4002. Hôm nay đẩy ra các 10 điều dưỡng sinh trăm năm nhân sâm, cùng trăm năm linh chi, trăm năm hà thủ ô chờ quý báo dược liệu toàn bộ bị người đoạt hết. Chẳng qua này đó dưỡng sinh trăm năm quý báo dược liệu không thể thường xuyên lấy ra tới, bằng không liền mỗi ngày kiếm quá độ. Hiệu thuốc là phi thường kiếm bạc. Bởi vì trung thảo dược phí tổn thấp, mà Ôn Nhiên luyện thành thuốc viên, dược hiệu so bình thường hiệu thuốc muốn tốt một chút. Bình thường phong hàn người khác ăn 3 ngày dược mới có thể hảo, dưỡng sinh đường hiệu thuốc dược ăn thượng 1 ngày là có thể hảo, giá cả so người khác quý một chút, nhưng tổng thể tới nói bởi vì dùng lượng thiếu, tính xuống dưới ngược lại càng tiện nghi. Cho nên những cái đó ở nhà du lịch chuẩn bị thuốc hay, chỉ cần vừa lên giá, đều bị cướp sạch. Mà Ôn Đoán dưỡng sinh hệ liệt dược phẩm liền không cần phải nói, số lượng vốn là không nhiều lắm, thượng giá dây quang. Sau đó đa số đều là đặt làm. Này đó dưỡng sinh dược liệu có thể nói là một vốn bốn lời, rất nhiều quyền quý phú thương tranh nhau mua. Ôn Đoán lúc này cũng coi như ra tới dưỡng sinh lâu, cửa hàng bạc, khách điếm, bách hóa, còn có quán trà, tiệm mì chờ sinh ý kiếm bạc. Dưỡng sinh lâu hôm nay kiếm lời 99.932. Ôn Nhu, này có thể so Ninh Viễn huyện dưỡng sinh lâu khai trương khi kiếm được nhiều. Ôn Loan cười cười, đó là nhất định, nơi này rốt cuộc là thiên chi dưới chân, lại nói chúng ta dưỡng sinh lâu chiêu bài đã ở toàn bộ Nạp Lan quốc toàn bộ khai hỏa. Lần này khai trương trước, đại đại dưỡng sinh lâu mấy chữ cùng khai trương thời gian treo ở kia đống trong lâu mấy tháng, rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Lại nói dưỡng sinh lâu giá cả còn xem như bình dân giá cả, trong thành rất nhiều người đều ăn đến khởi. Bên trong món ăn không có sơn chân hải vị, đều là cơm nhà thức, hơn nữa này đây dưỡng sinh hệ liệt phần ăn đẩy ra, cho nên một đồ ăn một canh chỉ cần một lượng bạc. Đồ ăn là dưỡng sinh rau dưa, canh là dưỡng sinh canh, nhưng là chỉ có một chén, này đều dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn làm. Khách nhân có thể dựa theo chính mình tình huống thân thể, chọn lựa bất luận cái gì một khoản dưỡng sinh canh. Bình thường tiểu bệnh tiểu đau, như là đau răng, thượng hỏa, lưu mũi thật là một chén canh thấy hiệu quả. Nhị đồ ăn một canh muốn 3 lượng bạc, một đồ ăn một thịt, một dưỡng sinh canh, 2 chén. Sau đó lấy này loại suy, 4 đồ ăn một canh muốn 6 lượng bạc. 5 đồ ăn một canh muốn 10 lượng bạc. 10 đồ ăn nhị canh tắc muốn 50 lượng bạc. Dù sao đối lập đào nhiên cư thực có lời. Sau đó còn có một ít điểm tâm, nước đường linh tinh, đều là có dưỡng sinh công hiệu. Giá cả không quý. Kinh thành rất nhiều bình thường ba cánh, một tháng đều có thể ăn thượng tam vài lần. Dưỡng sinh lâu rất lớn, kia cửa hàng chiếm một bên đường phố 1/3. Nhưng hôm nay một ngày cả ngày thời thời khắc khắc đều là ngồi đầy. Những cái đó phú quý nhân ra biết dưỡng sinh đường đồ ăn có cường thân kiện thể tác dụng, rất nhiều trực tiếp liền định rồi 1/2. Hơi chút có của cải nhân ra, cũng sẽ cấp trong nhà thể nhược hài tử định thượng một đầu nửa tháng tới điều trị thân thể. Ôn Đoán tin tưởng về sau dưỡng sinh lâu sinh ý mỗi ngày đều kém không được. Cho nên nàng lại đến mua thôn trang nhiều loại đồ ăn cùng dưỡng gia cầm. Hôm nay cửa hàng bạc kiếm lời 50 vạn lượng. Bởi vì đem trấn điếm chi bảo đều bán đi, nơi đó liền kiếm lời ước chừng 19 vạn lượng. Bởi vì kia viên hoàn toàn, Nạp Lan Cẩn Niên người ở hải ngoại mua sắm nguyên thạch thời điểm mua được. Lúc ấy hoa một lượng bạc, mua một đống lớn thấp kém nguyên thạch. Phí tổn có thể nói là đã không có. Mà này viên hoàng toàn trừ bỏ đủ đại viên, nguyên thạch tịnh độ không đủ, bên trong tạp chất rất nhiều, nhan sắc cũng không đủ thuần tịnh, cơ hồ có thể nói là phế thạch. Hải ngoại kim cương khách thương vốn dĩ chính là muốn vứt bỏ, Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Loan tính toán thoạt đầu sức phô, liền nhường ra hải người thấy những cái đó thấp kém đá quý nguyên thạch đều mang về tới. Cho nên, mới có lớn như vậy một viên hoàng toàn. Sau đó Ôn Loan dùng mây tía tinh lọc rất nhiều lần mới đưa bên trong tạp chất tất cả đều tinh lọc sạch sẽ. Tuy rằng nói kia hoàng toàn mua trở về phí tổn giới một lượng bạc đều không cần, nhưng kia hoàng toàn trải qua Ôn Loan nhiều lần mây tía tinh lọc, kỳ thật đã so bình thường hoàng toàn có giá trị nhiều, kia chính là có dưỡng sinh tác dụng, cho nên Lý Uyển Uyển mua cũng không lỗ. Cũng không biết Lý thừa tướng của cải có thể hay không đem nó bảo vệ. Mà còn có những cái đó ngọc thạch trang sức, vật trang trí chờ ngọc khí. Phải biết rằng Thụy An cửa hàng bạc mua sở hữu ngọc khí, tùy tiện lấy ra một khối đều so bên ngoài nhất đẳng phẩm muốn hảo. Cho nên cũng đều bán đến tương đối hảo, cuối năm lại là hỷ sự nhiều mùa, mua kim khí ngọc khí người tự nhiên tương đối nhiều. Cho nên Ôn Loan cửa hàng bạc, một khai trương, liền kiếm lời người khác mùa hế hàng thời điểm một tháng kiếm bạc. Khách điếm tương đối ít người vào ở, chỉ ở 20 gian, không như thế nào kiếm bạc. Sau đó bách hóa bởi vì là chiêu thương, bên trong khách hàng phản ánh. Hôm nay sinh ý cũng so bên trong thành cửa hàng muốn tốt hơn không ít. Cho nên sở hữu thương gia ở giữa trước khi liền chạy tới tục thuê. Bên trong mấy tầng lâu thêm lên có 32 gian lớn nhỏ không đồng nhất phô, tiểu nhân 50 lượng một gian, trung 100 lượng một gian, đại 300 lượng một gian, đặc đại 500 lượng một gian. Tổng cộng thu được tiền thuê 5.520. Quán trà sinh ý không tồi, kiếm lời 7.200, rất nhiều người ở chúng ta quán trà uống qua trà sau mua lá trà đi trở về. Quán trà chỉ cần gặp được nơi khác tới trà thương, sinh ý tuyệt đối có thể thượng một tầng lâu. Sau đó tiệm mì, trà sữa phô, thịt nướng phô này đó cũng đều có 100 lượng tả hữu lợi nhuận, này đã phi thường không tồi. Ôn Nhu mấy tỷ muội gật gật đầu, so dự ta tưởng chung muốn hảo rất nhiều. Không nghĩ tới sẽ kiếm nhiều như vậy. 806 chương 806 kia có chính mình cưới hảo sao? Chương 806 kia có chính mình cưới hảo sao? Ôn Hình, chúng ta bên ngoài thành cái kia phố đầu nhập vào như vậy nhiều bạc, lại nỗ lực một chút, tranh thủ ở cuối năm này mấy tháng mùa thịnh vượng đem đầu nhập bạc đều kiếm trở về. Lâm Đình Nhã, không sai. Lại qua mấy tháng liền vạn thọ tiết. Khi đó các quốc gia đều sẽ người tới. Hành các nghiệp khách nhân cũng tới đế đô, đến lúc đó sở hữu sinh ý đều sẽ vượng lên. Chúng ta hẳn là lại mua những người này trở về huấn luyện lên, nhiều chuẩn bị một ít hàng hóa. Như vậy chúng ta là có thể nhân cơ hội sẽ kiếm càng ngày càng nhiều. Ôn Hinh gật gật đầu. Đúng vậy, ta đồ ăn vặt xưởng sắc muốn chuẩn bị. Ôn Noãn gật gật đầu, không sai. Đúng rồi, hôm nay kiếm được bạc, ta tính toán trước lấy một nửa ra tới, dùng để kiến tiểu, các ngươi có hay không ý kiến? Ngoại thành Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại đã làm người bắt đầu toàn diện xây dựng, đã động thổ. Hắn tính toán toàn bộ kiến hảo lại đưa cho Ôn Noãn, này xem như đưa một tòa thành cấp tiểu nha đầu. Bởi vậy Ôn Noãn liền có bạc đi tạo kiều lót đường. Ôn Nhu mấy tỷ muội tự nhiên là không có ý kiến, không có Ôn Noãn, các nàng cũng kiếm không đến bạc a. Ôn Nhu lập tức nói, không có, đây là hẳn là. Kiều kiều sớm ngày xây dựng hảo, bên kia ba cánh cũng phương tiện lại đây. Ôn Hinh gật gật đầu, đúng vậy. Việc này càng nhanh càng tốt. Ôn Nhiên, ta chính mình nơi đó cũng có một chút bạc, nếu là tạo kiều thời điểm không đủ, tam tỷ có thể hỏi ta lấy. Ôn Nhiên bởi vì là học y dược thuật, hơn nữa sẽ luyện dược, mỗi tháng có nửa tháng là ở hái thuốc, có nửa tháng là ở luyện dược, nàng luyện thuốc viên sản lượng còn là phi thường cao. Cho nên nàng đã là trừ bỏ Ôn Noãn, mấy tỷ muội chung nhất giàu có tiểu phú bà. Lại nói phía trên có như vậy Togo ca tỷ tỷ, mỗi người đều yêu thương nàng. Cho nên ngày thường nàng bạc đều là chỉ có tiến không có ra. Ôn Hinh nghe xong liền nói, ai u, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao. Vắt cổ chảy ra nước đều rút mau. Ôn Nhiên chân nhỏ đá hướng Ôn Hinh, ngươi mới vắt cổ chảy ra nước. Một phòng người đều cười. Bên này Ôn Noãn mấy tỷ muội ở tính bạc. Cái khác địa phương, đồng dạng có người ở tính toán Ôn Noãn hôm nay một ngày kiếm lời nhiều ít bạc. Tam Hoàng tử phủ. Hôm nay Tam Hoàng tử đồng dạng đi ngoại thành Vĩnh An Tân Phố. Hơn nữa hắn là ở quán trà tìm cái nhã gian, cùng một cái phụ tá ngồi ở phía trước cửa sổ, ngồi xuống chính là cả ngày. Hắn còn an bài rất nhiều người đến các cửa hàng nằm vùng. Mục đích chính là lưu ý một chút mỗi cái cửa hàng sinh ý. Giờ phút này hắn liền ở Tam Hoàng tử phủ thư phòng nội, cùng một vị am hiểu số học phụ tá ở tính ra Ôn Noãn kia một cái tân phố cửa hàng, rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc. Dưỡng sinh lâu hôm nay ít nhất kiếm lời 4 vạn lượng. Bởi vì dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn đều là yêu cầu chân quý dược liệu tới gieo trồng loại nuôi nấng, thuộc hạ là dựa theo giống nhau người làm ăn làm buôn bán một nửa kiếm phương pháp tính toán. Thụy An cửa hàng bạc cũng là Tuệ An quận chúa, ít nhất kiếm lời 25 vạn lượng. Còn có Bách Hóa đại lâu tiền thuê, thuộc hạ tìm hiểu qua, một tháng tiền thuê liền có thể kiếm 5.520. Khách điếm sinh ý thiếu chút nữa, chỉ có đến nỗi cái khác phô chủ nhân là ai không tìm hiểu ra tới, bất quá tiền thuê cũng không tiện nghi. Nhỏ nhất đồ ăn vặt phô cũng muốn 300 lượng một gian. Như là quán trà lớn như vậy, lại hiểu rõ tầng cao, 1 vạn lượng một tháng. Nay phố cửa hàng thu thuê, Tuệ An quận chúa mỗi tháng không sai biệt lắm lấy 10 vạn lượng. Tam Hoàng tử nghe phụ tá báo ra tới con số, siết chặt chén trà. Nguyên bản nhất phái bình tĩnh thông dong biểu tình không hề bình tĩnh. Tuệ An quận chúa có thể nói là mỗi ngày hốt bạc. Ấn hôm nay nàng tiến trương tới nói, một ngày kiếm gần 30 vạn lượng, này đã có hắn một gian cửa hàng hơn 2 tháng thu vào. Tam Hoàng tử như thế nào có thể không đố kỵ? Hắn nghĩ đến cái kia kiểu tiếu tuyệt mỹ nữ tử, càng thêm cảm thấy, về sau không thể giết nàng. Lưu tại chính mình bên người, đó chính là một cái chiêu tài đồng tử. Hắn gì sầu không có bạc. Nếu nàng toàn tâm toàn ý đi theo chính mình, giúp chính mình kiếm bạc, hắn không ngại thưởng nàng một cái danh phận cùng một cái nhi tử. Tuệ An quận chúa sinh ra tới hài tử hẳn là cũng rất thông minh. Tuệ An quận chúa sinh nữ nhi dung mạo tuyệt đối không kém, đến lúc đó đưa nàng đi Bắc Minh quốc hòa thân. Thu thập Bắc Minh tình hình trong nước báo, cũng phương tiện chính mình nhất thống thiên hạ. Tuệ An quận chúa thế chính mình sinh nhi tử, liền phụ trách kiếm bạc, thống nhất thiên hạ, chính là yêu cầu không ít bạc. Tam Hoàng tử nghĩ đến đây buông lỏng ra siết chặt chén trà. Chính là, hiện tại Tuệ An quận chúa kiếm bạc đều tiện nghi Cẩn Vương thúc. Tam Hoàng tử nghĩ đến đây lại cả người đều không tốt. Hận không thể hiện tại là có thể phái đỉnh đầu kiệu nhỏ đem Tuệ An quận chúa nâng trở về, làm chính mình chắc phi. Nên làm cái gì bây giờ hảo đâu? Tam Hoàng tử đem chính mình băn khoăn nói ra, rốt cuộc một người kế đoạn, hai người kế trường. Tuệ An quận chúa quá sẽ kiếm bạc. Đây chính là Cẩn Vương lại một đại trợ lực A. Tam Hoàng tử trong lòng ảo não, trước kia hắn như thế nào liền không biết cưới một vị nông nữ. Dù sao vì không cần phụ hoàng đối chính mình khởi cảnh giác, lúc ấy hắn cưới Tam Hoàng tử phi thời điểm cũng là lấy một thân phận tương đối thấp hèn, nho nhỏ võ tướng nữ nhi. Tam Hoàng tử phi hiền lương thục đức, mấy năm nay, cũng giúp hắn không ít. Vốn dĩ Tam Hoàng tử vẫn là rất vừa lòng. Chỉ là cùng Tuệ An quận chúa như vậy một đối lập, vậy thật sự kém không phải một chút. Không thể phủ nhận Tuệ An quận chúa xuất hiện, Cẩn Vương quả thực là như hổ thêm cánh. Cứ thế mãi đối chúng ta phi thường bất lợi. Không ăn, chúng ta duy nhất biện pháp chính là bẻ gãy này đôi cánh. Hôm nay thuộc hạ thấy, hiện tại ngoại thành đại bộ phận địa phương đều đang ở động thổ, đào đất cơ, làm quy hoạch, đây đều là Tuệ An quận chúa Gia Bạc ở kiến nói. Nói tới đây vị này thần toán tử cong cong môi, nói tiếp, liền tính Tuệ An quận chúa thực sẽ kiếm bạc. Lớn như vậy một chỗ quốc khố đều không thể một chút lấy ra như vậy nhiều bạc đồng thời tu sửa. Nơi này không có khả năng không có tiền triều quốc khố bạc. Nếu là Tam hoàng tử lo lắng Cẩn Vương Trường đến khó có thể chống cự thời điểm, thuộc hạ cho rằng có thể từ phương diện này xuống tay, nhân lúc còn sớm đem Tuệ An quận chúa kéo xuống tới. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, chính là tiền triều quốc khố bạc, chúng ta âm thầm điều tra An quốc công một nhà, tra xét lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Nếu quả không phải, kia liền sẽ khiến cho phụ hoàng không mừng. Bổn hoàng tử tạm thời không muốn cùng Cẩn Vương thúc, Tuệ An quận chúa xé rách mặt. Bổn hoàng tử cảm thấy, Tuệ An quận chúa bản lĩnh nhiều như vậy, làm là có thể kéo lung nàng trở thành chúng ta bên này người, là không thể tốt hơn. Thiên sinh, có biện pháp nào không? Đem Tuệ An quận chúa kéo lung đến chúng ta bên này. Này đương nhiên là tốt nhất. Muốn đem một nữ tử kéo lung lại đây, biện pháp tốt nhất chính là kết thành quan hệ thông gia. Tam hoàng tử, Nam hoàng tôn cũng lớn. Cũng là thời điểm thành gia lập nghiệp. Phụ tá điểm đến tức ngăn. Trở thành quan hệ thông gia biện pháp có rất nhiều. Đoan xem Tam hoàng tử như thế nào an bài. Này đó hắn không hảo minh kỳ. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa cùng nàng tỷ tỷ giống như đều đã đính hôn. Tam hoàng tử, Nam hoàng tôn. Làm chính mình nhi tử đi cưới Tuệ An quận chúa. Kia có chính mình cưới hảo sao? 807 chương 807 thành. Chương 807 thành. Tính xong rồi một ngày kiếm lời nhiều ít bạc, Ôn Noãn làm ngủ ở bạc thượng mộng đẹp, nên đón ngày hôm sau. Ngày nay sáng sớm, Ôn Noãn liền thu được An Thân Vương phủ thưởng họa yến thiệp. Thiệp thượng còn viết thưởng họa bữa tiệc còn có đấu họa tái, tháng An Thân Vương sẽ đưa một phần phi thường chân quý lễ vật. Việc này hôm qua An Thân Vương thế tử liền cùng chính mình để qua, hơn nữa thịnh tình mời. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hôm qua mới nói, hôm nay thiệp liền tới đây. Ngày mai thưởng họa yến liền bắt đầu. Nạp Lan Cẩn Nghiên hắn tất cả đều bận rộn vạn thọ tiết sự. Hôm nay thật vất vả lại đây An Quốc công phủ ăn đốn đồ ăn sáng, trong chốc lát lại muốn đi vội. Hắn nhìn thoáng qua Ôn Noãn trong tay thiệp, liền nói, đi thôi. Ngày mai ta và người cùng đi. Nhị Hoàng Huynh trong tay bảo bối rất nhiều. Khó được nhị Hoàng Huynh thanh tỉnh một chút, cũng là thời điểm làm hắn cho chính mình nha đầu một chút lễ gặp mặt. Bất quá nếu muốn được đến nhị Hoàng Huynh trong tay bảo bối, phải vẽ tranh đến hảo. Bằng không như thế nào đều lấy không được. Ôn Noãn thu hồi thiệp nói, hảo, ngày hôm qua ta liền đáp ứng An Thân Vương Thế Tử. Chỉ là không thể tưởng được nhanh như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên, nhị Hoàng Huynh làm việc từ trước đến nay phi thường tùy ý, nghĩ đến cái gì chính là cái gì. An Thân Vương Phủ làm sự, hôm nay ngươi buổi sáng thu được thiệp ngày mai tham gia cái gì, ngày hôm sau ngươi trang điểm hảo chuẩn bị ra cửa, khả năng lại thu được thiệp nói hủy bỏ. Không có biện pháp, bởi vì An Thân Vương tùy thời tùy chỗ dễ quên chứng phát tác. Có đôi khi hắn tiến đến An Thân Vương Phủ, nhị Hoàng Huynh còn sẽ kêu chính mình phụ hoàng. Bất quá bởi vì An Thân Vương Phi biết An Thân Vương là một cái phi thường ái mặt người, nàng không nghĩ An Thân Vương tỉnh lại sau biết chính mình làm như vậy ngốc sự, cho nên An Thân Vương Phủ từ trước đến nay đều là xin miễn gặp khách. Trừ bỏ chuyên trúc thái y kìa, An Thân Vương Phi cũng không cho những người khác cấp An Thân Vương xem bệnh. Bởi vì cấp An Thân Vương xem bệnh thái y thì chính là An Thân Vương Phi thân đệ đệ thái y kìa viện viện chính. Nạp Lan Cẩn Niên muốn mang Ôn Noãn đi cấp An Thân Vương đi xem, đều bị An Thân Vương Phi cự tuyệt. Vốn định chờ An Thân Vương Phủ làm yến hội khi, lại mang Ôn Noãn qua đi, này nhất đẳng liền chờ tới bây giờ. Ôn Noãn cũng có thể lý giải, ngày mai có cơ hội nói ta giúp An Thân Vương nhìn xem đi. Một cái được lão nhân si ngốc Thân Vương, việc này quan hoàng ra mặt, An Thân Vương Phi điệu thấp làm việc, không tiếp đãi người ngoài cũng là thực bình thường. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ta đi rồi. Hôm nay Tiểu Hắc hẳn là đã trở lại. Nếu là nó bay trở về nơi này, lập tức làm nó đi tìm ta. Hắn còn có việc muốn nội, không thể lưu lại nơi này chờ. Ta biết. Ôn Noãn gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên đang muốn đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Hắc bay tiến vào. Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay, Tiểu Hắc liền dừng ở hắn lòng bàn tay thượng. Ôn Noãn không khỏi đứng lên, Tiểu Hắc, ngươi đã trở lại. Tiểu Hắc trong khoảng thời gian này là đi Đông Lăng Quốc, bởi vì Ôn Noãn lo lắng Đông Lăng Quốc bên kia có thể hay không có cái gì chẳng huống. Nạp Lan Cẩn Niên liền làm Tiểu Hắc qua bên kia tùy thời nhìn. Hiện tại Tiểu Hắc trở về, kia liền tỏ vẻ Đông Lăng Quốc đàm phán kết quả hẳn là ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên gỡ xuống Tiểu Hắc cánh hạ tờ giấy. Ôn Noãn, Tiểu Hắc, ngươi chạy nhanh đi tìm Tử Uyển, làm nàng cho ngươi một chút đồ vật ăn. Hắn biết Ôn Noãn sốt ruột, mở ra, trực tiếp đem tờ giấy đưa tới Ôn Noãn trước mặt, làm nàng càng dễ dàng thấy rõ nội dung. Ôn Noãn nhìn thoáng qua, sau đó cười, thành. Đàm phán thành công. Hai tòa thành trì tới tay. 5.000 vạn lượng bạc trắng tới tay. Tuy rằng tại dự kiến trong vòng, nhưng Ôn Noãn cũng nhịn không được cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng cũng nhịn không được giơ lên, ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng đi đến án thư bên, liên tiếp viết mấy phong thư. Xong rồi, hắn đưa cho Ôn Noãn trong đó một trường tờ giấy, ta tiến cùng một chuyến. Nay tờ giấy ngươi làm tiểu hắc đưa đi cấp Ôn Thúc. Ôn Noãn nhận lấy gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong liền cầm mặt khác mấy phong thư vội vàng rời đi. Hắn có rất nhiều sự tình yêu cầu an bài. Nếu đàm phán thành công, như vậy mang theo thành trì chuyển nhượng công văn, còn có 5.000 vạn hai lần tới đi sứ đội ngũ an nguy liền càng thêm yêu cầu chú ý. Này có thể so xuất phát thời điểm, nguy hiểm nhiều. Xuất phát thời điểm, chỉ có một lượng cái địch nhân, nhưng là hồi trình, liền khả năng có rất nhiều không thể biết trước địch nhân. Rốt cuộc tiền tài động lòng người. 5.000 vạn lượng bạc trắng, cũng đủ rất nhiều người không muốn sống giao tranh một chút. Lại nói còn có hai cái thành trì chuyển nhượng công văn đâu. Đông Lăng quốc không có khả năng không có động tĩnh, mặt khác bốn cái quốc gia cũng không có khả năng không tâm động. Chẳng sợ bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ không yên tâm, nhắc nhở bọn họ tùy thời tùy cơ ứng biến. Kế tiếp nhật tử, Nạp Lan Cẩn Niên yêu cầu toàn bộ hành trình nắm chắc đi sứ đội ngũ trở về tình huống. Này đó hắn đều đã chuẩn bị tốt. Ngày kia đi sứ đội ngũ liền bắt đầu từ Đông Lăng quốc lãnh thổ một nước đã trở lại, ngày mai qua đi, ta xuất phát đi nên đón một chút Ôn Thúc. Thủy lộ kia một khoảng cách, Nạp Lan Cẩn Niên không yên tâm. Kia một mảnh công cộng hải vực chính là các quốc gia con thuyền đều có thể lui tới. Song quyền khó địch bốn tay. Ôn Noãn gật gật đầu, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Từ bên này qua đi vùng biển quốc tế bên kia, so đi sứ đội ngũ muốn mau, bọn họ hậu thiên xuất phát, vừa lúc ở đi sứ đội ngũ tới Đông Lăng quốc biên cảnh trước 2-3 thiên tới. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đồng ý sau, liền vội vàng rời đi. Ôn Noãn cũng vội vàng đi tìm Tiểu Hắc. Những việc này, chú ý chính là mau người một bước. Phòng trưng lại quá hơn 10 ngày, mặt khác tam quốc người đều đã biết Nạp Lan quốc đi sứ đội ngũ đàm phán thành công. Bọn họ bởi vì có Tiểu Hắc ở, tin tức luôn là mau người một bước, có thể ở mặt khác tam quốc biết trước làm tốt an bài. Vì thế, đáng thương Tiểu Hắc, lại muốn quá trên không trung người bay nhật tử. Ôn Noãn tìm được Tiểu Hắc phía sau. Tiểu Hắc đang ở dùng sức ăn bàn thịt. Ăn đến cổ đều cố lấy một khối. Ôn Noãn nhìn đều có điểm đau lòng, đây là có bao nhiêu đói a? Tiểu Hắc thấy Ôn Noãn lại đây, lập tức liền không ăn. Nó cũng biết lần này sự tình quan trọng đại, tựa như phía trước đánh giặc giống nhau. Nó lập tức liền mở ra cánh, làm Ôn Noãn đem tờ giấy cột vào nó cánh hạ. Nó liền xuất phát đi truyền tin. Ôn Noãn từ nó trong ánh mắt đọc được, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhanh lên. Ôn Noãn bị nó hiểu chuyện, làm cho có điểm chua xót. Nàng sờ sờ Tiểu Hắc đầu, từ từ ăn, không nổi. Cùng lúc đó, nàng dùng mây tía trợ giúp Tiểu Hắc đi mệt nhọc. Tiểu Hắc ánh mắt sáng lên, nhưng nó vẫn là bay nhanh đem bản thịt ăn xong rồi. Ôn Noãn chờ nó ăn xong, lại uy nó ăn một viên tiêu hóa hoàn, sau đó mới đưa tờ giấy cột vào nó cánh hạ. Lại sờ sờ Tiểu Hắc đầu, vất vả. Tiểu Hắc quay đầu nhìn thoáng qua mâm, kiểu ý tứ thực rõ ràng, trở về nó muốn ăn ngon. Ôn Noãn gật gật đầu, lại sờ sờ đầu của nó. Nhất định làm ngươi thích nhất ăn. Tiểu Hắc vừa lòng, nó dùng đầu cọ cọ Ôn Noãn lòng bàn tay, sau đó liền vô vô cánh, cao hứng bay đi. Ôn Noãn nhìn nó bay về phía cao cao trời xanh, đối nó phất phất tay. 808 chương 808 tiểu vô danh. Chương 808 tiểu vô danh. An Thân Vương phủ muốn tổ chức thưởng hòa yến thiệp, Tam Hoàng tử cũng thu được. Rốt cuộc Tam Hoàng tử cũng là một cái thích vũ văn lộng mặc văn nhân nhã sĩ. Tam Hoàng tử nhìn trong tay thiệp, hắn nghéo một cái môi. Ngươi xác định thấy An Quốc công phủ cũng thu được thiệp. Tam Hoàng tử trước mắt nha hoàn hỏi, đúng vậy, đưa thiệp người lúc gần đi nói một câu, nàng còn muốn đi Cẩn Vương phủ cùng An Quốc công phủ đưa thiệp. An Thân Vương phủ tổ chức thưởng hòa yến, cũng sẽ không mời rất nhiều người. An Thân Vương ái hoa như si, cho nên chỉ biết thỉnh một ít chân chính hiểu hoa người. Hoàng thân quốc thích bên trong, Tam Hoàng tử cùng Ninh Vương thế tử chính là loại người này. Cho nên bọn họ đều sẽ thu được thiệp. Cẩn Vương tự nhiên cũng hiểu. Chỉ là Tuệ An quận chúa cũng thỉnh. Tam Hoàng tử cười cười, nay Tuệ An quận chúa thật là càng đi tìm hiểu nàng, càng là làm người ngoài ý muốn a. Tam Hoàng tử nghĩ đến cái gì, hắn cưỡi ngựa ra Tam Hoàng tử phủ, đi vào trong thành Phú Thương tụ tập nơi nơi nào đó đại viện, hắn đi vào. Xuyên qua nở khắp thu cúc hoa viên cùng mấy tháng lượng môn, hắn đi tới nơi nào đó sân. Trong viện, một cái áo vàng nữ tử đang ở vẽ tranh. Kia họa thượng cúc hoa, sinh động như thật, cùng trước mắt thế nhưng như ra một triệt. Phảng phất chụp ảnh giống nhau, làm người nhìn không ra sai biệt. Nữ tử vừa lòng nhìn chính mình họa tác, cười cười. Ngọc Nhi họa kỹ thật là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Tam Hoàng tử ở nữ tử phía sau đánh giá một câu. Ôn Ngọc nghe vậy hoảng sợ, nàng quay đầu thấy người tới, ánh mắt sáng lên, nàng chạy nhanh đứng lên, đỏ bừng mặt, hành lễ, thần thiếp gặp qua Tam hoàng tử. Tam hoàng tử tiến lên nâng dậy nàng, thuận thế đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, không phải nói không cần đa lễ sao? Ôn Ngọc rúc vào trong lòng ngực hắn, tay nhỏ thưởng thức hắn quần áo, thân thể cố ý vô tình cọ cọ hắn, thần thiếp không dám. Tam hoàng tử tà hỏa thực mau đã bị nàng gợi lên. Hắn chặn ngang bế lên nàng hướng trong phòng đi đến. 15 phút qua đi, Tam hoàng tử nằm ở trên giường, Ôn Ngọc quỳ gối mép giường duyên, cho hắn trà lau đổ mồ hôi đầm địa thân thể. Tam hoàng tử nhắm mắt lại, gối lên ngọc gối thượng, há mồm nói, ngày mai, ngươi tùy công bộ thượng thư nữ nhi cùng đi An Thân Vương phủ tham gia thưởng họa yến đi. Ôn Ngọc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng cao hứng nói, là. Tam hoàng tử cuối cùng nguyện ý mang nàng đi ra ngoài. Hảo hảo biểu hiện, An Thân Vương cố ý thu đồ đệ, nếu là vào An Thân Vương mắt, về sau bổn hoàng tử liền có thể quang minh chính đại lập ngươi vì chắc phi. Thân thiếp nhất định sẽ nỗ lực. Nàng đối nàng hiện tại họa kỹ có tin tưởng. Từ năm trước Tam hoàng tử thu lưu nàng sau, biết nàng am hiểu vẽ tranh sau, Tam hoàng tử liền thường xuyên lại đây giáo nàng vẽ tranh, còn thỉnh một cái có danh tiếng phu tử tới giáo nàng. Nàng họa có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Hiện tại nàng họa lấy Ngọc Nhi tên là khoản, lấy ra đi bán đấu giá, cũng có thể bán đấu giá ra hơn 1.000 lượng giá cả. Ở thi họa giới, nàng chính là có tiểu vô danh danh hiệu. Cũng chính là thế nhân cảm thấy chính mình họa có thể cùng vô danh đại sư so sánh với. Tam hoàng tử thực vừa lòng nàng ngoan ngoãn, tiếp tục nói, ngày mai, Tuệ An quận chúa cũng sẽ tham gia thưởng họa yến, ngươi cùng nàng là đường tỉ muội, hẳn là có thể cùng nàng nói thượng hai câu lời nói, Tuệ An quận chúa người này đa tài đa nghệ, các ngươi lại là máu mủ tình thâm thân tỉ muội. Ngươi hẳn là cùng nàng chủ động giao hảo, hảo hảo hướng Tuệ An quận chúa học tập một chút. Đương nhiên việc này cũng không đổi, tuần tự tiệm tiến liền hảo. Quá nhiều nói Tam hoàng tử cũng không có cùng Ôn Ngọc nói. Ôn Ngọc thông minh có thừa, miễn cho nàng biến khéo thành vụng. Cho nên hắn tính toán nhìn xem Ôn Ngọc có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Mặt khác lại từ từ mưu tính đi. Hắn tuy rằng cấp, nhưng hắn kiên nhẫn từ trước đến nay thực hảo. Lại là ôn ngoãn cái kia ôn thần. Cái kia tiện nhân. Nàng đây là làm cái gì câu dẫn Tam hoàng tử sao? Tam hoàng tử trước kia nói lên nàng rõ ràng không phải này thái độ. Lần này nàng rõ ràng nhận thấy được Tam hoàng tử ngữ khí thay đổi. Hắn trong giọng nói có đối cái kia tiện nhân, ôn thần nồng đậm thưởng thức. Cái kia tiện nhân hiện tại cái gì đều có, vì cái gì còn muốn câu dẫn nàng Tam hoàng tử. Cẩn Vương lại tuổi trẻ lại tuấn tiếu, Tam hoàng tử đã hơn 30 tuổi, tuy rằng lớn lên phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua bất lão, nhưng là cũng là có thể làm chính mình cha người. Nàng đều chỉ có thể theo một cái có thể đương chính mình cha người. Ôn Loan kia tiện nhân vì cái gì còn tưởng hủy hoại nàng hạnh phúc. Ôn Ngọc nội tâm dữ tợn, chính là đưa mắt không quen, bơ vơ không nơi nương tựa nàng, đã sớm bị trên đoạn đầu đài đầu người dọa choáng váng. Nàng đã không phải trước kia xúc động nàng. Cho nên tuy rằng trong lòng ghen ghét hơn nữa hận đến không được. Ôn Ngọc trên mặt một chút đều không hiện. Nàng cười nói, thần thiếp đều nghe Tam hoàng tử. Loan tỷ nhi là ta muội muội, ta đã đưa mắt không quen, nhất định sẽ tận lực cùng nàng hảo hảo ở chung. Hảo hảo hướng nàng học tập. Tam hoàng tử vừa lòng gật gật đầu, hắn lại kéo qua nàng. Ôn Ngọc vẻ mặt thẹn thùng, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể sớm ngày hoài thượng Long tử Phượng Tôn. Chính là nàng theo Tam hoàng tử lâu như vậy, bụng lại là một chút động tĩnh đều không có. Ôn Ngọc cũng là phát sầu a. Ngày hôm sau, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đi trước An Thân Vương phủ tham gia An Thân Vương thế tử tổ chức thưởng họa yến. An Thân Vương phủ đại môn rộng mở. Hôm nay An Thân Vương phủ đã không có gì vang yên tĩnh, đại ngược lại là có chút náo nhiệt, đương nhiên này náo nhiệt là tương đối ngày thường mà nói. Cùng khác phủ đệ tới nói, còn là phi thường tĩnh. Tuy rằng khách khứa đầy nhà cũng coi như không thượng, rốt cuộc An Thân Vương thế tử cũng không dám thỉnh quá nhiều người lại đây. Mời đi theo người đều bị hạ nhân mang đi hoa viên Đoán các bên kia. Miễn cho nhiều An Thân Vương tính dưỡng. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên tới không còn sớm cũng không tính muộn. Ninh Vương cùng Ninh Vương Thế Tử bọn người còn không có tới. An Thân Vương Thế Tử tự mình ra tới nên đón, thấy bọn họ, An Thân Vương Thế Tử cấp Cẩn Vương hành lễ sau, cao hứng nói, Cẩn Vương Thúc, Tuệ An quận chúa các ngươi nhưng tính ra. Cẩn Vương Thúc, ta phụ vương vừa rồi còn đang suy nghĩ niệm ngươi đâu. Đương nhiên An Thân Vương cũng không phải là tưởng niệm, mà là đang mắng. Mắng Nạp Lan Cẩn Niên không có lương tâm, lâu như vậy đều không có đến xem hắn. Nạp Lan Cẩn Niên cũng biết, hắn gật gật đầu. Ba người cùng nhau đi trước thư phòng bái phòng một chút An Thân Vương. Trong thư phòng, An Thân Vương đang ở kiểm tra hắn cất chứa họa. Nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên cầu kiến, hắn lập tức nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chạy nhanh sẽ là bảo bối đồ vật, đều giấu đi. Không cho Nạp Lan Cẩn Niên thấy. Cái này thập thất hoàng đệ quá xấu rồi, mỗi lần tới, đều đem hắn tâm đầu nhục cắt đi. Hại hắn mỗi lần đều không buồn ăn uống một tháng. An Thân Vương đều đem đồ vật giấu ở cái bàn hạ sau, hắn mới nghiêm trang ngồi ở án thư bên. cầm lấy một quyển kỳ phổ, làm bộ làm tịch nhìn lên, sau đó hắn mới mở miệng nói, vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đi vào. Ôn Noãn liếc mắt một cái liền thấy An Thân Vương trong tay cầm kỳ phổ trái ngược. Ôn Noãn. An Thân Vương thế tử khỏe miệng chịu chịu. Hắn phụ vương vì cái gì mỗi lần đều có thể đem thư lấy phản. Nạp Lan Cẩn Niên tập mãi thành thói quen, hắn bình tĩnh hành lễ, sau đó vạch trần, nhị hoàng huynh, ngươi thư lại lấy phản. 809 chương 809 từ xưa hồng nhan nhiều hoa quốc. Chương 809 từ xưa hồng nhan nhiều hoa quốc. An Thân Vương. Cái nào cho con luôn là đem hắn thư đảo phóng. Hắn muốn bắt hắn đi đánh 50 đại bản. Đánh tới hắn kêu cha gọi mẹ. An Thân Vương trong lòng điên cuồng mắng, sau đó trên mặt biểu tình không hiện, hắn mắt lẽ phiết Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, không lớn không nhỏ, ngươi không biết bổn vương đem này bổn kỳ phổ đã phi lạ, hiện tại chỉ nghĩ đọc lầu lầu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nhị hoàng huynh hiếu học tinh thần thật sự đáng giá học tập, kia nhị hoàng huynh học thuộc lòng không? Yêu cầu hoàng đệ khảo khảo ngươi sao? An Thân Vương, phụ hoàng cho hắn sinh chính là cái gì hoàng đệ? Này thiên hạ gian cái kia đương đệ đệ dám đối với huynh trưởng như thế bất kính. An Thân Vương tức giận đến thổi dâu trứng mắt, bổn vương khi nào đến phiên ngươi khảo? Không lớn không nhỏ. Ngươi tới làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn đi vào, đi tới án thư trước mặt, hắn buông lỏng tay ra. Ôn Noãn cấp An Thân Vương hành lễ, Tuệ An quận chúa gặp qua An Thân Vương vạn phúc. Ôn Noãn đánh giá An Thân Vương liếc mắt một cái, An Thân Vương diện mạo cùng hoàng thượng có điểm tương tự, đặc biệt là cái trán cùng cái mũi, quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Mà Nạp Lan Cẩn Niên lớn lên cùng hoàng thượng mặt mày có chút tương tự, hắn càng giống thái hậu nhiều một chút. An Thân Vương đem hai người hỗ động xem ở trong mắt, không khỏi nghiêm túc đánh giá Ôn Noãn, ngươi chính là Tuệ An quận chúa. Ôn Noãn cười cười, hồi vương gia, thần nữ đúng là. An Thân Vương liền như vậy nhìn nàng, cũng không có kêu nàng lên. Hắn phía trước cũng nghe An Thân Vương phi nói qua thập thất hoàng đệ đã đính hôn, là một cái nông nữ xuất thân quận chúa. Hiểu biết đến không nhiều lắm, bởi vì hắn vừa định hảo hảo cha một cha. Hắn buổi chiều lại phát bệnh, ngớ ngẩn. Như vậy xem ra, nay tiểu cô nương khí độ đích sắc bất phàm, hành vi cử chỉ cũng là hào phóng khéo léo. Bất quá, này Tuệ An quận chúa thật sự lớn lên quá mỹ một ít. Quả thực so thái hậu còn muốn đẹp hơn vài phần. Có thể nói là tuyệt thế vô song. Từ xưa hồng nhan nhiều hoa quốc. Chính mình phụ hoàng, chính là có điểm trầm mê nữ sắc, cho nên làm cho toàn bộ Nạp Lan quốc ở đường kim hoàng thượng tiếp nhận phía trước quan liêu hủ bại, chứng khí mù mịt. May mắn đến già rồi. Hắn cưới đương kim thái hậu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lúc sau, tỉnh lại một chút, biết chính mình trước kia có bao nhiêu hoang đường, xem như cải tà quy chính. Bằng không Nạp Lan thủ đô đại loạn. Đương nhiên, An Thân Vương biết, nơi này có thái hậu tiềm di mặc hóa công lao, thái hậu tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng thái hậu ở hoàng gia là chân chính mẫu nghi thiên hạ điển phạm. Nếu là ở người thường gia đó chính là điển hình hiền thê lương mẫu. Tuy rằng nàng so với bọn hắn mấy huynh đệ đều tuổi trẻ, năm ấy kỷ đương chính mình nữ nhi đều chắc có thừa. Nhưng bọn hắn mấy huynh đệ, bao gồm đương kim hoàng thượng đều là thực kính trọng nàng. Nhưng không phải sở hữu lớn lên tuyệt sắc nữ tử đều là thái hậu. Thập thất hoàng đệ chính là tương lai muốn kế thừa đại thống người. Phụ hoàng di chiếu còn ở chính mình trong tay đâu. Hắn vương phi tương lai chính là muốn mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, cũng không thể một chút độ lượng đều không có, cho nên An Thân Vương cố ý khó xử một chút Ôn Noãn. Nhìn xem nàng có hay không sinh khí. An Thân Vương muốn vì khó Ôn Noãn, chính là hắn không hỏi quá Nạp Lan Cẩn Niên vui hay không. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp kéo qua Ôn Noãn tay, đem nàng kéo đến ghế bành bên, ấn ở ghế trên, còn thất thần làm gì, ngồi à. An Thân Vương. Này cái gì xú hoàng đệ, cưới tức phụ đã quên huynh trưởng. Nạp Lan Cẩn Niên theo sau vén lên quần áo, ở Ôn Noãn bên người ghế bành ngồi xuống. An Thân Vương thế tử trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình phụ vương, thật là một chút đương hoàng huynh khí phái đều không có a. Ở hắn này nhi tử trước mặt liền biết trang đại lão. An Thân Vương không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ như thế che chở một nữ tử. Hắn trong lòng cảm thấy càng thêm hẳn là hảo hảo khảo cứu một chút Ôn Noãn. Sủng tức phụ không phải là không thể, nhưng đến nhìn xem sủng tức phụ có đáng giá hay không. Bọn họ không phải người thường, chính mình yêu thích, thậm chí mỗi tiếng nói cử động, đều có khả năng liên lụy toàn bộ vận mệnh quốc gia. Đương nhiên, hắn cái này đương hoàng huynh chính là sẽ không hạ chính mình hoàng đệ mặt mũi, cho nên An Thân Vương chỉ là trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái liền tính. Không có lại khó xử Ôn Noãn, hắn nhìn về phía Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa sẽ chơi cờ sao? Xem một người chơi cờ cờ phẩm, cũng có thể nhìn ra nàng nhân phẩm. Vì về sau có thể mỗi ngày đi An Quốc công phủ ăn cơm, An Thân Vương thế tử vội nói, phụ vương, Tuệ An quận chúa sẽ vẽ tranh. Phụ vương thích nhất sẽ vẽ tranh người. An Thân Vương nghe xong không có gì ngoài ý muốn, hiện tại cô nương, cái nào đều sẽ họa một chút họa, nhưng sẽ cùng họa đến hảo kia chính là kém qua xa. Trong chốc lát có cái đấu họa tái, cho nên Tuệ An quận chúa họa kỹ, hắn trong chốc lát có thể thấy. Không đổi. Tương lai hoàng hậu một nước, hắn thế nào cũng đến hảo hảo nhìn xem. Phụ hoàng đem di chiếu cho hắn bảo quản, ngôi vị hoàng đế làm hoàng huynh kế thừa, cũng là có rất nhiều phương diện khảo cứu. Chính là làm cho bọn họ hảo hảo nhìn xem tương lai thập thất hoàng đệ có hay không năng lực kế thừa đại thống. Hiện tại, thập thất hoàng đệ không thể nghi ngờ là có năng lực, chỉ là hắn cũng lo lắng hắn cùng phụ hoàng giống, trầm mê nữ sắc, sau đó làm Nạp Lan quốc lại lần nữa đi lên đường xuống dốc. Nạp Lan quốc thật vất vả lại lần nữa bò lên tới, cũng không thể lại trượt xuống. Hiện tại tứ quốc như hổ rình mồi, thực lực không ngừng mạnh thêm. Thái tổ hoàng đế năm đó đánh hạ này một mảnh giang sơn không dễ dàng, kia đều là bao nhiêu người máu tươi đổi lấy. Bọn họ hậu đại con cháu làm không được khai cương vùng đất hoang, cũng không thể mất nước ra. Mà hắn hiện tại loại tình huống này, hắn thật sự lo lắng, nào một ngày ngay cả chính mình là ai đều quên mất. Cho nên kia truyền chỉ di chiếu, hắn tất nhiên là phải nhanh một chút giao cho thập thất hoàng đệ. Chính là hắn cưới cái như vậy mê hoặc chúng sinh vương phi, vạn nhất hắn trầm mê nữ sắc, vô tâm quốc sự, kia làm sao bây giờ? An thân vương không yên tâm, tự nhiên liền phải hảo hảo quan sát một chút ôn oán. Nếu là nàng phẩm hạnh không tồi, hiểu chuyện hiểu lý lẽ, tâm hệ thiên hạ ba cánh, kia chính mình hoàng đệ cưới cái xinh đẹp như hoa vương phi, hắn cũng là cử hai chân tán thành. An thân vương trừng mắt nhìn an thân vương thế tử liếc mắt một cái. Này nhi tử không phải thân sinh đi. An thân vương thế tử sờ sờ cái mũi, trong lòng phát khổ, phụ vương, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch nhi tử đau khổ. Ôn ngoan cười khiêm tốn nói, chơi cờ, thần nữ lược hiểu một vài. An thân vương gật gật đầu, Tuệ An quận chúa bồi bổn vương tiếp theo bàn cờ như thế nào. Có thể cùng an thân vương chơi cờ, là thần nữ vinh hạnh. Ôn ngoan cũng nhìn ra an thân vương là cố ý khảo cứu chính mình. Ôn ngoan cũng không so đo này đó, rốt cuộc này không xem như khó xử. Đây là một cái huynh trưởng đối chính mình đệ đệ ái một loại biểu đạt phương thức mà thôi. An thân vương gã sai vật lập tức chuẩn bị bàn cờ. Thức mau, bàn cờ liền lấy ra tới. Ôn ngoan cùng an thân vương cắt chấp nhất tử, cờ vây lấy hắc tử vi tôn. An thân vương chấp chính là hắc tử, ôn ngoan chấp chính là bạch tử. An thân vương tùy ý ở bàn cờ thượng vương một viên hắc tử. Ôn ngoan đuổi kịp. Ôn ngoan bạch tử vừa ra hạ, an thân vương liền đuổi kịp. Ôn ngoan đồng dạng ở an thân vương quân cờ vừa ra hạ, giống như không cần tưởng giống nhau, liền đi theo là tử. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, không cần tưởng cũng không ngoài ý muốn. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở ôn ngoan bên người, nhìn về phía chính mình hoàng huynh, "Hoàng huynh, nếu Tuệ An quận chúa thắng, có khen thưởng sao? Ngươi đều còn không có cho ngươi em dâu lễ gặp mặt đâu." Ôn ngoan, làm cho nàng mặt thảo lễ gặp mặt, nàng đều ngượng ngùng. An thân vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn như thế nào liền có cái như thế mặt dày vô sỉ hoàng đệ. Thắng có khen thưởng, thua chính là muốn phạt. Như thế nào? Như thế, nếu là Tuệ An quận chúa phẩm hạnh quá không được chính mình này quan, hắn liền có thể mượn này đưa ra từ hôn. 810 chương 810 chơi cờ. Chương 810 chơi cờ. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, không thế nào. Thua phạt cái gì phạt, không cần trừng phạt. Ta nha đầu sẽ không thua. An thân vương thiếu chút nữa liền trợn trắng mắt, sẽ không thua, vậy ngươi sợ cái gì phạt? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn an thân vương liếc mắt một cái, một bộ thế hắn chỉ số thông minh kham ưu bộ dáng nói. Hoàng huynh, hoàng đệ là lo lắng ngươi đã chịu trừng phạt. Nạp Lan Cẩn Niên lại cho hắn một cái, ngươi xem ta nhiều quan tâm ngươi cái này hoàng huynh ánh mắt. Ngươi một chút đều thể hội không đến chính mình dụng tâm lương khổ. An thân vương khỏe miệng chịu chịu, lo lắng hắn thua. Hắn tin hắn cái đại đầu quỷ. Người này rõ ràng là luyến tiếc Tuệ An quận chúa đã chịu trừng phạt. Nói không chừng hắn đã nhìn ra chính mình tâm tư. Chính mình cái này hoàng đệ, có bao nhiêu khôn khéo, an thân vương vẫn là biết đến. Bổn vương nhưng không sợ đã chịu trừng phạt. Chỉ cần ngươi không cần ra ngàn là được. Thua không được lật lọng. Nga. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng nga một tiếng, hắn dựa vào ghế bành thượng lười biếng nói, ngươi không sợ là được. Hoàng huynh đem hoàng đệ xem thành người nào. Từ trước đến nay đều là hoàng huynh lật lọng thời điểm nhiều. An thân vương nghe xong thổi dâu trứng mắt, nói hiệu nói vượng. Bổn vương khi nào lật lọng. Toàn bộ kinh thành, ai không nói bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. An thân vương nói, lại tùy tay hạ một tử. Nạp Lan Cẩn Niên một chút cũng không mặt nói tiếp. Hoàng đệ 3 tuổi thời điểm, hoàng huynh nói mang hoàng đệ ra cung chơi, kết quả nhiều lần đều là hống hoàng đệ. Chưa từng có mang quá một lần, nói mà thôi. Nay có tính không lật lọng. Hoàng đệ 4 tuổi năm ấy, hoàng huynh nói mang hoàng đệ đi săn thú, kết quả hoàng huynh chính ngươi một cái đi. Nay có phải hay không lật lọng? Hoàng đệ 5 tuổi thời điểm, hoàng huynh nói mang hoàng đệ đi trại nuôi ngựa đua ngựa, kết quả hoàng huynh đi dạo thuyền hoa, không mang. Ngươi nói đây là có tính không lật lọng. Hoàng huynh nói qua mỗi năm cấp hoàng đệ 10 vạn lượng bạc tiền mừng tuổi, kết quả hoàng đệ 6 tuổi thời điểm, hoàng huynh cùng người đánh cuộc thua bạc, chỉ cho 1 vạn lượng, ngươi nói này có phải hay không lật lọng? Hoàng đệ 7 tuổi. Đình. An Thân Vương trong lòng mau khí điên rồi. Cái này xú hoàng đệ trước mặt ngoại nhân hạ chính mình mặt làm gì? Cái này tiểu tử thúi như thế nào như vậy tiểu nhân sự còn nhớ rõ rành mạch. Còn cái gì đều nói dám ra bên ngoài nói. Nếu như bị Vương Phi biết chính mình đi thuyền hoa, hắn đêm nay đều không cần vào nhà ngủ. Lại nói hắn năm đó đi thuyền hoa là tra án. Lại làm hắn nói tiếp, cũng không biết có thể nói ra cái gì tới. An Thân Vương ném không dậy nổi người này, hung hăng trừng mắt nhìn Tuệ An quận chúa liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên không có lại nói. An Thân Vương cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ thượng hắc bạch tử bố cục. Phát hiện màu trắng quân cờ nhìn qua phi thường tán hoán, một chút kết cấu cùng bố cục đều không có. Đây là một cái sẽ không chơi cờ người hạ quân cờ A. Hoàn toàn là sang bậy. Lược hiểu một vài, xem ra thật là quá khiêm tốn. Quả thực là liền một vài cũng đều không hiểu. An Thân Vương trong lòng khinh bỉ, không ra 10 viên hắc tử, hắn liền thắng. Vì thế An Thân Vương nhanh hơn Lạc Tử tốc độ. Ôn Nhoãn cũng đi theo nhanh hơn. An Thân Vương khỏe miệng chịu chịu. Trừ bỏ thập thất hoàng đệ, chưa từng có một người cùng chính mình chơi cờ, tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp hạ. Thập thất hoàng đệ là bởi vì cơ nghệ ở hắn phía trên, cho nên thập thất hoàng đệ cùng chính mình chơi cờ không cần tưởng. Nhưng là, Tuệ An quận chúa người này cũng quá phù hoa một ít, nàng nói nàng sẽ không, hắn còn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nhưng là nàng như vậy sang bậy một hồi, An Thân Vương thật là một chút hảo cảm đều không có. Như vậy trêu đùa hắn cái này thập thất hoàng đệ hoàng huynh, này không phải không có đem chính mình để vào mắt sao. An Thân Vương thế tử nhìn Ôn Nhoãn hạ cờ, cũng nhịn không được che mặt. Tuệ An quận chúa chơi cờ, này cũng quá không có kết cấu đi. Quả thực thảm không nỡ nhìn A. Khó trách thập thất hoàng thúc vừa rồi nói thua không cần trừng phạt. Hắn liền biết, nói cái gì lo lắng cho mình phụ vương thua đã chịu trừng phạt đều là giả. An Thân Vương thế tử hận không thể tiến lên giúp Ôn Nhoãn, nếu giúp có thể mỗi ngày đi An Quốc công phủ ăn cơm nói. An Thân Vương trong lòng có khí, nhưng là xem ở Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt, hắn nửa điểm không hiện, tiếp tục chơi cờ. An Thân Vương lại rơi xuống tam tử, Ôn Nhoãn đi theo rơi xuống, không mang theo tự hỏi. An Thân Vương lại lần nữa cầm lấy một viên màu đen tử, vừa định rơi xuống, đồng tử co rụt lại. An Thân Vương trừng lớn mắt, toàn bộ thân thể thăm về phía trước. Hận không thể đem tròng mắt đều rất ở bàn cờ thượng. Này sao có thể? Xem này ván cờ, nước cờ tinh diệu, thay đổi thất thường, không hề phá giải phương pháp. Hán thế nhưng thua. Không sai, hán thua. Không ra 10 bước, hán tất nhiên sẽ thua. An Thân Vương thế tử cũng là xoa xoa đôi mắt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn An Thân Vương, trong ánh mắt có ánh sáng, đó là kiêu ngạo ánh sáng. Hoàng huynh, ngươi thua. An Thân Vương ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói, vừa rồi là bổn vương đại ý. Lại đến một lần. Hán cái này cờ nghệ tự nhận thiên hạ đệ nhị, liền chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên dám nhận thiên hạ một người, sao có thể sẽ thua. Nạp Lan Cẩn Niên khinh bỉ nhìn hắn một cái, hoàng huynh, nói tốt nhất ngôn cửu đỉnh đâu. An Thân Vương lại lần nữa thổi dâu trừng mắt, bổn vương nói chính là sự thật. Vừa rồi bổn vương đều không có hảo hảo hạ, như thế nào có thể tính toán. Đều tại ngươi vẫn luôn ở bổn vương bên lỗ thai rong dài. An Thân Vương nói tới đây, phảng phất phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên âm mưu giống nhau, hắn trừng lớn một đôi lao mắt, so mưu mắt còn đại. Hung hăng quát Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, bổn vương minh bạch. Vừa rồi ngươi là cố ý cùng bổn vương nói chuyện. Quấy rầy bổn vương ý nghĩ. Ngươi cái này gian tế. Nay một ván không tính, lại đến một ván. Tuệ An quận chúa, chúng ta lại đến một ván. Tam bàn hai thắng. Ôn Nhoãn cười gật gật đầu, hảo. An Thân Vương thỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạo, liền ngươi này cờ nghệ, lại đến 10 cục cũng là thua. An Thân Vương, thiếu khinh thường người. Hắn không tin, hắn bại bởi thập thất hoàng đệ liền tính. Nếu là liền Tuệ An quận chúa đều thua, kia hắn mặt hướng nơi nào gác ga. Ván cờ lại lần nữa bắt đầu. Lúc này đây An Thân Vương hạ đến thận trọng nhiều. Ôn Nhoãn môi tiếp theo viên tử, hắn đều tự hỏi trong chốc lát. 15 phút qua đi, An Thân Vương binh bại như núi đổ. An Thân Vương không thể tin trước mắt thấy. Nạp Lan Cẩn Niên, sửa sang lại một chút ống tay áo, cười cười, nhị hoàng huynh, ngươi lại thua rồi. An Thân Vương không tin cái này tà, ngươi cái này gian tế, ngươi vừa rồi không ngừng uống trà, kia trà hương làm ta đều không thể tưởng được sự tình. Ngươi nhất định là cố ý. Ngươi cho bổn vương ngồi xa một chút. An Thân Vương không chút khách khí làm Nạp Lan Cẩn Niên cút đi, sau đó hắn vẻ mặt hòa ái dễ gần nhìn Ôn Nhoãn, Tuệ An quận chúa, chúng ta lại đến một ván. An Thân Vương thế tử che mặt, hắn không có như vậy phụ vương. Này không phải hắn thân sinh phụ vương. Quá mất mặt. Ôn Nhoãn cười gật gật đầu, hảo. An Thân Vương thỉnh. An Thân Vương lại lần nữa cầm lấy một viên hắc tử, chỉ là vừa định rơi xuống thời điểm, trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, Lan. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, đương nhiên, hoàng đệ cũng lo lắng ngươi thua, lại tìm lấy cớ quỵt nợ đâu. An Thân Vương tức giận đến một cái ngưỡng đảo, cút đi. Hắn lại nhìn thoáng qua An Thân Vương Thế Tử, vốn dĩ tưởng nói ngươi cũng lăn, nhưng nghĩ đến cái gì câm miệng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua An Thân Vương Thế Tử, chúng ta đi ra ngoài đi. Bằng không trong chốc lát ngươi phụ vương bắt ngươi đương lấy cớ, không nhận chướng. Ngươi cũng biết hắn chính là như thế sẽ không lật lọng, nhất ngôn cửu đỉnh. An Thân Vương. 811 chương 811 ngươi tuổi lão, ngươi khá lớn, ta nhường một chút ngươi. Chương 811 ngươi tuổi lão, ngươi khá lớn, ta nhường một chút ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ đi ra ngoài về sau, An Thân Vương tựa như thả bay tự mình giống nhau, các loại đi lại, lại trướng, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Sau đó An Thân Vương ở các loại đi lại, chơi xấu dưới tình huống, vẫn như cũ tìm chút đề tài cùng Ôn Ngoãn nói nói. Ôn Ngoãn đều kiên nhẫn từ hắn ở nơi đó làm, hơn nữa trả lời hắn hỏi chuyện. An Thân Vương cũng không nghĩ thua à, cho nên cố ý hỏi một ít rất khó vấn đề, tưởng phân tán Ôn Ngoãn ý nghĩ. Chỉ là Ôn Ngoãn trả lời, làm hắn kinh diễm. Sau đó bị phân tán ý nghĩ người thành chính mình. Bất quá Tuệ An quận chúa kia độc đáo giải thích, cùng kiến thức, quả thực nhường cho hắn hổ thẹn không bằng. Giờ khắc này, An Thân Vương đã đối Ôn Ngoãn hoàn toàn đổi mới. Khó trách thập thất hoàng đệ sẽ thích cái này nha đầu, không tồi. Thật sự không tồi. An Thân Vương cao hứng đem hắc tử rơi xuống. Ôn Ngoãn theo sau rơi xuống bạch tử, vương gia, ngươi thua. An Thân Vương, thua. Nhanh như vậy. An Thân Vương vừa thấy, quả nhiên, không ra ba bước, hắn liền thua. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. An Thân Vương đem ván cờ quấy rầy, này cục không tính, bổn vương vừa rồi tưởng sự tình thất thần, này không phải bổn vương thực lực. Lại đến một lần. Ôn Ngoãn thật là bất đắc dĩ, nhưng là nghĩ vậy tao lão nhân quá đến không dễ dàng, hảo đi, nàng khiến cho làm hắn đi. Ai làm chính mình trong chốc lát gặp bắt được nhân gia lễ gặp mặt đâu. Xem ở lễ vật phân thượng, nàng nhường một chút hắn. Kế tiếp này một ván, Ôn Ngoãn hạ đến phi thường mau, khai cục không lâu, khiến cho An Thân Vương đầu đều lớn. Cái chán đều ra mồ hôi. Liên tiếp đi lại. Ở đệ thập thứ đi lại lúc sau, An Thân Vương hai tay chỉ nhéo một viên hắc tử, muốn đem hắc tử dừng ở nào đó điểm thời điểm. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn biểu tình. Ôn Ngoãn tả lông mày hơi hơi chọn chọn. An Thân Vương tim đập lậu nửa nhịp. Tả lông mày giật giật, tỏ vẻ 10 bước trong vòng chính mình phải thua. Hắn đã thua đến từ Ôn Ngoãn vi biểu tình tổng kết ra kinh nghiệm. An Thân Vương chạy nhanh lùi về tay, bổn vương nghĩ lại. Ôn Ngoãn cười gật gật đầu, phi thường hảo nhẫn mại nói, hảo. An Thân Vương nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra 10 bước nội chính mình vì cái gì sẽ thua. Mày đều đánh ngàn ngàn kết. An Thân Vương lại gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn trong chốc lát, đột nhiên phát hiện nào đó điểm. Hắn nhếch miệng cười. Hắn vươn tay, muốn đem hắc tử dừng ở cái kia điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn giữa mày một thư. An Thân Vương sợ tới mức chạy nhanh lùi về tay. Giữa mày một thư, 5 bước trong vòng phải thua. Bổn vương nhìn nhìn lại. Ôn Ngoãn có thể nói cái gì, nàng từ trước đến nay tôn lão ai ấu, chỉ có thể gật gật đầu, hảo. Bất quá tiếp tục như vậy đi xuống, trời tối đều bắt không xong này bàn cờ. Ôn Ngoãn tự nhiên cũng phát hiện An Thân Vương lạc tử phía trước, luôn là theo bản năng xem chính mình liếc mắt một cái. Ôn Ngoãn dứt khoát thu hồi chính mình bất luận cái gì biểu tình, mặt vô biểu tình nhìn bàn cờ. An Thân Vương lúc này lại nhìn một chén trà nhỏ thời gian, hắn lại lần nữa vươn tay, muốn đem hắc tử dừng ở nơi nào đó, đương nhiên đồng dạng theo bản năng nhìn về phía Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn, mặt vô biểu tình. An Thân Vương, nay biểu tình không có gặp qua. Ha ha, hắn rốt cuộc tìm được rồi giải vây biện pháp. Bang. An Thân Vương cao hứng đem hắc tử dừng ở nơi đó. Ôn Ngoãn mặt vô biểu tình nhìn về phía An Thân Vương, vương gia xác định dừng ở nơi này. Ngữ khí bằng phẳng, làm người nghe không ra hỉ nộ. An Thân Vương xác định chính mình chưa từng nghe qua cái này ngữ khí, không có gặp qua nàng này phó biểu tình. Cái gì tả lông mày một trọn, 10 bước phải thua, hữu lông mày một trọn, 5 bước phải thua. Giữa mày mở ra, 3 bước phải thua. Này đó đều không có. Ha ha. Xác định. Lạc tử bất hối. Ôn Ngoãn khỏe miệng chịu chịu. Tại đây bàn cờ đã hối 108 bức cờ người cùng chính mình nói lạc tử bất hối, hắn đây là vui đùa cái gì vậy? Ôn Ngoãn méo lên một viên bạch tử, dứt khoát lưu loát rừng ở nào đó bị nàng cố ý dương đông kích tây che giấu lên phải giết điểm thượng. Vương gia, ngươi thua. An Thân Vương. Này cũng không tính. Ôn Ngoãn. Nàng liền biết. Vương gia, này đã là chúng ta hạ thứ 5 của cờ. An Thân Vương vẻ mặt kinh ngạc nói, phải không? Không phải chỉ hạ một ván. Dù sao hắn có dễ quên chứng, hoàng gia người đều biết. Tuệ An quận chúa cũng coi như là nửa cái hoàng gia người, thập thất hoàng đệ không có khả năng không có nói cho nàng. Ôn Đoán, ngươi tuổi lão, ngươi khá lớn, ta nhường một chút ngươi. Ngoài cửa sổ lúc này vang lên nào đó từ tính trầm thấp thanh âm, hoàng huynh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi chính là như vậy khi dễ ngươi em dâu. Phụ vương, ngươi đi ra ngoài không cần cùng người khác nói ngươi là của ta phụ vương. Hắn còn muốn nhìn Tuệ An quận chúa vẽ tranh. Phụ vương luôn là quấn lấy nàng chơi cờ, hắn thấy thế nào? Trong chốc lát đấu họa liền bắt đầu. An thân vương, này hai cái tiểu tử thúi. An thân vương bất đắc dĩ nói, lại đến một lần. Cuối cùng một mâm. Ôn Đoán gật gật đầu, có thể, chính là không được đi lại, không được tưởng lâu như vậy, chỉ có thể tưởng 10 giây. 10 giây là cái gì? 10 giây chính là ta mấy chục hạ, ngươi cần thiết là tử, bằng không coi như ngươi thua. Thành, 10 giây liền 10 giây. Tới, tới, tới, lại đến một ván. An thân vương nói xong, lại đem ngoài cửa sổ người đuổi đi, các ngươi lăn. Nếu là quấy rầy bổn vương chơi cờ, bổn vương thua, bổn vương liền tiếp tục hạ. Thẳng đến thắng mới thôi. Này uy lực rất là thật lớn. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong cũng sợ, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Nhị hoàng huynh chơi xấu lên, tương đối khủng bố. Hạ đến thẳng đến thắng mới thôi. Kia không phải hạ đến thiên trường địa cửu sao? Chịu kích thích còn sẽ dễ quên chứng phát tác, thật là không thể trêu vào. An thân vương hòa ái dễ gần nhìn Ôn Đoán, tới, Tuệ An quận chúa, chúng ta tiếp tục. Cùng Tuệ An quận chúa chơi cờ thật là quá thông khoái, nàng đều tùy ý chính mình đi lại cũng không tức giận. Thập thất hoàng đệ này tức phụ không tồi, tính tình hảo. Không giống chính mình vương phi, chính là một cái Hà Đông sư. Về sau chờ thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa thành thân, hắn liền mỗi ngày đi Cẩn Vương phủ tìm Tuệ An quận chúa chơi cờ. Ôn Đoán đối thượng An thân vương đối nhìn chính mình ánh mắt, tâm sinh không ổn. Sau đó kế tiếp ván cờ, Ôn Đoán sát phạt quyết đoán, một bước cũng không nhường đem An thân vương cờ đánh trúng quân lính tan rã. Thua phiến giáp không lưu. Một chút đều không cho hắn tự hỏi thời gian. Đếm tới 10, hắn còn không có lạc tử, liền làm bộ đứng lên. An thân vương buồn bực cực kỳ. Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ một cái xú dạng, xú tính tình. Thật sự một chút cũng không đáng yêu. 15 phút không đến. Ôn Đoán cười tủm tỉm nhìn An thân vương. An thân vương hết hy vọng. Không thể không thừa nhận, về sau chính mình cơ nghệ ở Nạp Lan quốc chỉ có thể nhận đệ tam. Bất quá hắn cũng đối Ôn Đoán đổi mới. Cờ phẩm như nhân phẩm. Tiểu cô nương lạc tử bất hối, sát phạt quyết đoán, nhìn chung toàn cục, đi một bước xem 20 bước. Hơn nữa chính mình cờ phẩm cố ý như thế kém, các loại đổi ý, nàng đều bình tĩnh thong dong, không giận không đoán, nửa điểm không kiên nhẫn đều không có, cũng làm người nhìn không ra hỉ nộ. Đủ thấy này phẩm tính kiên định, nhẫn mại 10 phần, làm người xử thế cũng đủ thông minh. Bổn vương thua. An thân vương khôi phục ngày thường uy nghiêm bộ dáng. Ôn Đoán cười cười, An thân vương, đa tạ. Không, bổn vương cờ nghệ không bằng Tuệ An quận chúa. Hắn lại không phải thua không nổi người. Dù sao còn có hoàng thượng lót đế. Hoàng thượng so với chính mình còn kém. Ôn Đoán cười gật gật đầu, An thân vương nói chính là. An thân vương. Hắn có điểm minh bạch thập thất hoàng đệ vì cái gì sẽ thích nàng. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, này Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ quả thực là cùng loại người A. 812 chương 812 thế ngoại cao nhân. Chương 812 thế ngoại cao nhân. Tuệ An quận chúa, vừa rồi bổn vương chỉ là cố ý đi lại, cố ý lắc lư không chừng. Muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa kiên nhẫn như thế nào, kỳ thật bổn vương cờ phẩm thực tốt. An thân vương cảm thấy vừa rồi chính mình ở em dâu trước mặt cũng biểu hiện đến quá mức, cho nên đến cứu lại một chút chính mình mà ta. Ôn Đoán gật gật đầu, thần nữ biết. Nàng mới không tin hắn đâu. Phỏng chứng An thân vương cũng chính là ở những cái đó đại thần trước mặt là phi thường có cơ phẩm, nhưng là ở thân nhân trước mặt, hắn chính là một cái không biết xấu hổ. Khuyên tử nói Tuệ An quận chúa sẽ vẽ tranh. An thân vương hỏi. Ôn Đoán gật gật đầu, lược hiểu một vài. An thân vương khỏe miệng chịu chịu, hắn không khỏi nghĩ đến Tuệ An quận chúa vừa rồi cũng nói đúng với cờ nghệ nàng lược hiểu một vài. Sau đó chính mình bị nàng hố chết. Nay còn gọi lược hiểu một vài. Kia hắn cái này tinh thông cờ nghệ người tính cái gì? Làm cho hiện tại hắn cũng không biết tin hay không nàng đối họa lược hiểu một vài hảo. An thân vương càng thêm cảm thấy cái này Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ là tuyệt phối. Hai người lời nói có đôi khi thật sự làm người ba phải cái nào cũng được. Tuệ An quận chúa nói như vậy, bổn vương nhưng thật ra có điểm mong đợi. Hy vọng Tuệ An quận chúa họa kỹ, như ngươi cờ nghệ như vậy. Ôn Đoán cười cười không nói gì. Ở nàng xem ra. Họa kỹ cờ hòa nghệ này hai dạng đồ vật là vô pháp lấy tới cùng nhau làm tương đối. Thật muốn tương đối cũng là cùng đồng hành người tương đối, sẽ không bị so đi xuống là được. Nàng học đồ vật từ trước đến nay mau, sau đó học xong, lại mất đi hứng thú, cho nên nàng sẽ đồ vật nhiều. Nhưng chân chính thích, thi họa, y y thuật, âm nhạc còn có cờ nghệ tính trong đó thích nhất mấy thứ, này đó nàng học được tương đối thâm nhập. An Thân Vương thấy nàng bộ dáng này, trong lòng thế nhưng là đoán không ra nàng họa kỹ rốt cuộc là so cờ nghệ hảo đâu, vẫn là so cờ nghệ kém. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cùng An Thân Vương Thế Tử đi đến. An Thân Vương Thế Tử thấy hai người đã hạ xong cờ, bàn cờ thượng ván cờ đã rối loạn, nhìn không ra vừa rồi ai thắng ai thua, hắn không khỏi hỏi, phụ vương, vừa rồi ai thắng? An Thân Vương cự tuyệt trả lời. Cái này tiểu tử thúi, một chút cũng không đáng yêu. Đáng tiếc hắn sinh không ra nữ nhi. Nếu là sinh cái giống Tuệ An quận chúa như vậy bồi chính mình chơi cờ chi kỷ tiểu lão đông thì tốt rồi. An Thân Vương mặt vô biểu tình hỏi ngược lại, ngươi nói đi. An Thân Vương Thế Tử, ta nói, nhất định là Tuệ An quận chúa thắng A. Thập Thất Hoàng Thúc, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không hề nghi ngờ. An Thân Vương, này hai người tiểu tử thúi. Nạp Lan Cẩn Niên lại ở An Thân Vương ngực thượng cắm thượng một đao, nhị hoàng huynh, lễ gặp mặt vật đầu. An Thân Vương. Nạp Lan Cẩn Niên không đợi hắn nói cái gì nói tiếp, nhị hoàng huynh, ngươi nên sẽ không tưởng đổi ý đi. Nói tốt nhất ngôn cửu đỉnh đâu. An Thân Vương tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ngươi sợ bổn vương thiếu ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hoàng đệ thật đúng là sợ. An Thân Vương chán nản, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, yên tâm không thể thiếu ngươi. Đi thôi. Đi ra ngoài nhìn xem bổn vương cất chứa họa, Tuệ An quận chúa có nhìn chúng bổn vương tặng cho ngươi. Trong chốc lát đấu họa thi đấu liền bắt đầu. An Thân Vương gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa họa kỹ. An Thân Vương phủ có một cái phi thường đại họa đường. Bên trong trưng bày rất nhiều danh gia họa tác. Từ xưa đến nay danh gia họa tác cơ hồ đều có cất chứa. Đều là An Thân Vương bảo bối. Hôm nay triển lãm tranh, An Thân Vương Thế Tử mời rất nhiều thi họa giới đại sư. Vốn dĩ từ đại sư cũng mời, chẳng qua từ phủ hạ nhân nói từ đại sư ở Ninh Viễn huyện chiếu cố từng đồ tôn, cho nên không có tới. Đương nhiên An Thân Vương Thế Tử mục đích là muốn nhìn một chút ôn nhoãn họa kỹ, cho nên hắn thỉnh người đa số đều là kinh thành tài tử cùng tài nữ. Giờ phút này họa đường rất nhiều người vây quanh hai bức họa khe khẽ nói nhỏ. Đó chính là ôn nhoãn khoảng thời gian trước họa hiện thế an ổn cùng tương lai nhưng kỳ. Ninh Vương Thế Tử cũng đem hắn kia một bức bắt được nơi này triển lãm. Rất nhiều người phía trước ở đấu giá hội không có thấy rõ ràng này hai bức họa, cho nên giờ khắc này đều thấu lại đây, nghiêm túc thưởng thức càng là thưởng thức. Mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, vô danh đại sư họa tác thật sự là xuất thần nhập hóa. Vô danh đại sư tuyệt đối là một cái lòng dạ thiên hạ, học thức uyên bác người. Này tương lai nhưng kỳ, hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến. Quả thực làm người mở rộng tầm mắt ta. Tuyệt. Ôn Ngọc cùng công bộ thượng thư cháu gái Hoàng Hằng Hy đứng ở bên cạnh nhìn, cũng là mãn nhãn thưởng thức cùng kinh ngạc cảm thán. Hoàng Hằng Hy, không biết vô danh đại sư là ai, nếu có thể bái vô danh đại sư vi sư thì tốt rồi. Ôn Ngọc. Vô danh đại sư là lãnh đời mai danh, không màng danh lợi thế ngoại cao nhân. Hoàng Hằng Hy nghe xong lời này nhịn không được nhìn nàng một cái, sau đó nghĩ đến nàng phía trước xem qua Ôn Ngọc họa, giống như thật sự cùng vô danh đại sư họa tác, phong cách có như vậy một chút, lại một chút giống nhau. Ôn cô nương ngươi nhận thức vô danh đại sư. Mặt khác tài tử tài nữ nghe xong lời này đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc. Ôn Ngọc cười cười, nàng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là nói, vô danh đại sư hẳn là Giang Hoài phủ người. Vô danh đại sư họa tác ban đầu là ở Giang Hoài phủ bán đấu giá, mọi người đều suy đoán hắn là Giang Hoài phủ người. Ôn Ngọc như vậy vừa nói, tựa như xác nhận giống nhau. Tam hoàng tử nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, lại nhìn xa xa đi tới vài bóng người, hắn lắc lắc quạt xếp, giống như lơ đãng bình luận một câu, Giang Hoài phủ là hoàng tộc cố hương, Nạp Lan quốc lòng mạch nơi. Quả nhiên là trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Mọi người vừa nghe, cũng không phải là Giang Hoài phủ thật là một cái trung linh dục tú địa phương. Nhất thích hợp vô danh đại sư như vậy thế ngoại cao nhân cư trú. Vì thế đại gia sôi nổi hướng Ôn Ngọc vây quanh lại đây, Ôn cô nương, ngươi có phải hay không nhận thức vô danh đại sư? Có thể dẫn tiến một chút sao? Tại hạ không thắng cảm kích. Ôn cô nương, vô danh đại sư ở tại Giang Hoài phủ nơi nào? Có thể báo cho một chút sao? Ôn cô nương, ngươi là như thế nào nhận thức vô danh đại sư? Ngươi là nàng đồ đệ sao? Mắt thấy mọi người đều vây quanh chính mình, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, Ôn Ngọc lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh, nàng trong lòng nhảy nhót không thôi, chỉ là nàng nơi nào nhận thức vô danh đại sư a? Đương nhiên lời này nàng không thể nói ra đi, nàng cố ý vẻ mặt khó xử nói, ta không quen biết vô danh đại sư. Đại gia cũng đừng hỏi, ta thật sự cái gì cũng không biết. Vô danh đại sư cái loại này thế ngoại cao nhân không nghĩ có người quấy rầy đến hắn. Ta tưởng hắn chỉ nghĩ thanh tĩnh vẽ tranh. Ôn Ngọc tuy rằng nói phủ định nói, nhưng nàng này phó biểu tình tựa như nàng thật là nhận thức, nhưng không dám nói ra giống nhau. Đại gia vừa nghe, nơi nào còn có cái gì không rõ. Ôn Ngọc nhất định là nhận thức Vô Danh đại sư. Chẳng qua Vô Danh đại sư loại này thế ngoại cao nhân không thích bị người quấy rầy, Ôn Ngọc không dám nói ra. Bọn họ phi thường lý giải. Rốt cuộc nếu nàng nói thẳng ra tới, như vậy nhiều người đã biết, Vô Danh đại sư nhất định sẽ trách tội nàng. Vì thế đại gia quyết định làm bộ tin bộ dáng, tính toán lén cùng Ôn Ngọc tìm hiểu một chút. Lần này Ôn Ngọc cũng mang theo một bức họa lại đây, mọi người xem qua, họa kỹ cao siêu, thật sự có thiếu, Vô Danh đại sư thần vận. Cũng đúng, Vô Danh đại sư là thế ngoại cao nhân, nhất định không thích bị người quấy rầy. Đối, chúng ta chỉ là quá thưởng thức Vô Danh đại sư, không có nghĩ tới đi quấy rầy hắn. Đầy người hơi tiền Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đi vào tới, nghe xong lời này, khóe miệng nàng chịu chịu. Bất quá, quả nhiên giấu giếm thân phận là đúng, bằng không nàng họa, tuyệt đối chụp không ra như vậy cao giới. 813 chương 813 cái kia tao lão nhân A. Chương 813 cái kia tao lão nhân A. Ôn Ngọc thấy Ôn Đoán đã đi tới, sắc mặt cứng đờ, không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là lại lần nữa cường điệu một chút, ta thật sự không quen biết Vô Danh đại sư, đại gia không cần hiểu lầm. An Thân Vương là đi ở Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên phía trước, hắn tự nhiên cũng nghe thấy Ôn Ngọc cùng đại gia nói. Hắn không khỏi hỏi chính mình bất hiếu tử, kia cô nương là ai? An Thân Vương bởi vì được dễ quên chứng hảo chút năm, đối hiện tại các đại thế gia tuổi trẻ nữ tử đã không quen biết. Nhưng An Thân Vương thế tử cũng không biết ta. Nhi thần không có gặp qua. An Thân Vương trắng chính mình bất hiếu tử liếc mắt một cái, chính mình mời đến cô nương cũng không quen biết, khó trách người đến nay đều cưới không đến tức phụ. Vô dụng. Thập thất hoàng đệ tính tình lãnh đạm, miệng lại xú, một chút tình thú đều không có người, đều tìm được rồi một cái như hoa như ngọc, tính tình lại hảo, kiến thức lại quảng tức phụ. Hắn này nhi tử nhất định là lớn lên giống vương phi, không đủ thập thất hoàng đệ tuấn Mỹ. Cho nên tìm không thấy tức phụ. Thập thất hoàng đệ lớn lên giống chính mình. Nếu cái này tiểu tử thúi cũng lớn lên giống chính mình, phỏng chừng hiện tại hắn đều ôm tôn. An Thân Vương thế tử. Hắn là cưới không đến tức phụ sao? Hắn là còn không nghĩ cưới được không? Hắn tưởng cưới, toàn bộ Nạp Lan quốc nữ tử đều tới xếp hàng. Lúc này những người khác cũng thấy Ôn Đoán mấy người bọn họ. Đại gia sôi nổi hành lễ. An Thân Vương cười nói, không cần đa lễ. An Thân Vương nhìn về phía Ôn Ngọc, hắn đi qua, vẻ mặt hiền từ nói, vị cô nương này là. Ôn Ngọc méo khăn ngón tay nắm thật chặt, trong lòng nhịn không được kích động, An Thân Vương chú ý tới chính mình. Nếu có thể trở thành An Thân Vương đồ đệ, kia nàng về sau liền không cần sầu. Ôn Ngọc chạy nhanh cung kính vén áo thi lễ. Ôn Ngọc gặp qua An Thân Vương. Họ Ôn. An Thân Vương nhìn về phía Ôn Đoán, hiện tại đế đô, quyền quý, họ Ôn, cũng chỉ có An Quốc công phủ đi. Trước kia trong triều đều không có họ Ôn đại thần, đương nhiên những cái đó tứ phẩm dưới tiểu quan, An Thân Vương cũng không có lưu ý quá. Không đúng, Tuệ An quận chúa sắc mặt đạm bạc, chính mình tiểu tử thúi lại nói không quen biết, nghĩ đến vị này Ôn cô nương không phải An Quốc công phủ người. Ôn cô nương gia phụ là ai? Ôn Ngọc. Hán đại ca bởi vậy bị cha ra tham ô. Đã bị bãi quan, hơn nữa nhốt ở đại lao 2 năm. Mà hắn cha mẹ cùng gia gia mãi mãi toàn gia người cũng bị đánh bản tử, biếm vì tội dân, giam giữ trong nhà lao nửa năm. Hiện tại mới vừa thả ra không lâu. Nhưng là Nạp Lan quốc đối phạm quá tham ô, trộm đoạt chờ tội, nhưng lại không có hại qua mạng người người, trừng phạt qua đi, đều biếm vì tội dân. Chính là hộ tịch thượng che lại một cái màu đỏ tội tự. Mà tội dân, tội trạng nhẹ tam đại không thể tham gia khoa cử. Hơn nữa so bình dân muốn nhiều giao nửa thành thuế má, mỗi năm phục lao dịch một lần. Tội trạng so trọng, năm đời không thể tham gia khoa cử, mỗi năm muốn phục lao dịch 2 lần. So bình dân 3 tánh nhiều giao một thành thuế má. Tội trạng rất nặng, hoặc là trực tiếp nhập tiện tịch, trở thành tiện dân, thế thế đại đại không thể khoa cử, vì nô vì tỳ, tam đại sau con cháu phía sau nhưng chuộc lại nguyên quán, năm đời trong vòng không thể khoa cử. Chính mình cha mẹ cùng gia gia bọn họ, Ôn Ngọc đã phái người đi tìm hiểu. Nàng lo lắng bọn họ sẽ thượng kinh tới tìm chính mình, cho nên nàng phái người đi tìm bọn họ, phát hiện bọn họ tính toán vào kinh, khiến cho người nọ cho bọn hắn 100 lượng cùng chính mình viết tin, làm cho bọn họ hồi Ôn gia thôn quá, ngàn vạn không cần vào kinh.